có tiền liền biến cường chương 651 tới chương 681. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Vì giấc mộng cuối cùng, mình phong khuất phục, nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, một màn kinh điển xuất hiện. Chỉ thấy Cường Hùng giơ chân lên, giẫm mạnh lên đầu Minh Phong, dùng đầu của hắn ta để lau giày. Trong cảnh quay này, hai người kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một người ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, một người ăn mặc rách rưới. Một người cao cao tại thượng, một người chỉ có thể quỳ rạp đầy hèn mọn. Rõ ràng có tuổi tác tương tự, một người được chăm sóc đúng cách, nhìn giống như một thanh niên 30 tuổi hào hoa phong nhã. Người còn lại bị cuộc sống tra tấn, thoạt nhìn như lão già hậm hèm 60 tuổi. Cường Hùng thật sự quá độc ác, sỉ nhục nhân cách như thế. Nếu là ta, đã sớm vùng lên, không chịu được nỗi khổ này. Bây giờ ta thấy hơi đồng tình với Minh Phong. Hơn 20 năm qua, hắn đã nhận đủ báo ứng. Tra tấn người ta như vậy rất thú vị sao? Cường Hùng thật sự quá u ám, hy vọng có người đến bắt hắn đi. Cuối cùng, Minh Phong vẫn không nhận được sự đồng ý của Cường Hùng. Mặc dù phim điện ảnh mới chiếu chưa đến 10 phút, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, mỗi một cảnh quay đều nắm chặt ánh mắt của khán giả, nhất là hình tượng của Cường Hùng đã đi vào lòng người, khiến người ta không nỡ chớp mắt. Đột nhiên phải chịu sỉ nhục, Minh Phong không đạt được điều gì, gặp A Tinh nhặt ve chai duy trì cuộc sống ở đầu đường, trên người đầy rác rưởi, tính cách vui vẻ, vô cùng cố chấp si mê võ thuật. Nhân vật này do Vương Bảo Bảo diễn. Lúc Tinh Gia đóng vai này mỗi một hành động đều đầy vẻ bất cần, khiến người ta bật cười. Nhưng Vương Bảo Bảo lại khác, hắn ta hòa nhập tính cánh của mình vào trong đó, có chút tố chất thần kinh, có chút ngốc nghếch, diễn xuất ra phong cách của mình. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi lạ, nhưng phản ứng của khán giả ở hiện trường đều khá tốt, trong hiện trường toàn tiếng cười. Diễn viên này là ai? Cười chết ta. Lại nói mình là một nhà sư nghiên cứu, trong các hòa thượng có nghề nghiệp này sao? Trên người không có tiền, lại còn muốn giới thiệu người khác học tập võ thuật thiếu lâm. Tiểu hỏa tử, ta rất coi trọng ngươi, ngươi cầm mấy đồng tiền này đi. Ở một thời không khác, Vương Bảo Cường cũng là một minh tinh điện ảnh, phong cách diễn của hắn ta cũng được khán giả hoan nghênh. Ví dụ như nhìn nơi này, cũng đúng là như thế. Bảo Bảo, ngươi sẽ nổi tiếng. Ngươi xem phản ứng của khán giả đi, ngươi được đó. Có lẽ ngươi sẽ đi trước chúng ta một bước. Xung quanh Vương Bảo Bảo toàn là âm thanh chúc mừng. Vương Bảo Bảo rất kích động, cuối cùng hắn ta đã bước một bước mấu chốt nhất, trở thành diễn viên chính thức. Cảm ơn. Cảm ơn các vị sư huynh đệ đã giúp đỡ. Lần đầu tiên Vương Bảo Bảo xuất hiện thật sự rất thành công, khiến người ta liếc mắt một cái là nhớ kỹ nhà sư nghiên cứu. Kết quả không ngờ sau này càng buồn cười không, vì ăn mấy cái màn thầu, lại hát ca dao vùng núi với một người quái dị như A Mai, kết quả người ta cũng không cho chút mặt mũi nào. Cuối cùng, còn kéo theo một đám người tiến hành nhảy múa tại hiện trường. Đoạn nhảy múa này đều do đám sư huynh đệ bọn họ tự thiết kế, cũng là bọn họ tham gia diễn xuất, kết hợp võ thuật thiếu lâm và động tác hip hop hiện đại, tạo ra một điệu nhảy vô cùng khác biệt, vô cùng kỳ cục. Thế nhưng rõ ràng bọn họ lại nhảy rất nghiêm túc, sự so sánh rõ ràng như thế, khiến khán giả lại không nhịn được cười. Người muốn ta chế cười, sau đó kế thừa tài sản của ta sao? Có thể bố trí ra dạng vũ đạo như thế, thật sự là thiên tài. Không cẩn thận liền nhảy múa, người cho rằng ngươi đến từ Ấn Độ sao? Thật cười chết ta. Làm cho người khác sâu ấn tượng chính là tương bạo, hai mắt vô thần, hình thể ngốc trệ, cách ăn mặc khác loại, lại nhất định phải nói bản thân chưa bao giờ từ bỏ mộng tưởng trở thành một đại nhạc sĩ. Còn có một lão trư, toàn thân mỡ, mộng tưởng bản thân trở thành một vũ công vĩ đại. Còn có những diễn viên khác chỉ lộ mặt, tuy chỉ có một gương mặt, nhưng bọn hắn đều khiến khán giả phải nhớ kỹ bọn hắn, cho nên cách ăn mặc gì cũng có, thoạt nhìn rõ ràng rất nghiêm chỉnh, nhưng nội tâm lại vô cùng tao. Động tác vũ đạo này là ai thiết kế? Ta cũng không còn mặt mũi nào gặp người. Lúc ấy chỉ nhìn lướt qua, cảm giác còn tốt, sao bây giờ lại trở nên khôi hài như vậy? Khẳng định không phải ta, là vũ đạo của ta ngớ ngẩn. Hình như là Ngô sư huynh. Ngô Tiểu Kinh giơ chân, liên tục phủ nhận, không phải ta. Đừng suy nghĩ nhiều. Nhận lầm người. Các sư huynh đệ lập tức nhìn sang, lộ ra ánh mắt đã hiểu rõ chân tướng, ồ thật dài một tiếng, bại lộ chân tướng, hóa ra Ngô đạo mới là kẻ giả vờ chính đáng. Điển hình nam biến thái. Ngô Tiểu Kinh, một đoạn nhảy múa không giải thích được này, công phu thiếu lâm, breakdance trở thành một màn kinh điển trong phim. Về sau, các thành viên đã nhảy bên trong được xưng là thiên đoàn vũ đạo thiếu lâm. Điện ảnh tiếp tục. A Tinh đi tìm đại sư huynh thiết đầu công của mình cùng phát dương công phu thiếu lâm. Nhưng đại sư huynh đã bị xã hội mài mòn góc cạnh, nhìn thấu hiện thực, hơn nữa lăn lộn rất không như ý, biết rõ A Tinh chỉ si tâm vọng tưởng, cho nên vẫn luôn thờ ơ A Tinh, thậm chí còn không muốn dính líu quan hệ với hắn. Thế là, một màn công phu thiếu lâm, cà hát xuất hiện. Hai người mang theo khăn trùng hệt như giả hòa thượng, mặc võ phục thiếu lâm, cầm đàn guitar, hát bài ca hoàn toàn không hiểu. Đại sư huynh, ta là thiết đầu công, hắn là kim cương thối. A Tinh, ta là kim cương thối, hắn là thiết đầu công. Tới tới lui lui cũng chỉ có mấy câu kia, còn cảm thấy bản thân tốt đẹp, hơn nữa còn tương tác với người xem tại hiện trường, khiến người xem điện ảnh cùng với người xem hiện trường vui vẻ hẳn. Chưa từng nghĩ đến một người đã tiện lên sẽ quá phận như vậy. Hiện tại, rất muốn đánh bọn hắn một trận. Rốt cuộc cũng biết vì sao đại sư huynh một mực tránh A Tinh. Bây giờ ta cần một bình rượu. Khán giả cũng không nghĩ tới, chỉ vài phân đoạn đơn giản đã khiến người ta cười đau bụng. Trong lòng bỗng dâng lên một câu, đừng đùa, chúng ta thật sự nghiêm túc. Ở trong phim, hai người bọn họ thật sự gặp được bình rượu. Điện ảnh tiếp tục, A Tinh và Minh Phong gặp lại, Minh Phong phát hiện chân A Tinh có lực lượng cực lớn, là một hạt giống đá banh tốt, lập tức thuyết phục hắn ta đi làm cầu thủ, hơn nữa còn tham gia cả giải thi đấu bóng đá lớn nhất cả nước, như vậy mới có thể phát dương công phu thiếu lâm. Thế là, A Tinh bước lên lộ trình tìm kiếm sư huynh đệ. Mỗi một sư huynh đều là cực phẩm, không chỉ trang phục cổ quái, hơn nữa tính cách khác nhau, cảm giác không có tên nào bình thường cả. Mỗi một lần chạm mặt liền là một trận cười to, toàn bộ khán giả trong rạp chiếu phim không biết đã cười bao nhiêu lần. Bởi vì mỗi sư huynh đệ đều lăn lộn không được như ý, cho nên bọn họ cự tuyệt lời mời của A Tinh. Vốn cho rằng không thấy hy vọng, nhưng sinh hoạt không như ý ngược lại kích phát đấu chí của các huynh đệ, cho nên bọn họ mặc vào áo ngủ hở ngực lộ nhũ, mang dép lê lộ ra lông chân, ngậm một điếu thuốc quá thời hạn, đeo kính mát gặp nhau trên sân thượng. Rốt cục mở ra hành trình đội bóng thiếu lâm. Lúc này, phim chiếu chưa được một nửa, nhưng khán giả trong rạp đã xem tới nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cười thảm. Ngay cả người đi ngang ngoài rạp chiếu phim cũng cảm thấy hiếu kỳ, không biết bên trong đang chiếu bộ phim gì, vì sao mọi người cười vui vẻ như vậy, tiếng cười lớn đến thế. Thực ra, ta vốn muốn quay nghiêm túc một chút, đột xuất chủ đề đấu chí này. Ngô Tiểu Kinh duỗi tay, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng các sư huynh đệ đều quá tài tình, sức tưởng tượng đột phá chân trời, kết quả chính là làm thành một bộ phim hài kịch, cuối cùng ngay cả ta cũng bị mang lệch. Lâm Bắc Phàm, cho dù ngươi có giải thích thế nào đi nữa, cũng không chối được ngươi là nam biến thái điển hình. Ngô Tiểu Kinh, Minh Phong dẫn theo đám người A Tinh bắt đầu huấn luyện, trong đó lại bạo phát rất nhiều nội dung cốt truyện hài hước. Tỷ như, A Tinh một cước đá quả bóng bay phá chân trời, chờ nửa ngày mới rơi xuống, sau đó lại bị một cước đá văng lên tiếp. Tam sư huynh bị lục sư đệ đè xuống đất cưỡng hôn, mà lại là hai lần. Trải qua một phen đào tạo gian khổ, đội bóng thiếu lâm không chính hiệu rốt cuộc cũng phải thi đấu hữu nghị, kết quả gặp được một đội bóng không tuân theo quy củ, mỗi một sư huynh đệ đều bị nhấn trên mặt đất ma sát, đặc biệt thê thảm. Nhưng dù sao đội bóng thiếu lâm cũng là người thiếu lâm tự, mỗi một vị sư huynh đệ cũng bắt đầu thức tỉnh, chúng thần quý vị. Sau khi các huynh đệ thức tỉnh, có được một thân công phu thuần chính thiếu lâm, sau đó bắt đầu treo đối phương lên đánh. Công phu thiếu lâm, quả bóng rốt cục leo lên sân khấu. Lúc này khán giả mới phát hiện, hóa ra công phu thiếu lâm thêm quả bóng lại đẹp đẽ như vậy, đã đến cảnh đẹp ý vui như thế. Nếu như đội bóng nước nhà cũng có trình độ này thì tốt rồi. Nếu thật sự có được trình độ này, chúng ta đã sớm vô địch World Cup rồi. Không nên suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một giấc mơ. Trong thực tế, công phu vốn không dùng để đá banh được. Dù cho ngươi biết là giả, nhưng khán giả vẫn bị hấp dẫn. Vẫn là Trương Sư Huynh thiết kế động tác tốt, nghe nói Trương Sư Huynh thiết lập ra những động tác này, mất ăn mất ngủ 2 tuần lễ, mỗi ngày nghỉ ngơi cũng chưa tới 3 giờ, mới rốt cuộc làm ra được những động tác này. Vương Bảo Bảo kích động nói. Ngô Tiểu Kinh gật đầu, không hổ là xuất thân nhà võ. Những động tác này muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Nghe nói nhiều lần còn ôm quả bóng đi ngủ nữa. Không chỉ có công lao của mỗi ta, mà tất cả mọi người đều có phần. Trương Kính Khiêm tốn nói, nội tâm lại đắc chí. Chiếm được sự tán thành của mọi người, khiến hắn ta cực kỳ cao hứng. Trong phim, dựa vào một thân công phu thiếu lâm tinh xảo, đội bóng đá thiếu lâm cuối cùng cũng đánh bại đối phương, hơn nữa làm cho đối phương tin phục, cũng gia nhập đội bóng đá thiếu lâm. Thế là World Cup bắt đầu. Đội bóng đá thiếu lâm đánh bại một đội lại một đội cực cường, rốt cục vào trận chung kết, gặp gỡ đội đại phản phái cường hùng ma quỷ. Thế nhưng ai ngờ, đội ma quỷ sử dụng chất cấm, thực lực từng kẻ tăng mạnh, chơi ngược đội bóng thiếu lâm có được công phu thiếu lâm, mỗi một vị sư huynh đệ cơ hồ đều bị đánh phế. Hơn nữa trọng tài hiện trường đều là người của cường hùng, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng, sửu nữ A Mai lên sân khấu, lấy một tay thái cực giữ được cầu môn, hơn nữa hiệp trợ đội bóng thiếu lâm giành được thắng lợi. Đương nhiên, trong lúc đó không thể thiếu rất nhiều màn khôi hài, khán giả ở trong rạp cười điên. Cuối cùng phim điện ảnh kết thúc, Ngô Tiểu Kinh và các diễn viên chính đứng lên cúi người ngỏ ý cảm ơn, thu hoạch được một tràng vỗ tay. Hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ bộ phim điện ảnh. Đội bóng thiếu lâm của chúng ta. Ngô Tiểu Kinh hô hào. Nhất định ủng hộ, điện ảnh đẹp mắt như vậy không ủng hộ mới lạ. Hiếm khi gặp được bộ phim điện ảnh đề tài liên quan tới quả bóng lại hay như vậy, ta còn định đi xem lại lần hai. Ta hẹn bằng hữu đi xem lần hai. Không ngờ Ngô Tiểu Kinh lần đầu đạo diễn lại quay tốt như vậy. Còn có diễn viên trong phim quá khôi hài, đến bây giờ ta vẫn nhớ kỹ bộ dáng bọn, nghe nói đều là ban đánh võ của Tinh Quang. Khán giả nhao nhao biểu thị sẽ ủng hộ đội bóng thiếu lâm. Thế là lễ công chiếu lần đầu kết thúc mỹ mãn. Cùng lúc đó, khán giả cả nước cũng đi ra rạp chiếu phim, sau đó lại có một bộ phận trở về mua vé, dự định lại xem thêm một lần. Còn rất nhiều khán giả tự phát tuyên truyền trên Internet, tự nguyện làm nước máy. Thế là, bộ phim đội bóng thiếu lâm này bạo. Ngày thứ nhất liền lấy được doanh thu tổng phòng chiếu 2,1 ức nguyên, trở thành quán quân phòng vé cùng ngày, đồng thời cũng trở thành một đại hắc mã. Nhìn thấy hiệu quả rõ ràng như thế, các cụm rạp chiếu phân thêm nhiều suất chiếu, ngay cả ảnh nghiệp Dada, ảnh nghiệp Ali không hợp với Tinh Quang cũng sắp xếp rất nhiều suất, dù sao có ai lại chia bản thân mình nhiều tiền. Kể từ đó đến ngày thứ hai, suất chiếu đội bóng thiếu lâm đã vượt qua bộ điện ảnh thứ nhất. Thành tích phóng bán vé nhảy vọt một bước lớn, đạt đến 2,7 ức nguyên. Cùng lúc đó, các thành viên lớp huấn luyện học trong đội bóng thiếu lâm có quá nhiều ký ức, mỗi vai cá tính rõ ràng, cho dù là nhân vật phụ, thậm chí ngay cả một người đi đường cũng có thể diễn ra đặc sắc của bản thân, tạo ra một bộ điện ảnh ấn tượng. Trong đó học nhất có thể nói là đạo diễn Ngô Tiểu Kinh, Vương Bảo Bảo đóng vai nhân vật chính A Tinh, Triệu Trác đóng vai nhân vật phản diện Cường Hùng, Thiệu Trác Nghiên đóng vai sửu nữ A Mai. Phóng viên phỏng vấn Ngô Tiểu Kinh. Phóng viên, hiện tại hẳn ta nên gọi ngươi một tiếng Ngô Đạo, sao ngươi có thể quay được bộ điện ảnh khiến người có ấn tượng khắc sâu như vậy? Ngô Tiểu Kinh, kỳ thực không thể nói là ta quay, mà là toàn thể sư huynh đệ của ta cùng quay, ta chỉ có thể tính là đạo diễn có tác dụng cân đối, mỗi một vai trong đó đều do chính bọn hắn tự diễn dịch, đây là tác phẩm chung của chúng ta, là tác phẩm tốt nghiệp của lớp huấn luyện đánh võ của chúng ta. Phóng viên, tác phẩm tốt nghiệp của các ngươi thật sự quá ưu tú, vừa đẩy ra đã hot khắp cả nước. Nghe nói, Ngô Đạo ngươi đang khẩn cấp quay chụp một bộ phim, là một trong tân tứ kịch của Tinh Quang. Chiến Lang. Ngô Tiểu Kinh, không sai, đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ. Có mấy sư huynh đệ của ta lại xuất hiện trong bộ phim này, biểu diễn cực kỳ đặc sắc, mọi người có thể rửa mắt mà đợi. Phóng viên phỏng vấn Vương Bảo Bảo. Phóng viên, Vương Bảo Bảo, tên của ngươi thật sự khiến người ta có ấn tượng khắc sâu. Vương Bảo Bảo, không nên xưng hô xa lạ như vậy, ngươi có thể gọi ta một tiếng Bảo Bảo, kiểu này tương đối thân thiết. Phóng viên, tại sao ta cảm thấy có chút buồn nôn? Phóng viên, nghe nói đây là bộ điện ảnh đầu tay của ngươi, bộ phim đầu tay đã đảm nhiệm nam chính, hơn nữa còn quay đến đặc sắc như vậy, có thể nói là một pháo mà hồng. Bây giờ ngươi có cảm tưởng gì đây? Vương Bảo Bảo, ngươi nói ta hóc. Rốt cuộc ta cũng hóc, rốt cuộc Bảo Bảo cũng có ngày nổi tiếng. Vương Bảo Bảo quá hưng phấn, ném phóng viên sang một bên. Phóng viên phỏng vấn Triệu Trác. Phóng viên, Triệu Trác tiên sinh, đây là lần đầu ta thấy ngươi đóng vai phản diện, thực sự khiến ta quá kinh diễm. Vừa đọc lại vừa nho nhã lễ độ, diễn xuất ngụy quân tử tinh túy, hiện tại đám người đều nói ngươi là ảnh đế bị công việc làm trễ nải. Triệu Trác, cảm ơn đã khích lệ, có thể được mọi người bình luận như vậy ta rất vui. Phóng viên, nghe nói ban đầu là ngươi chủ động chọn nhân vật này. Triệu Trác, không sai, ta muốn để các khán giả nhìn thấy một ta hoàn toàn khác, ta không chỉ có thể đánh, còn có thể diễn. Ta không chỉ có thể diễn vai chính diện, còn có thể diễn nhân vật phản diện. Phóng viên phỏng vấn Thiệu Trác Nghiên. Phóng viên, Thiệu Trác Nghiên, nghe nói ngươi cũng giống Vương Bảo Bảo, đều là lần đầu đóng phim, cũng là lần đầu đảm nhiệm nữ chính, xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Có thể chia sẻ vài lời với mọi người không? Thiệu Trác Nghiên, hiện tại ta rất kích động, rất hưng phấn, không ngờ ta diễn nhân vật này lại được mọi người hoan nghênh như vậy. Phóng viên, đây là ngươi đáng nhận được. Sao Ngô Đạo có thể nghĩ đến việc để một đại mỹ nữ như ngươi ăn mặc thành sửu nữ như vậy? Nếu không phải ngươi đứng trước mặt ta, ta còn không thể tin được ngươi chính là A Mai. Thiệu Trác Nghiên, chứng minh ta diễn rất thành công. Lâm Bắc Phàm cũng được phỏng vấn. Có điều, biểu hiện của Lâm Bắc Phàm cũng không phải rất hợp tác. Phóng viên, Lâm tiên sinh, nghe nói. Đội bóng thiếu Lâm. Do ngươi bỏ vốn đầu tư, tổng đầu tư 2,5 ức. Xin hỏi là nguyên nhân gì khiến ngươi xem trọng đám người tuổi trẻ này như vậy, lỡ đâu thua thiệt thì phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm, thua thiệt thôi, còn có thể thế nào? 2,5 ức chỉ là tiền lẻ, không đáng nhắc tới. Phóng viên, đại lão, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Ngươi trang bức như vậy, ta rất khó nói tiếp. Phóng viên, hiện tại. Đội bóng Thiếu Lâm. Đại hỏa, doanh thu phòng bán vé càng ngày càng cao, có người dự tính doanh thu phòng bán vé cuối cùng sẽ hơn 40 ức, là chủ đầu tư ngươi kiếm lời bộn rồi. Có phải hiện tại ngươi đang rất vui vẻ không? Lâm Bắc Phàm, bình thường, chỉ là buôn bán nhỏ mấy chục ức mà thôi, cũng không đáng ngạc nhiên. Phóng viên, đại lão, ngươi có thể chừa cho ta một con đường sống không? Không trang bước sẽ chết sao? Lâm Bắc Phàm bỗng nói, các ngươi vẫn nên đi phỏng vấn bọn hắn, hiện tại bọn hắn là người mới, cần được chú ý hơn. Vài phút của ta trên dưới mấy trăm vạn, không nên chậm trễ thời gian của ta, ép ta phải trả lời mấy vấn đề nhàm chán này. Phóng viên. Theo bộ điện ảnh hot lên, đương nhiên cũng có một số bình luận tiêu cực. Nhất là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Triệu Tiểu Cương vốn xếp hạng đầu kia, trước kia những bộ phim hắn ta quay đều rất được người hoan nghênh, tư lịch cũng cực kỳ sâu, nhưng hắn ta có cái miệng rộng, ưa thích nã pháo, không giữ mồm giữ miệng. Nhất là nhìn thấy bộ phim điện ảnh mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lại có thể bị bộ phim của mấy tân nhân chơi đùa làm ra đá xuống thần đàn, lửa giận trong lòng vụt vụt vụt bốc lên, lập tức lên Weibo bình luận. Hiện tại, có vài người mới không biết trời cao đất rộng, mới có chút ý tưởng đã muốn chạy đến giới điện ảnh gom tiền. Bộ phim như Đội bóng Thiếu Lâm cũng là phim điện ảnh sao? Đã vũ nhục Thiếu Lâm lại vũ nhục quả bóng, không có một chút ý nghĩa thực sự. Một viên đá khơi dậy ngàn cơn sóng. Dù sao, hiện giờ Đội bóng Thiếu Lâm cũng đang ở thời điểm hot nhất, có quá nhiều fan điện ảnh, người nói IP Đội bóng Thiếu Lâm. Không được, đây chẳng phải là nói chúng ta không có mắt nhìn hay sao? Sau đó đám fan điện ảnh bùng nổ, bắt đầu vây chặt lên. Triệu Tiểu Cương, người có tư cách gì nói phim điện ảnh của người khác? Phim của ngươi càng quay càng nát, ta còn khinh thường đi xem. Đã là người nửa bước xuống mồ rồi thì đừng đi ra chơi đùa lung tung. Khi trước ta còn rất thích phim điện ảnh của ngươi, bây giờ phát hiện nhân phẩm và điện ảnh của ngươi đều không được. Nói, Đội bóng Thiếu Lâm là phim nát, ngươi quay chụp một bộ như vậy thử xem. Dù sao thì ta cũng thích. Đội bóng Thiếu Lâm, ngươi quản được sao? Fan điện ảnh của Triệu Tiểu Cương cũng xuất hiện hộ chủ. Triệu đạo diễn của chúng ta nói ngươi vài câu thì thế nào? Triệu đạo diễn còn chưa đủ tư cách sao? Là người mới thì nên khiêm tốn tiếp nhận sự giáo dục của tiền bối. Nhìn lại bộ điện ảnh bừa bộn của các ngươi thử, nhân vật gì cũng có, nội dung gì cũng có, ngoại trừ hài ra thì không còn chút ý nghĩa nào. Công phu thêm đá bóng, đây không phải là trò hề sao? Nếu như vậy, đội bóng quốc gia chúng ta đã sớm đá vào World Cup. Triệu đạo nói đúng, có một số người vốn không biết trời cao đất rộng. Thể loại người nào cũng có thể tới quay điện ảnh, cho nên nghề điện ảnh càng ngày càng không được. Cuối cùng còn có đội bóng đá quốc gia gia nhập, nói bộ phim này vũ nhục bóng đá Trung Quốc, bồi đèn bóng đá Trung Quốc, là một bộ phim ảnh hưởng rất xấu, đề nghị lập tức ngừng chiếu, đồng thời biểu thị xin lỗi với toàn thể fans hâm mộ. Thế là, lại dẫn tiếng một fan mắng chiến. Là các ngươi không được, còn muốn đổ tội lên đầu điện ảnh. Bộ phim này chỉ phản ánh hiện thực, chẳng lẽ không cho phép chúng ta nói thật? Nếu như giới bóng đá các ngươi sạch sẽ, các ngươi đá bóng sạch sẽ, sao điện ảnh có thể bôi đen các ngươi? Rõ ràng là các ngươi có tật giật mình, vừa ăn cướp vừa la làng. Có bản lãnh ngươi đá vào World Cup, chúng ta sẽ không còn lời nào để nói. Cả ngày không chuyên tâm tập luyện đá bóng cho tốt, khó trách bị người khác gọi là bạch trảm kê. Ta cảm thấy cái xưng hào bạch bì trư này cũng phù hợp. Còn có Thiếu Lâm tự cũng tham dự vào, nói bộ phim này mang theo danh hào của Thiếu Lâm, vô cùng ảnh hưởng đến danh dự Thiếu Lâm, cùng với tôn giáo tín ngưỡng, hy vọng chủ sang nhân viên đổi tên, hoặc là loại bỏ. Sự tình này càng nháo càng lớn, nhưng nhiệt độ của Đội bóng Thiếu Lâm lại càng ngày càng cao. Ở một thời không khác, Đội bóng Thiếu Lâm chính là một bộ phim điện ảnh có phần gây tranh cãi. Ban đầu, Đội bóng Thiếu Lâm bị cấm chiếu tại nội địa bởi vì lúc ấy đội bóng quốc gia vất vả lắm mới vào World Cup, đang trong lúc toàn dân chè chén say sưa, bộ phim này chiếu lên rất không hợp thời cơ. Hơn nữa lại ảnh hưởng về mặt tôn giáo, cho nên cuối cùng bị cấm chỉ. Có điều tình huống bây giờ khác rất nhiều, bởi vì bây giờ biểu hiện của đội bóng Trung Quốc thật sự không tốt lắm, cầu phong vô cùng mềm yếu, thường hay bị người ta cho rằng rất có thể bọn họ đá tỷ số giả, thậm chí ngay cả Swadaka đội Thái Lan nói chuyện rất ôn nhu, cũng đá không thắng, cần ngươi làm gì? Fans hâm mộ bóng đá đã sớm tích lũy oán khí rất lớn. Về phần Thiếu Lâm tự, chuyện về trụ trì Thiếu Lâm tất cả mọi người ai cũng biết. Hơn nữa rất nhiều hòa thượng đều là treo đầu dê bán thịt chó, ăn thịt cá, lấy vợ sinh con, đã sớm mất đi uy tín. Cho nên bọn hắn vừa ló đầu ra liền thành biên ngắm, bị dân mạng mắng thương tích đầy mình. Về phần Triệu Tiểu Cương còn đang nhảy, bất luận là du khách fan điện ảnh hay rạp chiếu phim đều không coi hắn ra gì, đám fan điện ảnh vội vàng xem phim, các rạp chiếu phim vội vàng kiếm tiền, chỉ coi hắn ta như một thằng hề mà thôi. Chính vì bọn họ nhảy ra kích thích thần kinh khán giả, ngược lại càng có nhiều người đến ủng hộ. Đội bóng Thiếu Lâm. Mấy ngày này, đám người lớp luyện võ hiệp bận bịu tối mặt. Bên này mời làm khách mời, bên kia mời đón quảng cáo, còn có nơi đấy mời đi làm tiết mục. May mắn bọn hắn có rất nhiều người, bằng không thì thật sự không rút ra nổi thời gian. Trên phim truyền hình có Thần Điêu Đại Hiệp. Trên phim điện ảnh có Đội bóng Thiếu Lâm. Tình quan thật sự là hai mặt nở hoa, liên tiếp cao thăng. Lúc này, Olympic đã gần sát, chỉ còn một tuần lễ. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, chính là thời gian tổ chức lễ khai mạc Olympic Tokyo, rốt cuộc Tinh Quang cũng đẩy ra ca khúc Olympic cuối cùng. Chân tâm anh hùng. Trong tim ta, luôn tồn tại một giấc mộng muốn dùng tiếng hát khiến ngươi quên đi bao buồn đau giữa tinh không rực rỡ. Ai là chân tâm anh hùng, những người bạn bình thường mang đến cho ta nhiều rung động nhất. Khi tiếng ca hát vang lên, toàn bộ nhân dân trên quốc gia cũng vì đó cảm động. Trong lòng ta, làm vẻ vang đất nước tiến đến Olympic chính là chân tâm anh hùng của ta. Chúc các ngươi lấy được thành tích tốt trên Olympic năm nay. Chân tâm anh hùng của ta lên đường đi, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Các ngươi nhất định phải tin tưởng mình. Hiện tại ta mới phát hiện, ba bài hát của Tinh Quang thực sự là kỳ diệu. Khi xuất phát là kỳ khai đắc thắng. Thời điểm phấn đấu là tin tưởng mình. Thời điểm trở về là chân tâm anh hùng. Thâu tóm ba giai đoạn của vận động viên. Lúc này, Tổng cục Thể dục Quốc gia truyền bá một video. Video kia chính là những dũng sĩ sắp tham gia Olympic hát vang ba bài hát này. Tuy bọn họ hát không phải quá chuyên nghiệp, tuy cảm giác bọn họ hát rất khẩn trương, nhưng lại hát rất có cảm giác. Phía dưới có nhắn lại, chân tâm anh hùng của chúng ta xuất phát. Chúng ta thật lòng chúc phúc bọn hắn, hy vọng bọn hắn thắng ngay từ trận đầu, thời điểm đối mặt với khó khăn nhất định phải tin tưởng mình. Dưới nhiệt độ như thế, bộ phim đề tài thể thao Đội bóng Thiếu Lâm càng thêm nóng nảy. Toàn thể học viên lớp huấn luyện đánh võ dẫn đầu Minh Tinh hát vang ba ca khúc này, cổ vũ ủng hộ cho các dũng sĩ Olympic sắp xuất chính của chúng ta, Minh Tinh khác cũng học theo. Còn có một số đại lão thương nghiệp cũng tham dự vào, tỷ như Mã Đại Vân. Mã Đại Vân, chúc dũng sĩ Olympic của chúng ta mã đáo thành công. Các ngươi đoạt giải, ta mua xe tặng cho hắn. Đồng thời mọi người đừng quên chú ý video Ali chúng ta, nơi đó có phát sóng trực tiếp Olympic. Xem Olympic có kinh hỉ. Vị đại lão này vẫn không quên làm quảng cáo. Lâm Bắc Phàm cũng bắt chước, ủng hộ dũng sĩ Olympic. Chúng ta ở tới đi, quán quân. Chờ các ngươi. Mã Đại Vân. Tiểu lão đệ, ngươi như thế này là không được. Ngươi xem ta tiêu mười mấy ức mới vất vả mua được quyền trực tiếp trên Internet, đang muốn kiếm tiền hồi vốn đây này. Kết quả cái quảng cáo kia lại hút đi hết lực chú ý. Trong điện thoại, Mã Đại Vân phàn nàn với Lâm Bắc Phàm. Hai ta có thể phối hợp với nhau, ngươi làm livestream ta làm tiết mục, có tiền mọi người cùng kiếm lời, không xung đột lẫn nhau. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói trẻ trung của Lâm Bắc Phàm. Mã Đại Vân nghĩ nghĩ, phát hiện cũng đúng thật. Tiết mục của bọn họ cũng không xung đột, vừa vặn có thể liên kết một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mã Đại Vân lập tức nắm chặt cơ hội, ta cảm thấy chúng ta có thể khai triển hợp tác trên phương diện này. Lâm Bắc Phàm lập tức cắt ngang hắn, việc làm ăn đừng nên tìm ta. Đây đều do lão bà ta phụ trách, ta chỉ phụ trách dùng tiền. Mã Đại Vân, tên tiểu lão đệ này thật sự đúng là không phải thứ tốt, khơi hứng thú của ta ra, kết quả bản thân lại chạy, thực sự là không chịu trách nhiệm. Mã Đại Vân đành phải đổi một chủ đề, đúng rồi, ta chuẩn bị đi Tokyo xem Olympic, muốn tìm mấy người bằng hữu cùng đi, đi chung không? Không đi, bên chỗ ta đã có đoàn thân hữu, không cách nào gia nhập bên ngươi. Được rồi, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Cúp điện thoại, lại suy nghĩ một chút. Mã Đại Vân lập tức gọi điện thoại đến Tinh Quang. Bên này Lâm Bắc Phàm cũng thu dọn một hồi, sau đó theo mấy lão đầu xuất phát tới Nhật Bản. Mùa Olympic này, chúng ta xem hạng mục nào? Đương nhiên là hạng mục nào dễ dàng đoạt giải quán quân, hạng mục nào tương đối được mọi người yêu thích chúng ta sẽ xem hạng mục đó. Đương nhiên còn có một số hạng mục đặc biệt, cụ thể ta sẽ dẫn các ngươi đi. Lần này người bên phía lão khất cái cũng tới, mọi người dự định tụ họp nhân dịp Olympic. Không việc gì, nhiều người náo nhiệt. Lúc này lão Vu sư ở châu Âu cũng ra cửa, điểm đến cũng là Nhật Bản. Bởi Tokyo, Nhật Bản là thành phố tổ chức Olympic, cho nên hội tụ toàn bộ vận động viên cùng với du khách các nơi trên thế giới, đâu đâu cũng thấy người chụp ảnh lưu niệm, biển người mãnh liệt, đường phố náo nhiệt hết sức. Tuy không biết nói tiếng Nhật, nhưng trên đường có rất nhiều biển hiệu bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tất cả những ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới đều có, khiến người ta không đến mức lạc đường. mấy lão đầu tử vô cùng tao, rõ ràng tuổi tác đã cao, ăn mặc còn thời thượng hơn cả người Nhật Bản. Đi trên đường còn có thể nói vài câu tiếng Nhật, thoạt nhìn đã có chuẩn bị. Trong đó, người tao nhất lại có thể kiếm một thiếu nữ dễ thương nói chuyện phím, hơn nữa còn đắc ý lấy le với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm âm thầm khinh bỉ bọn hắn, tiếng Nhật của các ngươi không biết nhô ra từ góc núi nào, lại còn không biến tự nhục đi lấy le với ta. Tiếng Nhật của ta cấp 10, ta có kiêu ngạo không? Ta có phô trương không? Đang chuẩn bị nói vài câu tiếng Nhật tiêu chuẩn Tokyo, dạy bọn hắn nên làm người như thế nào? Kết quả, thiếu nữ kiêu kia bỗng nhiên hưng phấn chạy tới, đứng trước mặt Lâm Bắc Phàm kích động nói, vị tiên sinh này, ngươi thật đẹp trai, hệt như nam chính vừa bước ra từ trong manga. Ta có thể chụp chung với ngươi không? Hàn lão đầu đi tới phiên dịch, tiểu cô nương đáng yêu này muốn nói, ngươi là thân nhân của mấy vị trưởng bối này sao? Có thể chụp giúp chúng ta một tấm ảnh không? Lâm Bắc Phàm, đối với chuyện này, Lâm Bắc Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ với tiếng Nhật thảm không nỡ nhìn của ngươi, không cần lấy ra làm trò, đảo ngược toàn bộ ý của người ta có được không? Thế là, Lâm Bắc Phàm dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn trả lời, có thể, nhưng mà phải chụp với tất cả chúng ta. Rõ ràng thiếu nữ có chút không vui, nàng ấy chỉ muốn chụp ảnh chung với soái ca ca thôi, những lão đầu tử khác tính là gì. Nhưng cuối cùng, vì có thể chụp chung với Lâm Bắc Phàm, nàng ấy vẫn đồng ý, thế là, một đám người đứng chung một chỗ, vây quanh thiếu nữ lộ ra nụ cười tự cho là anh tuấn, sau đó hô một tiếng chi. Có nhìn thấy không? Đây chính là mị lực của đại thúc trưởng thành. Lão đầu tử đắc ý, Lâm Bắc Phàm, thật sự không đành lòng đả kích các ngươi, tránh cho các ngươi nghĩ quẩn. Ngươi sống một đời phải sống cho thoải mái, ta biết gần đây có một nhà hàng rất ngon, đối phương làm cơm lương mấy chục năm rồi, được xưng là thần lương chi tử, ta muốn mang các ngươi đi ăn thử. Lão trù thần đi trước dẫn đường. Mấy người này đều xem như lão tham ăn, có yêu cầu mãnh liệt với thức ăn ngon, thế là tất cả tiến thẳng về mục đích. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tới một quán ăn Nhật cổ điển. Mới vừa đi vào bọn hắn phát hiện, trong tiệm một người cũng không có. Tiệm này đóng cửa rồi sao? Sao bên trong một người cũng không có? Không có, bên ngoài biểu hiện vẫn bán. Vậy tình huống này là thế nào? Dựa theo lời lão trù thần, đồ ăn nơi này rất ngon, hẳn phải khách đến như mây mới đúng. Chẳng lẽ kinh doanh không nổi nên đóng cửa? Mấy lão đầu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đúng lúc này, một lão đầu tử ngoại quốc bước ra từ trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, vô cùng kích động, sau đó bước nhanh tới, bái, đại nhân, cuối cùng ta cũng được gặp ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nói như vậy là ngươi bao toàn bộ ở đây. Lâm Bắc Phàm có mấy phần sửng sốt. Hắn biết lão đầu tử ngoại quốc trước mắt này chính là lão vu sư Châu U, có được năng lực nhìn thấy quá khứ tương lai. Thấy Lâm Bắc Phàm không phủ nhận, lão vu sư càng thêm kích động, không sai đại nhân, mấy ngày trước ta nhìn thấy mấy người bọn họ đến nơi này, phỏng đoán rất có thể đại nhân cũng sẽ tới, cho nên ta đã sớm chờ ở chỗ này. Đối mặt với Lâm Bắc Phàm, một câu lão ta cũng không dám nói dối. Nói như vậy, ngươi chính là người thần bí muốn thăm dò ta lần trước. Lưu đại sư bỗng nhiên mở miệng. Lão vu sư lập tức nhìn qua, nhào mắt lại nghiêm túc nhìn thoáng qua, ngữ khí có chút khó chịu, hóa ra là ngươi. Nếu không phải lúc trước tinh thần lực của ta bị tiêu tốn phân nửa, sao có thể để ngươi thắng? Với lão, chuyện lần trước quả là sỉ nhục. Bại bởi Lâm Bắc Phàm thì cũng thôi, dù sao đối phương cũng là thần nhân. Thế nhưng hắn ta lại có thể bại bởi một người không khác mấy so với lão, hiển nhiên lão không phục. Lưu đại sư nhíu mày, có vẻ như ngươi không phục. Có muốn thử lại một chút không? Thêm ta nữa được không? Lão khất cái mở miệng, rất lâu rồi không gặp được người trong nghề, tay có chút ngứa. Lão vu sư cười, không nghĩ tới còn có người thứ ba, thật thú vị. Ta phụng bồi tới cùng. Ba người bắn ra khí tràn mãnh liệt, không ai nhường ai. Những người đang đợi bên trong tiểu điếm đều run lẩy bẩy. Lão đầu ngoại quốc kia thoạt nhìn rất khó dây vào, nếu Lưu đại sư và Nhiếp đại sư đều xuất thủ, các ngươi nói ai sẽ thắng? Hàn lão đầu nhỏ giọng nói với Cao lão đầu. Việc này rất khó phán định. Cao lão đầu lắc đầu, chúng ta đều là người bình thường, nghề kia của bọn hắn chúng ta đều không hiểu rõ, căn bản nhìn không ra ai cao ai thấp, chỉ khi đọ sức chân chính mới biết được. Lâm Bắc Phàm cũng bị nhấc lên hứng thú, ta tới làm trọng tài. Ba người gật đầu, cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm mới có tư cách làm trọng tài danh xứng với thực. Cho mỗi người các ngươi 10 phút chuẩn bị, sau 10 phút lập tức bắt đầu. Lâm Bắc Phàm chỉ cử chính, nói, chúng ta liền cược 15 phút sau là khách hàng nào tới trước. Là nam hay là nữ? Là bước chân trái hay bước chân phải vào trước? Mặc quần áo gì? Có đặc điểm gì? Tin tức của ai chuẩn xác nhất, người đó sẽ chiến thắng, thế nào? Ba người gật đầu, phương thức tranh tài như vậy đều phù hợp với đặc điểm của ba người. Thế là, Ba người bọn họ đều tự tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu phát công. Lưu Phong Thủy lấy ra một cái la bàn, giống như muốn bàn long điểm huyệt xem phong thủy. Lão Vu Sư lấy ra một quả cầu thủy tinh, muốn đoán trước tương lai. Lão Khất Cái lấy ra mấy đồng tiền, bắt đầu xem bói. Tất cả mọi người làm đủ kiểu đủ cách, thoạt nhìn thật sự có mấy phần thực lực. Mấy lão đầu tử khác là lần đầu nhìn thấy trận tranh đấu giữa lực lượng thần bí, biểu hiện hứng thú dạt dào. Lâm Bắc Phàm nói điếm chủ nấu thức ăn, chờ bọn hắn tỉ thí kết thúc xong thì ăn cơm. 10 phút trôi qua rất nhanh. Lại nhìn ba lão đầu kia, phản phất đều thi triển đại pháp lực, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý, tự tin nhìn về phía hai người khác, hiển nhiên tự nhận mình đã 10 phần chắc chín. Đã đến giờ, ai tới trước? Lâm Bắc Phàm hỏi. Lão Vu Sư tay nắm quả cầu thủy tinh, trí tuệ vững vàng mà nói, ta tới trước. Vừa rồi xuyên qua thủy tinh cầu, ta nhìn thấy 5 phút sau, đi tới sẽ là một vị nữ sĩ mặc kimono màu hồng, khoảng chừng 40 tuổi, bước chân trái trước, người này chính là hàng xóm láng giềng gần đây, thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Tin tức này thật sự quá cặn kẽ, giống như tận mắt thấy vậy. Nếu cuối cùng nó chính xác, vậy thực lực của hắn ta cũng quá kinh khủng. Lão Vu Sư lại một lần nữa đắc ý lấy le với hai người khác, năng lực của ta vốn là bút, ta có thể đoán trước tương lai, các ngươi được không? Nhưng hai lão đầu tử khác lại không có bất kỳ lo lắng gì. Lâm Bắc Phàm gật đầu, biểu thị biết rõ. Lưu Phong Thủy là người thứ hai đứng ra, tay lão cầm la bàn cổ điển, thoạt nhìn rất có phong phạm đại sư. Lão già cầm thủy tinh cầu, người có thể nhìn thấy nhiều như vậy, tính ra người cũng có mấy phần thực lực. Trước tiên cứ khen ngợi lão Vu Sư vài câu, sau đó tự tin nói, ta không tính được người tới là ai, nhưng ta bố trí từ trường đặc thù ở chỗ này, chỉ có người trẻ 30-40 tuổi khỏe mạnh cường tráng mới đi vào nơi này được, hơn nữa chỉ có thể là phái nữ. Mặc kệ nàng bước chân trái hay là chân phải trước, dưới sự ảnh hưởng do từ trường ta bố trí, nàng đều sẽ theo bản năng mà chọn bước chân phải trước. Hơn nữa vừa đi vào hai bước, nàng sẽ lập tức lui ra ngoài. Bởi vì nàng ấy nhìn thấy chúng ta có nhiều người như vậy, cảm giác rất không ổn, thế là lui ra ngoài. Đám người lại một lần nữa biểu thị sợ hãi thán phục. Thực lực của Lưu Phong Thủy cũng rất đặc sắc, lại có thể ảnh hưởng đến tương lai, việc này còn trâu hơn cả đoán trước tương lai đơn thuần. Lão Vu Sư mặt không đổi sắc. Có điều, lão cũng không tự nhận mình bại. Bởi vì tương lai biến hóa vô tận, có rất nhiều phân tuyến, điều mà hắn ta nhìn thấy chỉ là khả năng lớn nhất. Cuối cùng, lão Khất Cái đứng lên, tự tin nói, chúng ta đã được chứng kiến loại năng lực của hai vị đại sư đây, ta không thấy tương lai, cũng không ảnh hưởng tới tương lai, nhưng lại căn cứ vào vận thế của các vị ở đây đạt được một chút tin tức. Các vị ở đây đều là người đại phú đại quý, đều có mệnh cách cao quý, tập hợp một chỗ sẽ càng giống như nhật nguyệt trên trời, có thể thay đổi vận thế chung quanh, chỉ có người có đại mệnh cách chân chính mới có thể tiếp cận chúng ta, mặt khác đều sẽ bị bài xích. Đồng tính đẩy nhau, khác tính hút nhau. Cho nên, đi tới nhất định là một quý cô sang trọng, hơn nữa cực kỳ trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Tuy tin tức của lão Khất Cái là ít nhất, nhưng không có ai xem thường hắn. Được, ba vị đều đã phát biểu quan điểm của bản thân. Như vậy cuối cùng ai sẽ là người thắng một bậc, liền đợi 5 phút sau. Mọi người vừa ăn cơm lương ngon miệng, vừa chờ kết quả của 5 phút sau. 5 phút rất ngắn ngủi, nhưng cũng dài dằng dặc. 5 phút vừa qua, mọi người lập tức dừng đũa trong tay, nhìn về phía đại môn. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ước chừng hơn 1 phút đồng hồ sau, màn cửa mới hơi giật giật. Trái tim mọi người lập tức nhấc lên. Mèo. Một con mèo hoang nhỏ đi đến, nhưng thấy nhiều người như vậy nó lập tức bị dọa đến lui ra ngoài. Tim của đám người đang treo cao lại rớt xuống. Hóa ra là một con mèo, làm hại ta vừa rồi khẩn trương như vậy. Thật sự giật nảy mình, cho rằng kết quả muốn xuất hiện. Lúc này, đám người cũng không còn tâm tình ăn cơm, chỉ còn lại Lâm Bắc Phàm vẫn ăn uống thả cửa. Bọn hắn đang chờ đợi khoảnh khắc quyết thắng bại này. Kết quả chờ lại chờ, nửa giờ trôi qua, một người cũng không có. Giờ phút này, trái tim mọi người càng ngày càng lạnh. Nhất là ba vị đại sư, bọn họ cau mày, tâm thần có chút không tập trung, đều nảy sinh hoài nghi với bản thân. Sao lâu như thế rồi vẫn không có ai tới, chẳng lẽ ta sai rồi? Không nên như thế chứ? Làm sao có thể? Thế là, bọn họ lại móc công cụ của mình ra tính toán thêm một lần nữa, kết quả vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Sau đó, ánh mắt bọn họ tràn đầy bất mãn nhìn về phía hai đối thủ khác. Nhất định là đối phương xuất thủ, làm rối loạn thiên cơ. Thật sự quá xấu, bản thân không thắng được, cũng không cho người khác thắng. Rốt cục Lâm Bắc Phàm cũng ăn no, lau lau miệng, nói, nửa giờ đã qua, một người cũng không có, vậy ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố, ba vị không thắng không bại, bất phân thắng bại. Ba người bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận kết quả này. Cũng không thể luôn một mực chờ đợi như thế, đúng không? Bọn hắn có kiên nhẫn, nhưng người khác lại không kiên nhẫn như vậy. Nếu đã ăn uống no đủ, vậy chúng ta đi thôi, tiến về địa điểm kế tiếp. Lâm Bắc Phàm tràn đầy phấn khởi, dẫn đầu đi lên phía trước. Mấy lão đầu tử nối đuôi nhau mà ra, lại phát hiện cửa ra vào có thêm một thẻ bài. Làm sao lại có vật này? Khó trách nửa ngày cũng không có một người đi tới. Là ta cũng sẽ không. Lại thấy trên bảng hiệu này viết mấy từ tiếng Nhật, ý là, chiêu đãi quý khách, tạm dừng buôn bán, xin miễn đi vào. Bọn họ có cảm giác vừa rồi mình cố gắng một phen, đều như đánh vào không khí. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, là do hắn dở trò quỷ, là hắn nói ông chủ vụng trộm treo bảng, sau đó hắn vụng trộm che đậy thiên cơ, ai cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tính tới quỷ tích lúc đầu. Lại chơi thêm hai ngày, rốt cuộc đại hội Olympic cũng bắt đầu. Hơn vạn vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới tụ tập đầy đủ, chiến đấu tranh huy chương quán quân Olympic. Hơn 100 vạn khán giả đến từ toàn cầu tề tụ ở Tokyo, tham gia đại hội Olympic 4 năm một lần này. Lâm Bắc Phàm cùng với mấy lão đầu tham gia lễ khai mạc Olympic, góp náo nhiệt. Nhưng chuyện khiến Lâm Bắc Phàm rất thất vọng là, lễ khai mạc Olympic này cũng không khiến người cảm thấy kinh diễm, miễn cưỡng có thể tính là hợp lệ. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, lịch trình Olympic khẩn trương bắt đầu. Hạng mục Olympic tiền kỳ đều tương đối ít, người thích không nhiều, mấy người Lâm Bắc Phàm cũng không quá thích xem, thế là lại chạy tới đầu đường Tokyo phát sóng trực tiếp. Việc khiến cho người khác khổ sở, lão đầu tử khác ngược lại là sóng lên, nhưng hắn sóng không nổi. Bởi vì, ở xung quanh hắn đều là mấy tiểu loli Nhật Bản. Oni-chan, ta có thể chụp ảnh với ngươi không? Oni-chan, ký cái tên cho ta đi, viết ngay trên ngực ta muốn lưu giữ cả đời. Oni-chan, ngươi là minh tinh Trung Quốc sao? Oni-chan, có thể cho ta MSN của ngươi hay không? Chúng ta theo dõi nhau. Nếu như hắn thật sự lãng lên, cam đoan sẽ bị ba nữ đánh chết. Lâm Bắc Phàm đẹp trai rất được hoan nghênh ở Nhật Bản, mọi người gần như đã nhận định hắn là nhân vật bước ra từ trong manga, được các muội tử đặc biệt yêu thích. Còn có mấy người đại diện sang tìm ngôi sao hỏi thăm Lâm Bắc Phàm có muốn quay phim không, bị Lâm Bắc Phàm đáp lại một chữ cút. Mấy lão đầu vô cùng hâm mộ. Sao tiểu tử thúi này đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh hết vậy? Đây là lần lãng thứ mấy rồi? Ai biết được, chẳng lẽ già là không có nhân quyền? Ngươi không phải do già, là do ngươi xấu xí. Ngươi cút. Ngươi có đẹp hơn ta bao nhiêu đâu. Thế là, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mời Bảo Tiêu đến kéo đám muội tử đáng yêu này ra. Lúc đầu hắn cho rằng, ở đây, bản thân cũng không nổi danh, hắn chỉ định đến đây buông lỏng chơi đùa một chút, kết quả không nghĩ đến mỹ mạo kinh thiên động địa của mình khiến mình được hoan nghênh hơn cả minh tinh. Lâm Bắc Phàm khổ sở nói, đều là ta sai. Chỉ trách ta quá mức đẹp trai. Mấy lão đầu đầy vẻ khinh bỉ. Trên đường, còn gặp không ít người quen. Rất nhiều minh tinh Trung Quốc cũng tới xem Olympic, thuận tiện du lịch. Còn có rất nhiều đại lão thương nghiệp cũng tới thư giãn, không hẹn mà gặp được Lâm Bắc Phàm. Trong đó có Mã Đại Vân. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền cười đi tới, ta còn nói là ai phô trương lớn như vậy chứ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một nhân vật siêu sao nào đấy, hóa ra là tiểu tử ngươi. Lâm Bắc Phàm chau mày buồn bã, đều trách ngoại hình của ta quá anh tuấn, đi tới chỗ nào cũng là cuồng phong sóng điệp, ta đã tận lực che giấu dung nhan khuynh thế của mình, không ngờ rằng vẫn bị người ta phát hiện. Mã Đại Vân lừa một cái, người không trang bức thì sẽ chết sao thế? Trước kia trang bức có tiền, bây giờ lại trang bức mình đẹp trai. Lâm Bắc Phàm tiếp tục u sầu ủ rũ, ta thật sự rất đau khổ, ta chỉ muốn là một người bình thường, giống như người bình thường đi dạo phố, vì sao không như mong muốn, không để người ta như ý nguyện. Ngươi có thể cảm nhận được loại thống khổ này sao? Sau đó cẩn thận nhìn Mã Đại Vân một cái, thật xin lỗi, ta nói sai, ta nghĩ ngươi không lĩnh hội được loại thống khổ này. Mã Đại Vân, tự nhiên ta lại rất muốn đánh hắn. Tuy tiểu lão đệ này nói chuyện rất thiếu đòn, nhưng Mã Đại Vân hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Gặp nhau chính là duyên phận, Mã Đại Vân phát ra lời mời, tất nhiên đã gặp nhau, nếu không chúng ta cùng một chỗ xem Olympic, cùng đi chơi. Thuận tiện mang ngươi nhận biết vài người bằng hữu. Mã Đại Vân xác thực rất có mị lực nhân cách, cực kỳ giỏi về xã giao. Không được, bên này ta còn có mấy người bằng hữu. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa từ chối khéo. Bằng hữu của ngươi thì cũng chính là của ta, mang ta đi làm quen một chút, ta nghĩ bọn hắn rất hoan nghênh ta đến. Mã Đại Vân ngạo nghễ nói, hắn là người giàu nhất Trung Quốc, đại phú hào truyền kỳ Mã Đại Vân. Chỉ bằng mặt mũi của Mã Đại Vân ta, bọn hắn còn không ngoan ngoãn cúi đầu. Được. Lâm Bắc Phàm vụng trộm cười, sau đó mang theo hắn ta đi tới. Các vị lão đầu tử, trước tiên tạm ngừng đùa giỡn, giới thiệu một người bạn cho các ngươi. Lâm Bắc Phàm kéo Mã Đại Vân qua, ta nghĩ gương mặt này mọi người đều biết đúng không? không sai, chính là phú hào truyền kỳ Mã Đại Vân, tạo ra Alimama. Mấy lão đầu đồng loạt nhìn qua, khí tràn trên người cũng lao đến. Mã Đại Vân. Hóa ra là tiểu tử làm thương mại điện tử kia, nói chuyện rất có thể tẩy não. Đúng vậy. Lúc trước còn tới tìm ta kéo đầu tư, nói thao thao bất tuyệt, lúc ấy ta còn tưởng hắn là kẻ bán hàng đa cấp. Dáng dấp không ra gì, nhưng thật sự có mấy phần thực lực. Tuổi còn trẻ mà tài phú đã gần đuổi kịp chúng ta, có thể không có bản lãnh được hay sao? Mấy lão đầu ngươi một lời ta một câu, bản thân đều đã nói ra, hồn nhiên không có coi Mã Đại Vân ra gì. Nhưng lúc này, Mã Đại Vân lại mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt cũng có chút trắng bệch. Mấy vị trước mắt này không phải chính phú hào truyền kỳ thời đại trước hay sao? Chủ tịch tập đoàn Long Môn, Trần Đổng. Chủ tịch tập đoàn Khang Chính, Tần Đổng. Chủ tịch tập đoàn Chính Huy, Hàn Đổng. Chủ tịch tập đoàn Thiên Tửu, Dương Đổng. Bốn vị này đều là đại nhân vật thanh danh hiển hách. Từ khi hắn ta chỉ là một thằng nhóc, mấy vị này đã công thành danh toại, địa vị không hề thấp hơn so với hắn ta bây giờ. Mặc dù quy mô tập đoàn Alimama của hắn ta còn lớn hơn bọn hắn, mặc dù hắn ta đã được xưng là phú hào truyền kỳ, trở thành thủ phủ Trung Quốc, nhưng hắn ta vẫn không cảm thấy mình có thể mạnh hơn so với bốn vị này. Bởi vì, tập đoàn công ty của đối phương không lên thị trường, cũng không cần đầu tư bỏ vốn, cổ phần cơ hồ đều thuộc về chính bọn họ, lực khống chế tập đoàn cao vô cùng, không giống hắn ta chỉ có 1% cổ phần Alimama, tuy có được quyền quyết định rất lớn, nhưng vẫn bị chế ước bởi rất nhiều cổ đông khác. Hơn nữa, bàn về tài phú, hắn ta cũng không cho rằng tài phú của mình có thể nhiều hơn bọn hắn. Nhìn xem quy mô của mấy tập đoàn này bây giờ, lại tính tính, ngoài cổ phần của bọn hắn, còn có tài sản không hiển lộ, bọn hắn mới là siêu cấp cự ngạch ẩn tàng Trung Quốc. Còn có mạng lưới quan hệ của bọn họ, càng khó có thể tính toán. Ở trước mặt mấy vị lão tiền bối này, mình hoàn toàn chỉ là một tiểu bối. Còn có mấy người hắn ta không biết, nhưng có thể chơi chung với bọn hắn, đoán chừng đẳng cấp cũng không thấp. Mã Đại Vân len lén nhìn Lâm Bắc Phàm, khó trách những tập đoàn này ủng hộ Tinh Quang như vậy, quan hệ thân thiết đến thế, thì ra ngay cả lão tổng cũng chơi chung với hắn, còn mặc cùng một cái quần, quan hệ có thể không tốt được hay sao? Thầm cười khổ, người như Lâm Bắc Phàm cần gì phải quen biết bằng hữu mới. Bằng hữu của hắn đều ngu bức ngất trời. Nếu như năm đó ta có những bằng hữu như thế này, đã sớm một bước lên trời, đâu cần phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Người khác đều nói Mã Đại Vân ta giỏi về xã giao kết giao bằng hữu, nhưng vị tiểu lão đệ trước mắt này mới thật sự là nhân vật ngu bức. Âm thầm nhận biết nhiều bằng hữu ngu bức như vậy, âm thầm phát đại tài. Nhìn đám phú hào truyền kỳ thời đại trước, Mã Đại Vân hơi kích động, lập tức ngoan ngoãn dễ bảo, vô cùng nhiệt tình nói, Dương Đổng chào ngài. Không ngờ ta lại có thể gặp được ngài, cơ thể ngài thật khỏe mạnh. Tần Đổng ngài khỏe chứ, có thể gặp lại ngài thật sự quá tốt, thoạt nhìn bây giờ ngài còn có tinh thần hơn ta. Trần Đổng ngươi quá trẻ tuổi, ta suýt nữa không nhận ra ngươi. Vị lão tiên sinh này, phải xưng hô thế nào? Ngươi khẳng định không phải người bình thường. Hân hạnh, hân hạnh. Mã Đại Vân lập tức phát huy năng lực giao tiếp của bản thân. Đồng chí Tiểu Mã. Hàn lão bày ra dáng vẻ cậy già lên mặt nói, sao ngươi không ở trong nước làm thương mại điện tử của ngươi đi, chạy đến Nhật Bản làm gì? Hay là ngươi đã phát triển nghiệp vụ đến đây rồi? Không có, chủ yếu là đến xem Olympic thư giãn một tí, không ngờ gặp được nhiều lão tiền bối như vậy. Mã Đại Vân mỉm cười, liên quan tới việc thương mại điện tử, thật ra ta cũng sắp về hưu, không quan tâm quá nhiều. Về hưu cũng tốt. Tần lão nói tiếp, ngươi xem ngươi đi, mới ngoài 50 tuổi, nhưng nhìn còn già hơn cả chúng ta. Ngươi xem nếp nhăn trên mặt ngươi đi, cũng có thể kẹp chết con ruồi. Mã Đại Vân, có ai hình dung người ta như vậy sao? Lão tử quỷ nói tiếp, không sai, lại xem người gầy gò không còn gì, vành mắt còn to hơn cả gấu trúc, nhìn từ xa cứ như một cái bộ xương khô khoác một lớp da vậy, không thoải mái chút nào. Đây đều do làm việc quá vất vả gây ra. Đúng là ngươi nên buông bỏ công việc hưởng thụ cuộc sống thật tốt, nếu không qua mấy năm nữa là ngoẻo, may mắn. Mã Đại Vân, Hàn lão vô cùng đắc ý, ngươi lại nhìn chúng ta một chút đi, bây giờ bao nhiêu tuổi? Thoải mái đến mức nào? Tóc cũng biến thành màu đen, nếp nhăn cũng phẳng ra, tinh lực dồi dào, với trạng thái tinh thần này của ta có sống thêm 30-40 năm cũng không phải vấn đề. Ta nói với người khác ta mới 40 tuổi cũng có người tin. Còn ngươi thì sao? Ngươi nói mình 60 tuổi, người khác đều mắng ngươi giả vờ nai tơ, không biết xấu hổ. Mã Đại Vân, ta. Phim truyền hình. Trù thần. Đó. Đôi mắt Mã Đại Vân sáng rực, sau đó vô cùng hâm mộ nhìn mấy vị này lão tiền bối. Hắn ta cũng chưa từng được ăn đồ ăn của vị trù thần kia. Dù sau này hắn ta có đi nghe ngóng, cũng không nghe ngóng được vị trù thần kia là ai. Không ngờ mấy vị lão tiền bối này lại có thể thường xuyên được ăn, thật khiến người ta hâm mộ, bảo sao lại chướng mắt những món ăn khác. hàng ngày được ăn mỹ thực trù thần, là hắn ta thì cũng chướng mắt những thứ khác. Suy nghĩ lại bản thân một chút, ngày nào hắn ta cũng bay khắp nơi trên toàn cầu, không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ ăn uống những thứ bình thường, hình như chưa từng được hưởng thụ, cảm giác hắn ta là một vị phú hào truyền kỳ lại sống như chó. Không biết ta có thể. Mã Đại Vân chắp tay, có vẻ hưng phấn, hắn ta muốn ăn chực. Đừng nghĩ nữa, vị trù thần kia còn ở Trung Quốc, người không ăn được. Ta có thể bay về ăn. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết hắn là ai. Mã Đại Vân, ánh mắt u oán nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Tiểu lão đệ này thật sự quá đáng ghét, luôn khơi dậy hứng thú của người khác, sau đó không chút do dự chặt đứt, làm người ta hụt hẫng mà chết, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Mã Đại Vân lập tức đưa ra một quyết định, đó là tham gia vào nhóm Lâm Bắc Phàm cùng nhau chơi đùa. Bởi vì chỉ có chơi đùa với bọn hắn thì mới thú vị. Mọi người có thân phận tương đương, không cần để ý thân phận của đối phương, trò gì cũng chơi được, chơi vậy mới sảng khoái. Không giống người phía dưới luôn vuốt mông ngựa, vô cùng phiền phức. Không được. Ngươi không thể tham gia với chúng ta. Đám người Lâm Bắc Phàm không chút do dự từ chối. Vì sao? Mã Đại Vân ngơ ngác. Đây là lần đầu có người từ chối hắn ta, hơn nữa còn dứt khoát như vậy. Bởi vì đồng chí Tiểu Mã ngươi quá nổi bật, đi đến đâu cũng có tin tức, khó lòng đề phòng. Chúng ta chỉ đi chơi mà thôi, chúng ta phải khiêm tốn. Đúng. Chúng ta phải khiêm tốn, đi theo các ngươi thì chúng ta muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi. Vì vậy đồng chí Tiểu Mã, thật xấu hổ. Mã Đại Vân buồn bực, lại vì mình quá nổi tiếng. Vậy được rồi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Mã Đại Vân vô cùng lưu luyến rời đi. Mấy lão đầu tử nhìn nhau cười. Thật ra nguyên nhân thật sự vì Mã Đại Vân là người ngoài, nếu như tùy tiện tham gia sẽ khiến bọn họ mất tự nhiên, cuối cùng sẽ chơi không thoải mái. Không quá hai ngày, Lâm Bắc Phàm cùng mấy lão đầu đi xem trận đấu nhảy cầu nam. Ở hạng mục nhảy cầu này, Trung Quốc vẫn luôn rất mạnh, mỗi lần đều có thể lấy được mấy tấm huy chương, là khách quen trên bảng vàng. Rất nhiều khán giả Trung Quốc đều đến xem hạng mục này, cổ vũ cho tuyển thủ Olympic của mình. Tuy rất nhiều khán giả không hiểu quy tắc tranh tài, nhưng vẫn hiểu được quy tắc cơ bản, cách quyết định bình thường là nhìn bọt nước càng nhỏ thì chứng minh nhảy càng tốt. Lúc này, đang diễn ra trận chung kết nhảy cầu 10m đơn nữ. Tuyển thủ của Trung Quốc tên là Vương Kim Hoa, trước mắt mới 16 tuổi, là một vận động viên nhảy cầu rất có tiềm năng. Tuy đã đánh vào trận chung kết, nàng lại gặp phải rất nhiều kẻ địch mạnh, có Sharapova của nước Nga, Asagi Minami của Nhật Bản, Lilina của nước Mỹ, đều là đối thủ rất mạnh mẽ. Chúng ta chơi một ván thì thế nào? Lão khất cái cười híp mắt đều nghị. Chơi thế nào? Lão Vu Sư hỏi. Cứ cược người nào lấy được quán quân, thế nào? Lão khất cái hỏi. Được, ta cược cho tiểu cô nương Trung Quốc kia. Phong Thủy Lưu lập tức nói. Chơi xấu, ta không chơi nữa. Lão Vu Sư nói. Thần nhân là người Trung Quốc, hắn còn không thiên vị người mình nhà, cứ vậy thắng bại đã định, còn đánh cược gì nữa? Chúng ta chơi cách có độ khó cao hơn, cược Á quân. Ai đoán đúng, người đó thắng. Hai người còn lại nhất định phải cúi đầu nhận thua. Lão khất cái giơ một ngón tay cái lên. Được, không thành vấn đề. Vui lòng tiếp. Ba lão đầu quyết định như vậy. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời nhìn ba lão đầu này, điều này có cái gì hay mà so. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Vương Kim Hoa, tuy nàng có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn cảm nhận được sự căng thẳng ở trong lòng nàng. Nhưng hôm nay vận khí của nàng bùng nổ, muốn lấy được một tấm huy chương cũng không thành vấn đề, mấu chốt là tấm nào. Lâm Bắc Phàm không ra tay giúp nàng, hắn càng thích thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, có vẻ cao cao tại thượng. Chỉ có ba lão đầu kia làm không biết mệt, lại còn thao tác ngầm. Nếu không có ba lão đầu này chen vào một chân, nhiều nhất Vương Kim Hoa cũng chỉ lấy được huy chương bạc, nhưng bây giờ lại chưa chắc. Bây giờ các ngươi nói trước đi, ta nói cuối cùng. Lão Vu Sư cất quả cầu thủy tinh đi, đắc ý nói. Vậy ta trước. Lão khất cái thần bí nói, ta nhìn vẻ ngoài của mấy vị vận động viên kia, trong đó vị nước Anh kia, vị nước Mỹ kia, vị Nhật Bản kia. Dù sao cũng nói một đống, không ai hiểu được. Chỉ biết đến cuối cùng lão ủng hộ Asagi Minami của Nhật Bản. Đến ta. Phong Thủy Lưu cầm la bàn thần bí nói một đống, tóm lại lão lợi dụng phong thủy thay đổi từ trường xung quanh, ảnh hưởng đến vận thế của một số vận động viên. Cuối cùng, Á quân lại là Sharapova của nước Nga. Lão Vu Sư khinh thường nói, trình độ của các ngươi cũng vậy thôi, lẩm nhẩm một đống vô dụng, cuối cùng đạt được một đáp án không chắc chắn. Đâu giống ta, có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án, đây là điều khiến ta vĩ đại hơn các ngươi. Hai vị lão đầu còn lại không phục. Ngươi thấy chắc chắn là thật sao? Tương lai có thể thay đổi, thay đổi hiện tại là có thể thay đổi tương lai. Lão Vu Sư giơ tay lên, cao ngạo nói, lần này để các ngươi nhìn thấy sự lợi hại của ta. Ta thấy Lilinac của nước Mỹ, nàng đứng ở trên đài của Á quân nhận thưởng, vì vậy nàng là Á quân. Ba người đều phát biểu cái nhìn của mình, sau đó từ từ chờ đợi kết quả. Đúng lúc này, tuyển thủ Vương Kim Hoa của Trung Quốc xảy ra chút sai lầm nhỏ trong lúc nhảy cầu, điểm số bị kéo xuống. Vương Kim Hoa hơi tuyệt vọng nhìn xếp hạng của mình rơi mất hai hạng, xếp vị trí thứ tư. Các vị trí được xếp phía trước theo thứ tự là Sharapova của nước Nga, Lilinac của nước Mỹ, Asagi Minami của Nhật Bản. Đây đều là đối thủ rất mạnh mẽ, khả năng xảy ra chuyện rất thấp. Trước mắt xem ra, nàng đã vô duyên với huy chương vàng. Thế nhưng, đến bước đường cùng vẫn còn hy vọng, khi tiến hành lần nhảy cuối cùng Sharapova lại xảy ra sai lầm lớn, lúc nhảy cầu lại đạp hụt, sau đó cả người mất trọng tâm rơi xuống, cơ thể nằm ngang rơi vào trong nước, một số lượng lớn bọt nước vang lên, đám người nhìn thấy đều không đành lòng nhìn thẳng. Đôi mắt lão khất cái và lão vu sư đồng loạt nhìn về phía phong thủy lưu, trăm miệng một lời nói, đây là tuyển thủ của ngươi. Khụ khụ, xảy ra sai lầm lớn, không thể được quán quân, nhưng Á quân vẫn có khả năng. Phong thủy lưu đỏ mặt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh cãi chày cãi cối một câu. Hai lão đầu đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, với sai lầm vừa rồi, đừng nói Á quân, dù top 4 cũng quá sức. Bởi vì Sharapova xảy ra sai lầm lớn, xếp hạng của Vương Kim Hoa tiến lên một vị trí. Đến lượt Asagi Minami của Nhật Bản nhảy lần cuối cùng. Vị tuyển thủ này khá bình tĩnh, những người khác xảy ra sai lầm lớn cũng không ảnh hưởng đến nàng ta. Thế nhưng, sự nhiệt tình của khán giả Nhật Bản ở xung quanh lại ảnh hưởng đến nàng ta. Bởi vì dựa vào xếp hạng hiện tại, dù nàng ta phát huy bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể cầm được chức quán quân. Kém cỏi nhất cũng có thể cầm được Á quân, giữ được huy chương. Thế là, nàng ta hơi thả lỏng. Lấy đà nhảy rất hoàn mỹ, động tác trên không trung được hoàn thành liền mạch, nhưng cơ thể không đủ căng, động tác chưa làm đến nơi đến chốn, cơ thể lại nghiêng 45 độ rơi vào trong nước, bọt nước cực lớn văng lên. Một luồng bọt nước to lớn như thế khiến khán giả Nhật Bản ngơ ngác. Tuy rất nhiều người đều không hiểu nhảy cầu, nhưng cũng biết quy tắc cơ bản của nhảy cầu, cũng là nhìn bọt nước lớn nhỏ. Bọt nước càng nhỏ, tất nhiên nhảy càng tốt. Kết quả bây giờ. Sau khi tuyển thủ Asagi Minami của Nhật Bản leo lên bể bơi, nhìn cảnh chiếu lại cũng bật khóc. Xếp hạng của nàng ta rơi mất 3 vị trí, trước mắt là hạng 3, rất nguy hiểm, chỉ cần tuyển thủ phía sau phát huy trình độ vượt bậc, nàng ta sẽ bị loại, vô duyên với huy chương. Xếp hạng của Vương Kim Hoa lại tiến lên một vị trí, đạt tới vị trí thứ 2. Nàng ngơ ngác, rõ ràng không ôm hy vọng gì hết, kết quả ông trời lại bày ra một trò đùa lớn với nàng, hai đối thủ mạnh liên tục xảy ra sai lầm, trực tiếp đẩy nàng lên 2 vị trí. Bây giờ ít nhất nàng cũng nhận được một tấm huy chương bạc, thật hưng phấn. Đôi mắt lão vu sư và phong thủy lưu đồng loạt nhìn về phía lão khất cái, trên mặt hiện ra vẻ mỉa mai. Tiểu cô nương Nhật Bản vẫn có khả năng được Á quân. Khuôn mặt lão khất cái nghiêm túc, nhìn rất bình tĩnh, dáng vẻ sâu xa khó lường ta đã sớm đoán được. Lúc nào? Hai người đồng thanh hỏi. Dưới tình huống tuyển thủ nước Mỹ xảy ra sai lầm. Lão khất cái nói một câu có vẻ là đáp án chính xác. Cuối cùng là Lilinac của nước Mỹ ra sân. Lilinac rút ra kinh nghiệm và sự dạy dỗ của hai tuyển thủ phía trước, giữ vững sự cảnh giác, không thể thả lỏng quá đáng, nghiêm túc cẩn thận hoàn thành lần nhảy cuối cùng, cầm huy chương vào trong tay rồi lại vui vẻ. Trong số khán giả ở đây, lão vu sư là người căng thẳng nhất, bởi vì lão đã đánh cược Lilinac cầm được huy chương Á quân, bây giờ nhìn tình huống lại là quán quân, vì vậy lão liều mạng nguyền rủa Lilinac xảy ra sai lầm. Lão đầu từ rất xấu. Lilinac đứng trên đài nhảy cầu 10m, hít sâu một hơi. Lúc này, nàng ta âm thầm động viên bản thân ở trong lòng, nói bản thân tuyệt vời nhất, nói bản thân mạnh nhất, chỉ cần hoàn thành lần nhảy cuối cùng này, bản thân chính là quán quân. Kết quả, càng ám thị tâm lý, nàng ta lại càng căng thẳng. Động tác nhảy lấy đà, động tác trên không trung đều được làm rất tiêu chuẩn, nhưng không biết từ nguyên nhân tâm lý hay là những nhân tốc khá, lúc nàng ta sắp rơi xuống nước, ánh mắt hoa lên, cảm giác cơ thể mất sức. Sau đó, động tác rơi vào nước xảy ra thay đổi. Soạt. Một luồng bọt nước to lớn văng lên, hiển nhiên động tác rơi xuống nước đã thất bại, điểm số chắc chắn không cao. Lúc Lilinac leo lên bể bơi, nhìn đoạn chiếu lại của bản thân lại hối hận vuốt nước. Đã từng có một cơ hội cực tốt bày ra ở trước mắt ta, rõ ràng ta đã quý trọng, thế nhưng vì sao lại biến thành một trò đùa? Ba vị tuyển thủ đứng đầu liên tục xảy ra sai lầm lớn, khán giả toàn trường xôn xao. Cảm giác trận đấu nhảy cầu 10m này như bị nguyền rủa vậy. Ngay cả ba quốc gia này cũng kháng nghị, yêu cầu nhảy lại. Nhưng hiển nhiên các trận đấu của Olympic công bằng công chính, nếu cho các ngươi được nhảy lại, vậy những người khác tất nhiên cũng muốn, vậy sẽ phá hỏng quy tắc, ban tổ chức còn uy nghiêm gì để nói nữa. Thế là, yêu cầu của bọn họ bị từ chối. Ngay sau đó, các tuyển thủ khác leo lên đài nhảy cầu 10m, đều phát huy bình thường, có một hai người phát huy vượt qua trình độ, xếp hạng vượt qua ba tuyển thủ đứng phía trước. Cuối cùng, tuyển thủ Vương Kim Hoa của Trung Quốc đã nhận được giải quán quân. Á quân và quý quân đều bị tuyển thủ của các quốc gia khác nghịch tập, gây ra sự chú ý lớn. Bởi vì bọn họ đảo loạn thiên cơ, ba người kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Ba lão đầu xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong lòng lại khinh thường. Đối với ba người họ mà nói, bởi vì có được năng lực thần bí, kiểu gì cũng cảm thấy tài trí hơn người. Ngoài trừ có được lực lượng cường đại hơn khiến bọn họ tin phục, nếu không cũng không coi đó là chuyện đáng kể. Xem hết phần nhảy cầu, bọn họ đi xem trận đấu bơi lội. Mấy năm qua, Trung Quốc xuất hiện một thiên tài bơi lội Tôn Tiểu Dương, xông vào lĩnh vực bơi lội luôn bị người da trắng lũng đoạn, đánh bại rất nhiều vận động viên bơi lội đỉnh phong, làm vẻ vang cho quốc gia. Bây giờ, trạng thái của hắn ta vô cùng tốt, đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, dù là điều kiện cơ thể hay là kinh nghiệm, đều đạt đến tình huống hoàn mỹ nhất, vì vậy có người dự đoán hắn ta có thể lấy được 3 tấm huy chương về. Hơn nữa, Tôn Tiểu Dương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh vào trận chung kết bơi tự do 400m của Nam. Đám người Lâm Bắc Phàm đi xem vị vinh quang của người Hoa này. Tôn Tiểu Dương đánh vào trận chung kết, đối thủ cũ của hắn ta, đối thủ một mất một còn, Hồ Đen của Australia cũng đánh vào trận chung kết. Không thể phủ nhận Hồ Đen là một vận động viên đỉnh phong trong giới bơi lội, nhưng cũng không biết gia hỏa này làm sao, từ lần Olympic trước đã bắt đầu không vừa mắt Tôn Tiểu Dương, thường xuyên không giữ mồm miệng, nhiều lần chửi bới hắn ta uống thuốc ở các trường hợp công chúng, hết lần này đến lần khác lại không có chứng cứ, cứ như một tên tiểu nhân khiến người ta đặc biệt chán ghét. Hôm nay hai người họ lại lần nữa gặp nhau. Hôm nay có rất nhiều người Trung Quốc đến xem trận đấu bơi lội, lúc Tôn Tiểu Dương đi ra ngoài, mọi người nhiệt tình vỗ tay và reo hò, gần như coi nơi này là sân nhà của mình. Lúc Hồ Đen đi ra, toàn trường vang lên tiếng xùy. Thế nhưng, có lẽ đã được rèn luyện nhiều, hắn ta không hề quan tâm. Sau khi các vận động viên chuẩn bị sẵn sàng, trận chung kết bơi tự do 400m của Nam đã bắt đầu, tất cả vận động viên nhanh chóng bơi lội cứ như cá chuồng, trên bể bơi toàn là bóng dáng bọn họ tung hoành. Biểu hiện của Tôn Tiểu Dương rất hoàn mỹ, vẫn luôn giữ được trình độ dẫn trước, chuyển đổi hô hấp, phương diện cảm giác tiết tấu đều được nắm bắt rất tốt, thoạt nhìn đã nắm chắc huy chương. Tất cả đều rất thuận lợi, Tôn Tiểu Dương là người đầu tiên lao qua vạch đích. Toàn trường cũng phấn chấn reo hò. Hồ Đen đối thủ một mất một còn của Tôn Tiểu Dương quốc ức về thứ hai, sắc mặt lúc nhìn Tôn Tiểu Dương rất khó coi. Cuối cùng, trên bục trao giải, lại xảy ra một chuyện khiến người ta thấy rất tức giận. Đó là Hồ Đen từ chối chụp ảnh chung với Tôn Tiểu Dương. Đây là một hành động rất không tôn trọng Tôn Tiểu Dương, rất không tôn trọng ban tổ chức. Người Trung Quốc có mặt ở đây và ngồi trước TV đều nổi giận. Thật sự quá đáng. Lại từ chối chụp ảnh chung. Chẳng lẽ hắn không biết đây là một hành động rất không tôn trọng người khác sao? Sỉ nhục tinh thần thể thao. Hồ Đen không xứng làm người. Đây vốn là một con chó già thiếu dạy dỗ, cắn người khắp nơi. Xem thường Tôn Tiểu Dương của chúng ta đúng không? Ta thấy hắn căn bản đang xem thường người Hoa chúng ta. Ta sợ hắn cũng không dám đến Trung Quốc, sợ bị đánh nhĩa ra quần. Chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn. Sau đó, Hồ Đen còn đối mặt với giới truyền thông toàn cầu công khai tỏ vẻ, ta sẽ không chụp ảnh chung với người cắn thuốc, bởi vì hắn sỉ nhục tinh thần tranh tài. Đằng sau có rất nhiều vận động viên bơi lội của Australia rối rít tỏ vẻ ủng hộ quyết định của Hồ Đen. Còn có Hiệp hội Phản đối thuốc kích thích của Australia cũng lao ra, hùng hồn đầy lý lẽ nói Tôn Tiểu Dương đã từng từ chối kiểm tra thuốc, hắn ta đã có tiền án. Hắn ta chắc chắn đã cắn thuốc, nếu không sẽ không bơi nhanh như vậy. Loại kết luận bơi nhanh hơn chúng ta đều là cắn thuốc này, thậm chí khiến người châu Á cảm thấy phẫn nộ. Chẳng lẽ, bẩm sinh lĩnh vực bơi lội của người châu Á chúng ta đã yếu hơn các ngươi sao? Vượt qua các ngươi thì là cắn thuốc, không vượt qua mới là đương nhiên. Đây là logic cường đạo gì thế? Lâm Bắc Phàm nhìn cũng khó chịu, người ta có cắn thuốc hay không là do Ủy ban Phản đối thuốc kích thích quốc tế, ban tổ chức quyết định, bây giờ bọn họ chưa hề nói Tôn Tiểu Dương cắn thuốc, ngươi là cái thái gì? Lật ngược phải trái, lẫn lộn trắng đen như vậy rất thú vị sao? Chẳng lẽ cái mông đám Australia các ngươi thì sạch sẽ? Trong các quốc gia vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc kích thích của quốc tế, Australia của các ngươi còn xếp thứ tư đấy. Thật sự là cố tình gây sự, vừa ăn cướp vừa la làng. Không phải ba vị muốn cạnh tranh sao? Bây giờ ta rất khó chịu với Hồ Đen, càng thấy khó chịu với đám người sau lưng cùng đội Australia, muốn dạy dỗ bọn họ một chút, các lão ra tay đi. Ai có thành quả lớn nhất, người đó sẽ chiến thắng thì thế nào? Ánh mắt ba lão đầu sáng rực lên. Nếu nói ba lão đầu này dùng năng lực đi làm việc tốt, có lẽ hiệu quả không rõ rệt. Nhưng nếu đi làm chuyện xấu, từng người đều có tác dụng. Phong Thủy Lưu ra tay trước, trong tất cả mọi người, lão là người duy nhất có được kỹ năng chủ động, có thể lợi dụng la bàn trong tay điều chỉnh từ trường và phong thủy xung quanh, tạo ra bố cục phong thủy có lợi cho mình, có năng lực tấn công. Bây giờ, lão đã kiểm soát được từ trường quan trọng nhất của nơi này. Muốn bắt đầu làm chuyện xấu? Chỉ cần tuyển thủ Australia ra sân, lão lập tức điều tiết khống chế từ trường trong tay, tiến hành tấn công từ trường. Chỉ cần vận động viên của Australia bị từ trường của lão quét đến, đều cảm thấy choáng váng hoa mắt, cơ thể mất sức, cứ như đã bị bệnh. Thế nhưng sau khi đi kiểm tra, lại không nhận ra bệnh gì. Dưới tình huống này, tất nhiên đám vận động viên Australia không lấy được thành tích tốt. Vốn có năng lực lấy được huy chương, lại bị đánh lùi mấy xếp hạng. Có được năng lực tiến vào trận chung kết, lại dừng bước ở bán kết. Có thể tiến vào vòng bán kết, lại không nhìn thấy trong vòng đấu loại. Vì mở rộng cuộc chiến, phong thủy lưu gieo tai họa cho tất cả các vận động viên bơi lội của Australia một lần, thậm chí bao gồm cả một số người không phải vận động viên bơi lội, thật sự dùng bất cứ thủ đoạn nào, quá phát rồi. Chỉ không đến 2 ngày, Australia liên tục thua trận. Ngay cả Hồ Đen cũng liên tục thất bại 2 trận thi đấu, ngay cả bán kết cũng không vào được, trở thành trò cười của người Hoa. Ta làm thế nào? Các ngươi được không? Phong thủy Lưu đắc ý khoe khoang. Ngươi chỉ đang hại ở bề ngoài, không xúc tận gốc rễ. Lão Vu Sư sửa sang lại cổ áo, nói, tiếp theo xem ta này. Cách của Lão Vu Sư là đi báo cáo vận động viên Australia cắn thuốc. Không phải người Australia nói người khác cắn thuốc sao? Nếu chính bản thân các ngươi không sạch sẽ, bản thân cũng uống thuốc xem các ngươi làm thế nào bây giờ. Trong các quốc gia vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc kích thích, Australia của các ngươi lại xếp hàng đầu đó, đây là chưa phát hiện, cũng không biết đã vụng trộm bao nhiêu lần. Lão Vu Sư lợi dụng năng lực của mình, nhìn thấy hình ảnh những vận động viên đó sử dụng thuốc vi phạm lệnh cấm, sau đó tiến hành tố cáo. Ví dụ như một vận động viên đã từng cắn thuốc gì, cắn ở nơi nào, cắn vào lúc nào, thuốc này đến từ đâu, còn có ai cùng cắn thuốc nữa, ai là chủ mưu, ai là đồng phạm, tất cả đều khai báo rõ ràng, xem các ngươi có chết hay không. Lão còn sử dụng quyền thế của mình, lợi dụng lực lượng truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Chỉ trong chớp mắt, vận động viên Australia bị bôi đen đến tràn đầy trời đất, muốn che cũng không che được. Ban tổ chức cùng tổ chức phản đối thuốc kích thích quốc tế lập tức có hành động, bắt đầu cuộc điều tra phản đối thuốc kích thích nghiêm ngặt nhất với vận động viên Australia. Tổ chức phản đối thuốc kích thích quốc tế chủ yếu phụ trách điều tra việc dùng thuốc kích thích, ban tổ chức chủ yếu phụ trách về sự kiện trong Olympic năm nay. Ban tổ chức rất có tâm, thậm chí còn phái chuyên gia đến nhìn chằm chằm, mặc kệ vận động viên đi đến đâu cũng nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại kiểm tra đột ngột. Gắt gao đến mức vận động viên Australia cảm thấy rất phiền phức, cũng rất bực dọc. Đại diện đội Australia chống đối, nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của các vận động viên. Ban tổ chức thân thiết nói, nếu người cảm thấy ảnh hưởng, có thể không dự thi. Bọn họ làm sao bây giờ? Đương nhiên là nắm lỗ mũi nhận thua. Dù sao sự kiện Olympic 4 năm một lần, đây là bữa tiệc của các vận động viên, ai bằng lòng bỏ lỡ. Dù vận động viên Australia đi đến nơi nào, cũng bị các vận động viên khác nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ đối phương cắn thuốc. Thậm chí, chỉ cần đối phương có chút hành động khác lạ, lập tức báo cáo với mọi người. Thế nào? Bản lĩnh của ta mạnh chứ? Đây là gậy ông đập lưng ông. Lão Vu Sư đắc ý nói. Lão khất cái đoán mệnh khinh bỉ nói, cái này có gì tài ba? Dù có hát nước bẩn nhiều hơn, cũng không thấy đánh ngã bọn họ. Nhiều nhất chỉ thương gân động cốt, còn chưa đủ hình thành vết thương trí mạng. Lão Vu Sư không phục, ngươi được thì ngươi đến đi. Thật ra hai người các ngươi làm cũng tạm được, chỉ thiếu chút may mắn, để ta bổ sung thêm chút may mắn ấy. Sau đó là thời gian khất cái đoán mệnh biểu diễn. Thật ra, lão có một bí thuật đổi vận, nhưng vẫn chưa dùng tới. Bởi vì đây là một cấm thuật. Sau khi sử dụng cấm thuật này, lão sẽ chịu sự phản phệ của khí vận, nhẹ thì bị tước mất một phần khí vận, nặng thì hao tổn mệnh cách, giảm bớt thọ mệnh, vì vậy lão chưa từng dùng. Thế nhưng, từ sau khi mệnh cách của lão bị Lâm Bắc Phàm tái tạo lại, những di chứng này đã nhỏ hơn rất nhiều. Tuy vẫn gặp phải phản phệ, nhưng hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Lão cảm thấy có thể thử một lần, thoáng thay đổi vận khí, đổ thêm dầu vào lửa, lão vẫn có thể chịu được chút phản phệ. Thế là, lão bắt đầu tác pháp. Lâm Bắc Phàm cũng không biết lão làm thế nào, nhưng khí vận của đội Australia thật sự thay đổi. Tuy thay đổi rất ít, nhưng cũng là cọng rơm cuối cùng đè chết người khác. Olympic năm nay, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thành tích của đoàn đại diện Australia quá tệ. Nhất là đội bơi lội, thế mạnh vô địch của đội Australia, bây giờ thành tích lại biến thành hạng chót. Nếu ôm thành tích này về nước, chắc chắn sẽ bị người ta chạy theo trách mắng. Hắn không cần biết ngươi có nguyên nhân gì, dù sao thành tích của ngươi không được là không được, không có gì để ngụy biện. Thế là, dưới sự ngầm thừa nhận của người đứng đầu trong đoàn đại diện, một số vận động viên lén lút sử dụng thuốc kích thích. Đây là một loại thuốc kích thích kiểu mới, kết cấu phân tử rất không ổn định, chỉ cần không uống nhiều, sau khi dùng xong chỉ trong vòng nửa tiếng sẽ phân giải thành những nguyên tố thường gặp là nước và CO2, khiến người ta không kiểm tra được. Đây chính là đòn sát thủ của bọn họ. Vốn không muốn dùng, dù sao cũng làm trái với tinh thần thể thao. Nhưng bây giờ, tinh thần thi đấu cút mẹ mày đi. Chúng ta chỉ cần thành tích. Kết quả, một vận động viên bơi lội nữ trong số đó vừa mới nhân lúc người khác không chú ý cho thuốc vào trong miệng, đúng lúc bị ban tổ chức đột kích kiểm tra, vị vận động viên nữ này lập tức luống cuống. Sau khi bị đưa đi kiểm tra, phát hiện trong cơ thể còn có thuốc kích thích chưa được hòa tan hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, dư luận xôn xao. Còn nói người khác cắn thuốc, bản thân lại cắn trước. Thật sự tân tiến, lại nghiên cứu ra loại thuốc kích thích kiểu mới, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Đội Australia đều là đồ vô sĩ, điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Bảo sao đội bơi lội của Australia lại mạnh như vậy, thì ra đều là cắn thuốc. Nên đưa toàn bộ đi kiểm tra thuốc, tuyệt đối không có người vô tội. Thế là, ban tổ chức lập tức áp dụng hành động khẩn cấp, khống chế tất cả vận động viên của Australia, lập tức cưỡng chế yêu cầu tiến hành kiểm tra thuốc kích thích, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra. Ngay cả nhân viên công tác đi theo đoàn cũng bị yêu cầu đối xử như vậy. Đội Australia trở thành chuột qua đường. Lúc hô đen sắc mặt khó coi đi ra, súng dài pháo ngắn của các phóng viên lập tức nhắm thẳng vào hắn ta. Hô đen, nghe nói đồng đội của ngươi đều cắn thuốc, ngươi thấy thế nào? Hô đen, không phải ngươi nói vĩnh viễn sẽ không thi đấu chung với vận động viên cắn thuốc sao? Bây giờ ngươi lại là đồng nghiệp nhiều năm với vận động viên cắn thuốc, ngươi có gì muốn nói không? Hô đen, ngươi có cắn thuốc không? Ngươi xem đồng đội của ngươi đều cắn thuốc, không có lý gì ngươi lại không cắn thuốc. Lúc trước ngươi lấy được thành tích, lấy được huy chương có phải cũng cắn thuốc mà cắn ra không? Hồ đen, cắn thuốc còn bơi chậm như vậy, vận động viên của Australia các ngươi đều là phế vật sao? Hồ đen, đội Australia của các ngươi tuyển chọn nhân tài thế nào vậy, chẳng lẽ so khả năng kháng thuốc? Hay là so nước tiểu của ai càng dễ hòa tan thuốc kích thích hơn? Hồ đen bị hỏi liên tục mà không trả lời câu nào, sắc mặt trái xanh khó coi. Bây giờ hắn ta thật sự muốn siết chặt nắm đấm, đánh ngã toàn bộ đám phóng viên đáng ghét này. Nhưng lại không thể, bây giờ hắn ta là người bị tình nghi, nếu còn đánh người sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đối có thể khiến hắn ta phải tạm biệt giới bơi lội, vì vậy hắn ta không nhịn được cũng phải nhịn. Cuối cùng hắn ta cũng gánh chịu tình hình hiện tại của Tôn Tiểu Dương. Thế nhưng, Tôn Tiểu Dương chỉ bị nghi ngờ mà thôi, còn bọn họ lại có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể chối cãi. Đoàn đại diện Australia, Hiệp hội Phản đối thuốc kích thích Australia lập tức công khai xin lỗi, cũng đau đớn tỏ vẻ, tất cả đều là hành vi cá nhân của vận động viên, là bọn họ không nhận được sự cám dỗ của huy chương vàng, làm trái với sự công bằng của tinh thần cạnh tranh thể thao, mới xảy ra việc khiến mọi người đau lòng. Chúng ta giám sát không nghiêm ngặt đã khiến mọi người phải thất vọng. Đối với điều này, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Không có các ngươi, các vận động viên lấy đâu ra thuốc kích thích? Đây là loại thuốc kích thích kiểu mới, không có nguồn đầu tư và ước sợ rằng không cách nào nghiên cứu ra được, sao vận động viên có thể làm được chứ, nếu nói sau lưng không có các người nhúng tay, ai tin? Hơn nữa các ngươi còn vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn không biết xấu hổ nói xấu người khác cắn thuốc, thật sự là tội không thể tha. Thế là, toàn thế giới cùng nhau khiển trách đội Australia. Ngay cả dân chúng Australia cũng khiển trách đội Australia, nói họ là sự sỉ nhục của quốc gia, nhất định phải lấy cái chết để tạ tội. Còn có người càng dữ dội hơn, yêu cầu bọn họ trả lại tất cả huy chương trong năm nay, bởi vì ta nghi ngờ các ngươi cắn thuốc mới lấy được những thứ này, trừ khi ngươi có cách chứng minh bản thân không cắn thuốc. Thậm chí còn có người yêu cầu kiểm tra tất cả vận động viên đội Australia cùng những huy chương mà bọn họ lấy được trong vòng 5 năm qua, bởi vì loại thuốc này quá kín kẽ, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Chỉ cần không lấy ra được chứng cứ chứng minh bản thân không cắn thuốc, vậy sẽ bị thu hồi huy chương. Tóm lại, đội Australia xong đời. Ngay lúc toàn thế giới chú ý đến bữa tiệc Olympic, tập đoàn Andrews ở châu Âu xa xôi lại bị rắc rối cuốn thân. Bởi vì, bọn họ đặt chân ở thị trường châu Âu, liên quan đến mọi ngành nghề, thậm chí còn có rất nhiều hoạt động kinh doanh ngoại thương. Nhưng khủng hoảng công trái châu Âu đã khiến kinh tế của bọn họ suy thoái, công nhân bãi công, thu nhập giảm bớt, nợ nần tăng cao. Lúc đầu, đối với một tập đoàn châu Âu lâu năm như Andrews, không phải mới lần một lần hai trải qua khủng hoảng kinh tế, bình thường đều chuẩn bị kỹ càng, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng cũng có thể vững vàng vượt qua khủng hoảng này. Thế nhưng, năm ngoái Kang Andrews vì đối phó với muội muội mình mà rút tài chính của tập đoàn ra ủng hộ tập đoàn Lý Thị, khiến tập đoàn tổn thất một số tiền lớn, dòng tiền mặt bị giảm bớt rất nhiều. Năm nay, bọn họ lại bị lão vu sư hố hơn 150 ức đô la, dòng tiền mặt lại khô héo thêm một bước nữa, đạt đến trình độ thương gân động cốt. Vốn điều này cũng không sao, dựa vào nền tảng của Andrews vẫn có thể chống đỡ nổi. ít nhất muốn chống đỡ 3-4 năm cũng không phải vấn đề, đến lúc đó ngóc đầu trở lại, Andrews sẽ tái tạo huy hoàng. Nhưng hiện tại hắn ta lại phải chịu tác động đến từ khủng hoảng tài chính khắp toàn bộ châu Âu, còn ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, rơi vào tình huống khó xử. Hắn ta biết âm mưu quỷ kế hoàn toàn vô dụng với lần khủng hoảng tài chính này, chỉ có thể như con thuyền lênh đênh theo gió, làng bạc khắp nơi, không thể tự gánh vác trong thủy triều tài chính này. Bây giờ, ngày nào các ngân hàng lớn cũng gọi điện thoại cho hắn ta để đòi nợ, còn có các nhà cung cấp hàng lớn cũng gọi điện thoại đến đòi nợ, khiến hắn ta rất buồn bực, tóc bạc cả một nắm. Còn có đối tượng hợp tác bình thường đều uyển chuyển từ chối làm ăn với hắn ta. Mặc kệ miệng lưỡi của hắn ta dẻo quẹo, cắt cho bao nhiêu lợi ích cũng không có tác dụng, trong nội bộ tập đoàn, ngày thường các vị đồng sự, các vị cổ đông đều tỏ vẻ ôn hòa với hắn ta, bây giờ cũng không cho hắn ta sắc mặt tốt, ngáng chân hắn ta. Bởi vì lúc đầu là hắn ta khư khư cố chấp mới khiến tập đoàn rơi vào khủng hoảng như vậy, điều này tương đương với việc cướp ví tiền của bọn họ, ai còn cho bọn họ sắc mặt tốt chứ. Nghe nói đã có người đã bàn bạc, muốn bãi miễn vị trí chủ tịch của hắn ta. Lúc này, hắn ta thật sự muốn cầm một khẩu súng tiểu liên pằng pằng pằng pằng bắn chết đám người này, lúc trước các ngươi cầm lợi ích, có ai không coi ta như đại gia. Bây giờ xảy ra tổn thất, lại trở mặt không quen biết, đâu có chuyện tốt như vậy. Đâu có chuyện chỉ lấy chỗ tốt không chịu gánh hậu quả. Hắn ta đã mất ngủ một tháng, chưa từng có cảm giác được ngủ một giấc thật ngon. Hắn ta đã sớm điều tra ra, tất cả đều do muội muội Jessica của hắn ta gây ra. Gần đây, muội muội Jessica của hắn ta hoạt động rất sôi nổi ở châu Âu, thường xuyên tiếp xúc với nhà cung cấp, đối tượng hợp tác, cơ quan tài chính ngân hàng đủ loại của tập đoàn Andrews, nói chuyện giật gân, nói Andrews đã không được nữa, tốt nhất các ngươi hãy nhanh chóng đòi lại tiền, mới có thể giảm bớt tổn thất. Mọi người rất coi trọng lời nói của Jessica, bởi vì Jessica là thành viên nòng cốt của Andrews, từ nhỏ đã tiếp xúc với nghiệp vụ của Andrews, nàng hiểu rất rõ tình hình vận hành của Andrews, nói có lý có cứ rất rõ ràng, khiến người ta tin phục. Cộng thêm trong năm nay, tập đoàn Andrews thật sự khác hẳn với bình thường, bán đi rất nhiều tài sản có chất lượng tốt, còn vay mượn với quy mô lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực, vì vậy đám người nghi ngờ, Andrews thật sự không được nữa. Thế là, liền xảy ra tình huống như vậy, tất cả mọi người đến đòi nợ, nhưng hắn ta thật sự không có tiền. Jessica đáng chết, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy gia tộc Andrews chúng ta sao? Kang Andrews nặng nề đấm một cái xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ta hồn nhiên quên mất lúc đầu đã đối xử với Jessica như thế nào, đối xử với phụ mẫu mình như thế nào. Sau đó, vì lợi ích của bản thân, lại bán đứng Andrews như thế nào. Một người máu lạnh vô tình như hắn ta, tất cả đều lấy bản thân làm trung tâm, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ người khác đối xử tệ với hắn ta, không nhớ rõ người khác đối xử tốt với hắn ta. Đúng lúc này, điện thoại hắn ta đổ chuông, là muội muội hắn ta ghét nhất gọi tới. Hiện tại hắn ta đang nóng giận, vốn không muốn nhận điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn ta vẫn kết nối. Jessica. Quả nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nói đáng ghét, ca ca thân ái của ta, hiện tại ngươi sống có tốt không? Kang Andrews nặng nề nói, ta không tốt. Biết rõ ngươi sống không tốt, ta thật vui vẻ. Kang Andrews, nào có người bẩn thỉu như vậy? Giờ khắc này, hắn ta thật muốn lần theo đường dây điện thoại đi qua nổ một phát súng vào đầu con điếm này. Jessica, tập đoàn Andrews là sản nghiệp của gia tộc chúng ta, cũng là tâm huyết cả đời phụ mẫu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Kang Andrews muốn cảm hóa Jessica. Kết quả ai ngờ lại chọc giận đối phương. Kang, ngươi còn không biết xấu hổ nói tập đoàn Andrews là sản nghiệp của gia tộc chúng ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến phụ mẫu. Nếu như không phải ngươi, phụ mẫu ta sẽ chết sao? Ngươi là hung thủ giết người. Còn muốn ta tha cho Andrews. Phụ mẫu ta chết, tất cả bọn họ đều là đồng lõa, đều nên xử bắn, tuyệt đối không có một người vô tội. Ta gọi điện thoại để nói cho ngươi, ta đang báo thù. Người cứ chờ chết đi. Sau đó, nàng cúp máy. Đầu bên kia điện thoại, Jessica tức giận đến bộ ngực chập chung. Hôm nay chúng ta hẹn mấy người? Nàng dữ dằn hỏi. Thư ký nơm nớp lo sợ, nói, hẹn 3 người, theo thứ tự là. Đủ rồi, không cần nói nữa, thêm mấy người, ta muốn Andrews bước vào thời gian đếm ngược. Một bên khác, Kang Andrews đập bể điện thoại di động, lửa giận ngút trời nói, Jessica, con điếm này. Muốn ta chờ chết. Để ta xem ai chết trước. Hắn ta nghĩ tới trực tiếp biện pháp nhất, đó là tìm người giải quyết nàng. Không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người gây nên vấn đề, đây là lựa chọn nhất quán của ta. Nhưng nghĩ nghĩ, đối phương lại dám đi tới châu Âu, nhất định đã có chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ đề phòng hắn ta ám sát, người mình có thể không được việc. Thế là, hắn ta liên lạc một tổ chức sát thủ đỉnh tiêm. Bên trong đều là sát thủ vô cùng hung ác, hơn nữa trình độ rất cao, chỉ cần đưa tiền, ngay cả tổng thống Mỹ bọn họ cũng dám giết. Thông qua tổ chức giết người này, hắn ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện mờ ám. Thông qua phương thức vô tuyến mã hóa, Kang Andrews bấm một số điện thoại. Ta muốn giết Jessica Andrews của tư bản thần quan, các ngươi ra giá. Kang đi thẳng vào vấn đề nói. Đối phương trầm mặt một hồi, nói, nghiệp vụ này chúng ta không nhận. Kang có chút kinh ngạc, đây là lần đầu hắn ta bị tổ chức này từ chối. Tại sao? Ta đồng ý trả tiền, giá cao bao nhiêu ta cũng chấp nhận. Đối phương trả lời, vấn đề không phải là tiền, bởi vì tất cả thế lực trong thế giới ngầm chúng ta đều nhận được thông báo của một nhân vật thần bí. Nếu ai dám xuất thủ đối phó Jessica Andrews, sẽ phải nhận lấy lửa giận của người kia. Người như vậy tổ chức chúng ta không thể trêu vào. Kang lại một lần nữa kinh hãi, còn có người nào có thể uy hiếp được ngươi sao? Không phải ngay cả tổng thống các ngươi cũng dám ám sát sao? Đối phương trả lời, người kia khủng bố hơn tổng thống nhiều, tổng thống chỉ là một người bình thường, không có lực lượng quốc gia thì chẳng là cái thá gì. Nhưng người kia lại nắm giữ sức mạnh thần bí, hắn ta muốn người nào chết, người đó muốn trốn cũng trốn không thoát, mai danh ẩn tích cũng vô dụng. Kang Andrews tái mặt cúp điện thoại. Hắn ta không ngờ nhân vật đứng sau lưng muội muội lại khủng bố như vậy, ngay cả tổ chức giết người hàng đầu cũng không dám nhận việc này, thậm chí người trong thế giới ngầm cũng không dám làm bậy. Cứ như vậy, chẳng lẽ hắn ta chỉ có thể ngửa cổ chờ bị giết sao? Hắn ta nghĩ tới lão vu sư, vị này cũng là người nắm giữ sức mạnh thần bí. Đối phó với lực lượng thần bí, chỉ có sức mạnh thần bí mới có tác dụng. Thế là, hắn ta đáp máy bay ngay trong đêm đến trấn nhỏ kia, tìm tới tòa thành kia, lại phát hiện nơi ấy đã người không lầu trống. Tại sao? Tại sao vu sư đại nhân không có ở đây? Kang Andrews hoảng hốt lo sợ. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là lão vu sư, kết quả hiện tại ngay cả vu sư cũng không có ở đây, hắn ta còn có thể dựa vào cái gì? Đến tận bây giờ hắn ta vẫn không thể ngờ được, người đầu têu tất cả những chuyện này chính là lão vu sư. Lão gia hỏa này nhìn thấu quá khứ tương lai, sau khi bố trí tất cả thỏa đáng, lập tức chạy đến Nhật Bản gặp Lâm Bắc Phàm, thứ nhất là vì tránh né Kang Andrews đang tức giận, thứ hai là vì lão ta muốn ghi công với Lâm Bắc Phàm. Kang Andrews cùng với tập đoàn Andrews đã bước vào thời khắc đếm ngược. Chuyện chính là như vậy. Nhật Bản Tokyo, lão vu sư báo cáo cố gắng trong khoảng thời gian này với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm gật đầu, biểu thị bản thân đã biết. Lão vu sư tiếp tục báo cáo, dựa theo tình hình tương lai ta thấy, sau 3 tháng, tập đoàn Andrews sẽ bất lực vì các khoản nợ mà tuyên bố phá sản. Kang Andrews vì chịu không nổi đả kích mà nổi điên. Có điều đó chỉ là giả. Người này còn ẩn giấu một khoản tài chính, ảo tưởng ngóc đầu trở lại, thực sự là không biết lượng sức. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, 3 tháng vẫn quá chậm, nên giải quyết trong dịp Olympic đi. Không thấy Lâm Bắc Phàm có hành động gì, nhưng lão vu sư lại nhìn thấy, tương lai xảy ra thay đổi. Vốn dĩ chuyện cần 3 tháng mới xảy ra, lại có thể đến trước thời hạn hơn 2 tháng. Loại hành vi thay đổi tương lai này, dù chỉ thay đổi 1 giờ cũng sẽ gặp phải phản phệ rất lớn. Thế nhưng đối phương có thể thay đổi hơn 2 tháng, lại một chút chuyện cũng không có. Nhìn người trẻ tuổi cao thâm khó lường trước mắt, lão vu sư cúi đầu thật sâu, dùng tất cả ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung kinh hãi trong nội tâm. Mắt thấy tập đoàn Andrews chậm chạp không bỏ ra nổi tài chính, hơn nữa lại có Jessica thuyết phục, tất cả thương nhân cung ứng hàng và ngân hàng đều nóng lòng, cùng nhau kiện tập đoàn Andrews và chủ tịch ra tòa án. Yêu cầu bọn họ trả lại tiền vay, nếu không chỉ có thể tuyên bố phá sản. Cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Andrews cũng đang làm ầm ĩ, còn có nhân viên phía dưới tập đoàn Andrews, thấy Andrews bấp bênh cũng hoảng theo, bắt đầu biểu tình thị uy, sớm đòi tiền lương, nếu không một khi công ty phá sản, bọn họ sẽ không thu được gì. Còn có đám đối thủ lâu năm của Andrews, lúc này bọn họ cũng đánh ra một đòn mạnh. Chỗ Jessica còn có mấy lão đầu tư bản đang xuất thủ, tất cả thế lực cùng nhau phát lực, Kang Andrews tứ bề khốn đốn, rốt cục không gánh nổi mà tuyên bố phá sản. Chuyện tập đoàn ngàn ức có 100 năm lịch sử là tập đoàn Andrews tuyên bố phá sản đóng cửa, như một chất xúc tác gia tốc khủng hoảng tài chính châu Âu, dẫn đến thế cục kinh tế vốn rách nát không chịu nổi lại tiến thêm một bước sụp đổ. Chỉ số chứng khoán giảm mạnh. Đồng euro giảm mạnh. Nguy hiểm thế giới tăng lên. Thế cục kinh tế châu Âu tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Kang, ngươi cho rằng tuyên bố phá sản là kết thúc sao? Jessica cười lạnh. Với nàng mà nói, đẩy ngã tập đoàn Andrews chỉ là một bước trong đó, mục tiêu chân chính vẫn là Kaka Kang Andrews lãnh huyết vô tình hại phụ mẫu ruột của nàng. Tập đoàn phá sản, hắn ta vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ. Thế là ngày thứ hai, Jessica kiện Kang ra tòa án. Hơn nữa cung cấp một chút chứng cứ chuyện xấu những năm gần đây Kang Andrews làm ra, giết người phóng hỏa, mua hung giết người, sắp đặt giết chết phụ mẫu và muội muội của mình, chiếm đoạt tài sản gia tộc. Những chứng cứ này là một người thần bí giao cho nàng, là chứng cứ trọng yếu nàng đánh ngã Kang. Hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Kang không thể chối cãi. không có tập đoàn Andrews làm chỗ dựa, Cain tựa như lão hổ không có răng, sẽ bị cảnh sát bắt. Sau đó, Cain bị điên ở trong ngục, bởi vì đã kích liên tiếp khiến hắn ta bị điên. Còn có báo cáo kiểm tra của bác sĩ, chứng minh Cain Andrews có bệnh tâm thần vô cùng nghiêm trọng, không thích hợp bị giam giữ trong tù, nhất định phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Cain Andrews bị xe cảnh sát áp giải đến một bệnh viện tâm thần. Ta là Andrews, ta có rất nhiều tiền, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu không ta nhất định sẽ khởi tố các ngươi. Đám khốn kiếp các ngươi. Các ngươi đều là đại phôi đảng. Cain Andrews hai tay mang còng tay, giả trang ra một bộ điên cuồng ồn ào muốn đánh người, khiến hai vị cảnh sát rất phiền lòng. Vốn là đại phú hào ngàn ức, không ngờ chớp mắt đã mất tất cả. Một vị trong đó sinh lòng thương hại. Đây là đáng đời. Rõ ràng bản thân có tiền như vậy, còn làm ra bao nhiêu chuyện khiến thần nhân cùng căm phẫn, nếu là ta đã sớm kéo đi bắn chết, nào có thể để hắn ta sống lâu thêm một ngày. Một vị cảnh sát trong đó lầm bầm. Ngươi là cảnh sát, ngươi bớt nói hai câu đi. Lúc này Cain Andrews đang giả ngây giả dại như trước, nhưng trong lòng hắn ta lại không tỉnh táo, có một cơn giận đang thiêu đốt. Jessica, ngươi còn điếm thúi. Hại ta biến thành thế này, sớm muộn có một ngày để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hai vị cảnh sát dẫn hắn ta tới chỗ viện trưởng, sau đó nghiêm túc căn dặn. Viện trưởng, hắn xin nhờ ngươi, hắn không chỉ là một người bị bệnh tâm thần, còn là một tên trọng phạm, ngươi nhất định phải xem trọng hắn. Hắn còn có tính nguy hiểm nhất định, ngươi nhất định phải tăng chú ý, viện trưởng cười ha hả nói, không vấn đề gì, bệnh nhân thế này ta thấy nhiều rồi, rất có kinh nghiệm, hai vị đồng chí cảnh sát yên tâm. Thấy không có gì vấn đề lớn, hai vị cảnh sát yên tâm rời đi. Đúng lúc này, có một đám người đi vào văn phòng, một vị trong đó dáng người thướt tha, tóc vàng mắt xanh, cực kỳ xinh đẹp, ca ca thân ái của ta, vừa nghe nói ngươi bị bệnh, ta đặc biệt đến thăm ngươi. Khốn nạn! Ngươi là đại phôi đảng. Đừng có giết ta. Ta biết sai. Đừng có giết ta. Cain Andrews giật nảy mình, sau đó bày ra một bộ sợ sệt, điên điên khùng khùng trốn trong góc, mưu tính lừa dối trót lọt. Nhìn Cain khúng núng, mặc dù biết đây là hắn ta giả vờ, nhưng trong lòng Jessica vẫn khoái chí vô cùng. Không cần phải sợ, ca ca của ta, ta sẽ không ăn ngươi, dù sao chúng ta cũng có quan hệ máu mủ. Phụ mẫu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy chúng ta ra tay đánh nhau nhất định sẽ rất đau lòng. Ngươi đã làm bọn họ tổn thương, nhưng ta sẽ không. Jessica ngồi chồm hổm xuống, nhìn Cain Andrews, giọng điệu ôn hòa nói. Trong lòng Cain vui, giả ra dáng vẻ càng sợ hãi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Yên tâm, ta không những không giết ngươi, còn sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Jessica nở nụ cười rất đẹp, vì chăm sóc tốt cho ngươi, ta đã mua bệnh viện tâm thần này, có thể chăm sóc ngươi cả một đời, có phải ngươi rất vui không? Còn ngươi Cain co rụt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Một màn này vừa lúc bị Jessica thấy được, nụ cười trên mặt nàng càng thêm thân thiết. Ca ca của ta, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng có thể chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần, mặc kệ ngươi là điên thật hay là điên giả. Ngươi nói cái gì? Đừng có giết ta có được không? Ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe. Cain tiếp tục giả điên. Jessica lại giống như không nghe thấy hắn ta nói gì, ngược lại nhìn hai bắp chân có lực của hắn ta, nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy vẫn nên chặt đứt cặp chân này thì tốt hơn. Như vậy mới tương đối dễ trông coi khống chế, viện trưởng ngươi nói có đúng không? Cain bị dọa sợ, nếu chân hắn ta bị gãy rồi, hắn ta còn ra ngoài thế nào được nữa? Chẳng phải sẽ vĩnh viễn trở thành phế nhân sao? Viện trưởng lo lắng nói, thế nhưng làm như vậy là phạm pháp. Cứ nói hắn ta không cẩn thận làm gãy, dù sao người bị bệnh tâm thần, luôn có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, tự làm gãy hai chân mình cũng rất bình thường, chỉ cần người không việc gì là được. Giọng Jessica lạnh như băng. Nhưng lỡ như người nhà hắn ta truy cứu tới. Ta là thân nhân duy nhất của hắn ta, cho nên nghe ta. Về phần Cain, Jessica lộ ra nụ cười như có như không, hắn ta chỉ là một tên tâm thần, ý kiến không quan trọng. Không. Jessica, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ca ca ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Cain kích động lao đến, lại bị hai vị bảo tiêu Jessica bắt được. Jessica cuối cùng nhìn thoáng qua, đi ra văn phòng viện trưởng. Nhưng hai bảo tiêu nàng không hề rời đi. Không lâu sau đó, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu đau thấu tim gan thảm thiết. Jessica, ngươi con điếm này. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Jessica lại không có bất kỳ biểu tình gì. Đối với nàng mà nói, không tự tay giết ca ca mình đã có thể tính là hết tình hết nghĩa. Hai cái chân, chia ra đại diện cho mạng của phụ mẫu nàng. Từ nay về sau, hắn ta chỉ là một tên phế nhân, chỉ có thể ở lại trong bệnh viện tâm thần, vĩnh viễn bị giam lỏng ở chỗ này, vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài làm ác. Nàng cũng sẽ nuôi Can cả một đời, để hắn ta thọ hết chết già, cũng tính xứng đáng với phụ mẫu mình. Cùng ngày, nàng tới mộ viếng tế phụ mẫu mình. Đây là lần đầu tiên nàng tới đây trong suốt hơn một năm qua, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ba ba mụ mụ, ta đã báo thù cho các ngài. Nhưng ta biết, trong lòng các ngài vẫn yêu thương Can, cho dù hắn phạm phải tội lớn như vậy cũng sẽ tha thứ hắn, cho nên ta không giết hắn, chỉ giam hắn lại, nuôi cả một đời. Các ngài trên trời có linh thiêng cũng có thể yên nghỉ, chúc các ngài ở thiên đường mãi mãi hạnh phúc. Cùng ngày, Jessica nói rất nhiều, đợi đến buổi tối mới rời khỏi. Liên tục mấy ngày đều là như thế, dường như nàng muốn thông qua phương thức này bù đắp thiếu hụt suốt một năm qua. Mấy ngày sau, trong lòng nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, sau đó nàng lại cảm thấy trống rỗng vô cùng, còn có mờ mịt. Hiện tại thù đã được báo, mất đi động lực, bản thân nàng cô đơn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Lúc này, mặt Lâm Bắc Phàm ánh vào nội tâm, tỏa ra hy vọng, lấp kín tâm hồn trống rỗng của nàng. Đại sư, sau khi chuyện ở châu U kết thúc, ta sẽ đi tìm ngươi. Jessica kiên định nói. Cuối cùng Olympic kéo dài hơn nửa tháng đã kết thúc. Đoàn đại diện Trung Quốc xếp hạng thứ 2 trên bảng huy chương vàng, xếp hạng thứ 3 trên bảng tổng huy chương, giữ được tiêu chuẩn trước sau như một. Thế nhưng, chuyện khiến người ta phải bàn tán say sưa về bữa tiệc Olympic lần này vẫn là sự kiện thuốc kích thích của Australia, kéo toàn bộ đội Australia vào, trở thành sự sỉ nhục của quốc gia, trò cười của toàn thế giới. Còn có Hồ Đen, bây giờ cũng trở thành đối tượng bị toàn thế giới công kích, vừa ăn cướp vừa la làng, kết quả kéo cả bản thân vào. Có một câu danh ngôn rất phù hợp, làm người không thể quá Hồ Đen. Nghe nói gia hỏa này đi đến chỗ nào cũng không biết điều, dù trong đội tuyển quốc gia cũng nhìn hắn ta khó chịu, cho rằng hắn ta là tên hỗn đản mang đến tất cả, là miệng quả đen của hắn ta khiến Australia sụp đổ. Ngoại trừ cái đó ra, lần Olympic này không còn điều gì khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế, từ lần Olympic Bắc Kinh 2008 đã đẩy Olympic về phía cao trào của lịch sử, sau này ngày càng sa sút, lần sau không bằng lần trước, càng ngày càng kém. Hơn nữa, áp lực tài chính của Olympic cũng khiến các quốc gia khổ không thể tả, hao người tốn của, vì vậy bây giờ càng ngày càng ít quốc gia nhận tổ chức Olympic, còn có người đề nghị để Trung Quốc tổ chức thêm một lần nữa, nhưng Trung Quốc lại không bằng lòng. Muốn tìm chúng ta để lợi dụng, không có cửa đâu. Dù sao đã từng tổ chức Olympic, chúng ta cũng đủ hài lòng, không muốn vất vả vậy nữa. Vì vậy, các ngươi thích thế nào cứ làm như thế, đừng nhắc đến chúng ta. Olympic kết thúc, các minh tinh giới giải trí lại bắt đầu dần dần chiếm lĩnh tin tức đầu đề, lại có một vài tin đồn. Sau khi Lâm Bắc Phàm về nước, phim điện ảnh Vô Gian Đạo quy tụ dàn minh tinh trải qua 2 tháng quay chụp căng thẳng, 1 tháng chế tác hậu kỳ, sắp được công chiếu. Còn có chương trình giải trí Joyful Comedian đã quay được 2 tập, cuối cùng cũng sắp ra mắt khán giả. Bởi vì quy tụ dàn diễn viên hài hàng đầu cả nước, thể hiện những màn trình diễn hiệu ứng hài đặc biệt, mang đến sự vui vẻ và thoải mái cho cuộc sống căng thẳng của mọi người, vì vậy một khi chương trình này được đẩy ra sẽ nhận được sự khen ngợi rộng rãi, tỷ suất người xem rất cao. Rất nhiều diễn viên hài tham gia chương trình này đều nổi tiếng. Quách Đắc Cương trở thành diễn viên hài nổi tiếng cả nước, một câu Quách đại gia cũng khiến người ta nhớ đến cái đầu tròn trịa của hắn ta, còn có cái miệng khiến người ta cười đến không dừng được. Diễn viên Tướng Thanh Tiểu Nhạc Nhạc cũng vì khuôn mặt giống khoai tây của hắn ta, còn có cách biểu diễn vụng về đáng yêu mà nổi tiếng. Còn có một nữ diễn viên hài mập mạp tên là Cổ Tiểu Linh cũng vì vậy mà nổi tiếng. Ngoài ra một số diễn viên hài khác cũng được giới thiệu từng người một ở đây. Tóm lại, rất nhiều diễn viên hài ngày thường nhìn quen mắt những không thể gọi tên đều nổi tiếng. Sân khấu Joyful Comedian này đã trở thành cung điện mà diễn viên hài cả nước tha thiết ước mơ. Rất nhiều diễn viên hài ngày thường không thèm để ý đều liên lạc với Tinh Quang, liên lạc với Quách đại gia hy vọng có thể leo lên sân khấu này. Quách đại gia cũng được coi là người lên kế hoạch chương trình. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thật sự rất vui sướng, bước đi cũng mang gió. Quách đại gia, có phải gần đây ngươi sống rất thoải mái không? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Đúng vậy. Quách đại gia kéo dài giọng, mặt mày hớn hở. Nếu trên đầu có tóc, chỉ sợ cũng bay lên. Ngươi tuyệt đối không được quên nhân tình của ta. Lâm Bắc Phàm vỗ vai của hắn ta, sau đó cười híp mắt rời đi. Khuôn mặt Quách đại gia lập tức cứng đờ, biến thành mặt mướp đắng. Nhân tình của siêu cấp lão đại Lâm Bắc Phàm cũng không dễ trả. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Bắc Phàm vang lên một giọng nói. Ken. Tài phú của ký chủ đã đạt đến điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Lại đến lúc thăng cấp. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Mới qua hơn 2 tháng lại có thể thăng cấp, tài phú tăng trưởng nhanh như vậy, chủ yếu vẫn được lợi từ khủng hoảng công trái của châu U sau khi tập đoàn trăm tỷ lâu năm Andrews đóng cửa, ảnh hưởng quá lớn, đẩy mạnh khủng hoảng công trái chuyển biến xấu, thế là kinh tế một lần nữa chảy về, đồng euro lại lần nữa sụt giảm mạnh, làm Bắc Phàm điên cuồng vớt một khoản. Thế nhưng, có lẽ đây là lần vơ vét nhiều tiền cuối cùng của Lâm Bắc Phàm. Bởi vì đồng euro đã giảm xuống 40% giá trị, đã giảm đến không thể giảm nữa, giảm đến mức độ có hạn. Trong khoảng thời gian 2-3 năm sau đó, kinh tế châu Âu sẽ giữ nguyên sự đình trệ, sau đó kéo dài ảnh hưởng toàn cầu, khiến kinh tế toàn cầu chậm dần, cũng không có nhiều cơ hội kiếm nhiều tiền nữa. Lại làm thêm một lần khủng hoảng kinh tế nữa, chỉ sợ toàn thế giới đều không chịu được sự giày vò của hắn. Đến lúc đó người chịu khổ gặp nạn vẫn là ngàn vạn dân chúng bình thường, hơn nữa toàn thế giới sẽ trở nên rất hỗn loạn, cứ nhìn châu Âu là biết, bây giờ các công nhân không đi làm việc, ngày nào cũng biểu tình thị uy, vô cùng ồn ào. Tuy Lâm Bắc Phàm không phải thánh mẫu, nhưng cũng không hại nhiều người thê thảm như vậy. Hoàn cảnh kinh tế hòa bình ổn định, càng có lợi cho việc kiếm tiền hơn. Lâm Bắc Phàm đã cân nhắc rút tài chính ra, nếu không cứ đặt ở thị trường ngoại tệ không chỉ tiền ký quý mà lãi cũng là một khoản chi phí lớn. Có thể cân nhắc dùng số tiền kia mua một chút tài sản có chất lượng tốt lại giá rẻ trong lúc kinh tế đình trệ. Thế nhưng, đây chủ yếu là vấn đề Jessica cần suy tính. Bây giờ Lâm Bắc Phàm chỉ nghĩ hệ thống, cường hóa cho ta đi. Ken. Cường hóa bắt đầu, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, cơ thể của Lâm Bắc Phàm trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều rất thân thiết, dù là trên trời hay dưới đất, cứ như toàn bộ địa cầu đều trở thành vườn hoa của hắn, muốn giày vò như thế nào cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, giác quan của Lâm Bắc Phàm càng tinh tế tỉ mỉ hơn. Hắn cảm thấy mỗi một phần tử, mỗi một nguyên tử tạo thành vật chất đều sinh động hơn, cứ như từng tiểu tinh linh. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có vô số liên hệ với bọn chúng, cảm giác dường như bản thân có thể liên hệ bọn chúng, cảm giác mình có thể khống chế bọn chúng như khống chế phong vũ lôi điện. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã tăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 80%. Lên tới cảnh giới đại thành. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Ken. Bởi vì toàn bộ thuộc tính cơ sở của ký chủ đã vượt qua 100, vì vậy cơ thể tiến hóa thành thần thể. Ken. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư của ký chủ đã đạt tới cảnh giới đại thành, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp. Cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 102, tốc độ 102, phòng ngự 102, khôi phục 102, khống chế 102, tinh thần 102. Thọ mệnh, 480 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 80%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X9, hắc kim tạp X0. Tài phú, 8.012 ức. Đã dùng, 8.000 ức. Còn dư, 12 ức. Thuộc tính đột phá 100, cơ thể tiến hóa thành thần thể. Trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy mong chờ. Thượng Thương Chi Nhãn đột nhiên lóe lên, xuất hiện trên núi Everest. Lúc này, tuyết trắng mênh mông, rặng núi liên miên, một ngọn núi cao lớn đứng vững trên tầng mây, thoạt nhìn nguy nga hào hùng như thế, đây là ngọn núi Everest cao nhất thế giới. Cơ thể Lâm Bắc Phàm hạ xuống từ trên trời, đứng trên đỉnh Everest. Lúc này, Lâm Bắc Phàm chỉ mặc quần áo mỏng manh, áo ngắn tay quần dài, quần áo mùa hè tiêu chuẩn. Đứng trên đỉnh núi cao tuyết trắng mênh mông này, theo lý mà nói cả người nên cảm thấy rất lạnh, thậm chí còn khiến cơ thể lạnh cứng. Nhưng Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy hơi lạnh, không có cảm giác khác. Cơ thể của hắn vẫn duy trì nhiệt độ ổn định 36 độ. Cơ thể lại lóe lên, Lâm Bắc Phàm xuất hiện ở Nam Cực. Hàng năm nhiệt độ ở nơi này đều đạt đến âm 30-40 độ, thậm chí lúc lạnh nhất còn đạt đến âm 80 độ, nhưng Lâm Bắc Phàm đứng sâu trong băng tuyết, vẫn chỉ cảm thấy hơi lạnh, tất cả các triệu chứng bệnh tật đều bình thường. Lại lần nữa lóe lên, xuất hiện ở miệng núi lửa đang hoạt động mạnh. Phía dưới là dung nham nóng hổi, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, gần như có thể nướng chín đồ ăn. Lâm Bắc Phàm cũng chỉ cảm thấy hơi nóng, sau đó lại không có cảm giác. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì quần áo của hắn không chịu được sự thiêu đốt của nhiệt độ nóng. Lâm Bắc Phàm còn bỏ tay vào nước đun sôi, kết quả không có chút việc gì. Thậm chí còn dùng lửa để nướng, vẫn không có việc gì. Lấy một tấm thép dày 10cm, kết quả bị hắn trực tiếp đánh xuyên qua. Xe container nặng mười mấy tấn, bị hắn tùy tiện nhấc lên. Bây giờ có thể nói cơ thể không cảm thấy nóng lạnh. Thậm chí còn rất cứng rắn, chỉ sợ dù là sao hợp kim nhôm thép đều không cắt rách da của ta, tay không đỡ đạn cũng không có vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm rút ra một kết luận nhỏ. nhìn về phía mặt biển mênh mông, Lâm Bắc Phàm nhảy xuống biển sâu, sau đó không ngừng lặn xuống. 20 mét, 30 mét, 40 mét. Nhanh chóng vượt qua cực hạn của loài người, đột phá 200 mét. Nhưng điều này còn lâu mới đạt đến cực hạn của Lâm Bắc Phàm, thậm chí đến bây giờ còn chưa cảm nhận được chút áp lực nào. Thế là, Lâm Bắc Phàm tiếp tục lặn xuống. 300 mét, 400 mét. Lúc đạt đến cửa ải ngàn mét, Lâm Bắc Phàm mới cảm nhận được chút áp lực. Sau đó vượt qua cửa ải ngàn mét, tiếp tục lặn xuống. 2.000 mét, 3.000 mét. Lặn xuống tận 1.000 mét, Lâm Bắc Phàm mới cảm nhận đã đạt đến cực hạn. Ở độ sâu này, trước mắt loài người phải dựa vào máy móc mới có thể xuống đến độ sâu này, còn Lâm Bắc Phàm lại dựa vào cơ thể của mình đến được. Trôi lơ lửng ở mực biển dưới 1.000 mét, một màu tối đen, vạn vật yên ắng. Bởi vì ở nơi này, cường độ áp lực thật sự quá lớn, có rất nhiều sinh vật biển đều không thể sống sót. Lâm Bắc Phàm còn phát hiện một vấn đề quan trọng, đó chính là bản thân không cần hô hấp. Cơ thể của hắn có thể tự động hấp thu năng lượng từ xung quanh, giữ được những điều cần thiết cho cơ thể. Có nghĩa, từ nay về sau hắn không cần ăn gì nữa, cũng không cần phải uống. Chỉ cần có năng lượng, hắn vẫn có thể sống sót. Dù địa cầu bị ô nhiễm hạt nhân, đối với hắn cũng không phải là vấn đề. Có thể nói, bây giờ hắn đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi loài người, thậm chí còn thoát khỏi phạm trù sinh vật của địa cầu. Cơ thể của ta có thể đối kháng chịu sức nén, không hô hấp cũng có thể sống, có phải điều này cũng có nghĩa vũ trụ không phải là trở ngại với ta? Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây cũng rất kích động, cơ thể lóe lên, hóa thân thành thượng thương chi nhãn trôi dạt trên không trung, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ bên ngoài địa cầu, nơi đó bao la vô biên, cũng tràn ngập sự thần bí vô tận. Sau đó, Lâm Bắc Phàm vượt qua tầng khí quyển, bay ra ngoài. Trôi nổi ở trong không trung, từ từ hiện thành cơ thể, phát hiện không có chút việc gì, cảm giác thật sự không khác gì lúc bình thường, nhưng không có lực hút của trái đất, cảm thấy hơi không quen. Thật sự có thể. Lúc này Lâm Bắc Phàm rất kích động. Đây mới là bay trên trời thật sự, không dựa vào thiết bị khoa học, cũng không dựa vào sự thần thông của hắn, cứ trôi nổi ở trong không gian như vậy, không có chỗ dựa, không có lực hút, lại không bị gò bó. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vui sướng như một hài tử. Trên thực tế, bất kỳ người nào trôi nổi trong không gian như hắn, cũng sẽ hưng phấn như thế. Chơi một lúc, cuối cùng tâm trạng của Lâm Bắc Phàm đã bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện cứ vòng qua vòng lại, lăn qua lăn lại như vậy không bỏ chút sức nào cũng không thể đi đến chỗ xa hơn. Thì ra kỹ năng của hắn cũng không có nhiều tác dụng. Trừ khi hóa thân thành thượng thương chi nhãn, nếu không có lẽ chỉ có thể ở lại đây đến già. Vì vậy, dù ngươi có thể sống sót trong vũ trụ, nhưng vũ trụ vẫn rất nguy hiểm, có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Nhìn mặt trăng ở phía xa, Lâm Bắc Phàm hóa thân thành thượng thương chi nhãn bay lên. Sau đó hiện ra hình người, bước ở trên mặt trăng. Hiện tại, ta là người Trung Quốc đầu tiên bước trên mặt trăng. Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo tuyên bố. Đứng trên mặt trăng nhìn về phía địa cầu, phát hiện địa cầu như một quả bóng xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng đặc biệt. Đúng lúc này, trạm không gian quốc tế phát ra âm thanh cảnh báo dữ dội. Phát hiện dấu hiệu sự sống trên mặt trăng. Phát hiện dấu hiệu sự sống trên mặt trăng. Người ở trạm không gian đều ngơ ngác. Cùng lúc đó, tin tức này cũng bị gửi về địa cầu, các nhà khoa học đang theo dõi cũng ngơ ngác. Phát hiện dấu hiệu sự sống trên mặt trăng, điều này sao có thể? Không phải đã giám sát rất nhiều lần rồi à, trước kia đều không có sao lần này lại có. Có phải hệ thống xảy ra sai lầm không? Trò đùa này không buồn cười chút nào. Nhưng vào lúc này, trạm quốc tế không gian lại gửi về một ảnh chụp nhiệt tượng. Nhìn vào trong bức ảnh, trên mặt trăng tối tăm mờ mịt lại xuất hiện một điểm xanh đỏ, nhìn giống như hình người. Tất cả nhà khoa học lại lần nữa ngơ ngác. Lại là hình người, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Hoặc là người ở trên mặt trăng? Sao trên mặt trăng lại có sinh vật sống? Đây chắc chắn là trò đùa của Thượng Đế. Ta càng có khuynh hướng thiết bị hỏng hóc, điều này không thể là thật. Lâm Bắc Phàm chỉ ở trên mặt trăng mười mấy giây liền rời đi luôn, hồn nhiên không biết bản thân đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho trạm không gian quốc tế và các nhà khoa học ở trên địa cầu. Lúc bọn họ lại lần nữa giám sát mặt trăng, muốn lấy được tin tức chắc chắn hơn, lại phát hiện không có gì hết. Mặt trăng vẫn là mặt trăng kia, không có gì khác biệt với lúc bọn họ giám sát vào ngày thường. Có người tin tưởng vững chắc đó là người ngoài hành tinh, hoặc phải nói là người mặt trăng. Nhưng cũng có người cho rằng có lẽ thiết bị xảy ra sai lầm, vì vậy chỉ quay chụp được bức ảnh bề ngoài, chuyện này thường xuyên xảy ra, vì vậy không cần quá ngạc nhiên. Chuyện này được vinh dự gọi là sự kiện bóng người thần bí, trở thành một trong những bí ẩn vũ trụ không có lời giải đáp của năm 2020. Thí nghiệm xong uy lực thần thể, Lâm Bắc Phàm quay về trên địa cầu. Vốn hắn còn muốn đột phá mặt trăng đến những tinh cầu khác xem một chút, lại phát hiện thật ra thượng thương chi nhãn của mình dựa vào địa cầu, chỉ có thể đi dạo chơi xung quanh, còn chưa thể đi quá xa. Nếu địa cầu bị hủy diệt, bản thân cũng không có chút sức nào. Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng Lâm Bắc Phàm tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày bản thân có thể thoát khỏi gông xiềng địa cầu, thực hiện sự siêu thoát chân chính. Bây giờ, hắn muốn thử nghiệm năng lực có được từ thiên tử vọng khí thuật. Đã có thể trực tiếp nối liền phần tử và nguyên tử, năng lực này thật sự quá kỳ diệu. Lâm Bắc Phàm đưa tay ra, nói một câu, nước đến. Chỉ thấy trong tay của hắn nhanh chóng ngưng kết thành một bọt nước nhỏ, sau đó bọt nước nhỏ nhanh chóng biến lớn, biến thành một giọt nước, cuối cùng biến thành lớn như quả bóng rổ, trôi lơ lửng ở trên tay, như một quả cầu thủy tinh to lớn. Vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng năng lực mới có được, kết nối phân tử nước tràn ngập xung quanh, để bọn chúng chạy tới tập trung lại, sau đó ngưng kết thành một quả bóng nước lớn. Đây là một quả bóng nước vô cùng sạch sẽ, chỉ cấu thành từ phân tử nước, không có vật chất khác. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vô cùng mới lạ, năng lực này thật sự quá thần kỳ, cứ như ma pháp vậy. Thật sự giống như thuộc bóng nước ở trong ma pháp vậy. Lâm Bắc Phàm đập tan nó, sau đó lại nói một câu, nước đến. Trên tay lại nhanh chóng hình thành một quả bóng nước. Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác biệt với quả bóng nước ban đầu, bởi vì quả bóng nước này do Lâm Bắc Phàm triệu hoán phân tử oxy và phân tử hydro ở xung quanh đến ngưng kết lại, đã liên quan đến lĩnh vực hóa học. Vốn muốn hai phân tử này hợp thành nước là một quá trình hóa học khá phức tạp, nhưng ở trong tay của Lâm Bắc Phàm lại chỉ là một suy nghĩ, lập tức tạo ra, vô cùng thần kỳ. Tán. Lâm Bắc Phàm lại nói một câu. Quả cầu nước lớn này nhanh chóng nhỏ đi, sau đó hóa thành hư không. Lâm Bắc Phàm lại lần nữa sử dụng năng lực của mình, hóa giải phân tử nước thành phân tử oxy và phân tử hydro. Sau đó Lâm Bắc Phàm trao đổi các nguyên tử và phần tử khác, nói ví dụ như nguyên tử sắt, kết nối nguyên tử sắt trong vòng mấy dặm xung quanh nhanh chóng ngưng kết thành một quả cầu sắt to lớn, sau đó dưới sự khống chế của Lâm Bắc Phàm biến thành đủ loại hình dáng, tròn, dẹp, vuông, biến thành xe hơi, biến thành giường, biến thành súng, biến thành pho tượng. Còn biến ra một cục vàng sáng long lanh. Muốn triệu hoán phân tử nguyên tử gì cũng được, muốn biến thế nào cũng được. Lâm Bắc Phàm móc điện thoại của mình ra, sau đó triệu hoán nguyên tử và phần tử để tiến hành chế tạo, cuối cùng lại làm ra một cái giống như đúc, chỉ cần sạc điện là có thể dùng. Thậm chí, hắn còn triệu hoán một số lượng lớn phân tử oxy, phân tử than, phân tử hydro đủ loại, tốn hết công sức ngưng kết ra một gốc cây nhỏ xanh biếc. Mặc dù không có sự sống, nhưng thật sự là một gốc cây nhỏ. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm đưa ra được một kết luận, năng lực này đem đến cho ta năng lực sáng tạo. Cảm xúc trong lòng hắn chập trùng, không kiềm chế được. Năng lực này quá bút, đã vượt qua năng lực trước đó, cho phép hắn có thể sáng tạo ra tất cả mọi thứ ngoại trừ sinh mệnh cứ như vị thần tạo hóa, thật sự khiến người ta khó có thể tự điều khiển. Nếu người có tính cách xấu xa, chỉ sợ sau khi đạt được năng lực này sẽ đi trên con đường hắc ám. Sẽ nảy sinh suy nghĩ nguy hiểm thống trị địa cầu, hoặc là hủy diệt địa cầu đủ loại. Nhưng Lâm Bắc Phàm lười biếng đã quen, hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã rất tốt, không cần thiết phải đi dày vào những việc nhàm chán này, vì vậy cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Tiếp tục suy nghĩ đến năng lực này. Lại nghĩ đến năng lực lấy được từ hai cấp độ trước đó, đều là năng lực rất bút, một cái khống chế trời, một cái khống chế đất, phân chia ra đại diện cho thiên đạo và địa đạo. Nói vậy, năng lực sáng tạo này của ta đại diện cho nhân đạo. Bởi vì học được sáng tạo, mới được gọi là nhân. Chỉ có sáng tạo, mới không ngừng tiến bộ. Nhìn lại mấy ngàn năm lịch sử của loài người, vẫn luôn ở trong quá trình sáng tạo. Bởi vì sáng tạo, mới có được thế giới phức tạp đặc sắc như bây giờ. Lâm Bắc Phàm hiểu ra. Thiên tử vọng khí thuật. Tầng thứ tư cho phép hắn nắm giữ ba giới thiên địa nhân, cuối cùng thực hiện siêu thoát. Đương nhiên, đó là việc sau này, Lâm Bắc Phàm càng muốn dùng năng lực hiện tại chế tác một vài thứ. Đơn giản muốn làm là làm, Lâm Bắc Phàm triệu hoán phần tử than ở xung quanh, sau đó tiến hành sắp xếp một lần nữa, chế tác một viên kim cương lớn có vẻ rất giả nhưng thật ra là thật. Có một cái to như quả bóng rổ, nặng mười mấy kg, chiếu sáng lấp lánh, đặc biệt mê người. Nếu cầm thứ này đi đấu giá, ít nhất có thể bán được 100 ức đô la. Trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy hối hận, nếu ta sớm có được năng lực này, đã sớm là phú ông trăm tỷ, đâu cần dày vò đến bây giờ. Hắn có thể biến ra vô số trang sức, vô số vàng bạc, sau đó cầm đi bán, chắc chắn sẽ phất lên rất nhanh. Nhưng bây giờ tài sản cá nhân của hắn đã đạt đến 8.000 ức, cộng lại với tức phụ đạt đến mốc 16.000 ức nguyên, tài sản quá hùng hậu, dù có bán số vàng bạc châu báu này đi cũng không thể tăng giá trị tài sản được bao nhiêu. Ngược lại còn vì cung cấp quá nhiều, dẫn đến số vàng bạc châu báu này bị giảm giá trị, thậm chí còn khiến thị trường sụp đổ. Vốn hắn còn cảm thấy dưới đáy biển có rất nhiều châu báu quý giá mỹ lệ như thế, nhưng bây giờ hắn tiện tay là có thể biến ra, lại cảm thấy rất tẻ nhạt vô vị, không thú vị chút nào. Cũng như lúc này hắn ôm một viên kim cương vô cùng to lớn, vốn nên cảm thấy hưng phấn, bây giờ lại cảm giác như ôm một tảng đá lớn. ngoại trừ nặng, cũng không còn cảm tưởng nào khác nữa. Làm viên kim cương tan biến, Lâm Bắc Phàm thở dài, sự theo đuổi càng ngày càng ít, có đôi khi thật sự cảm thấy mình càng ngày càng không giống người. Với điều kiện hiện tại của hắn, có thứ gì không mua được? Dù không mua được, hắn cũng có thể biến ra. Ngay cả tiền cũng có thể trực tiếp biến ra, cam đoan người không nhìn ra thật giả. Vì vậy sự theo đuổi vật chất đã là râu ria. Bây giờ càng hưởng thụ phương diện tinh thần hơn. Ví dụ như hưởng thụ khoảng thời gian ở bên hai nữ nhân Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị, hưởng thụ khoảng thời gian nói mỉa chọc cười với đám bạn vong niên kia, hưởng thụ các tác phẩm ở thời không khác được chuyển đến nơi này, cảm giác thành tựu khi có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Thỉnh thoảng còn lợi dụng năng lực của mình làm ra trò đùa quái đản, thỏa mãn hứng thú xấu xa của bản thân. Nếu không thật sự lo lắng có một ngày, ta sẽ vô tình tuyệt nghĩ giống như thần linh cao cao tại thượng. Lần thăng cấp năng lực này không phải mang đến cho Lâm Bắc Phàm một năng lực càng cường đại hơn, mà là một lần thấu hiểu tâm linh, hiểu rõ sự theo đuổi trong lòng, khiến bản thân không đến mức mất phương hướng. Nên quay về với lão bà thôi. Vài ngày sau, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị đều rửa bát ở trong phòng bếp. Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng nói với Vũ Thiên Mị, yêu tinh, người có cảm thấy gần đây lão công khác lắm không? Khác lắm. Vũ Thiên Mị suy nghĩ, nói, thật sự hơi khác biệt, nhưng cũng không nói ra được là vì sao. Có phải cảm giác hắn càng dịu dàng, đặc biệt dính người hơn không? Trên mặt Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười hạnh phúc, vừa rửa bát vừa nói, tuy lúc trước hắn cũng dịu dàng quan tâm, nhưng còn có chút chủ nghĩa đại nam tử, tình cảm khá kín đáo. Nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn đã biến thành một tiểu nam nhân, đặc biệt thích dính người. Nữ vương đại nhân, người nói vậy ta cũng cảm thấy đúng. Vũ Thiên Mị mỉm cười, gần đây thỉnh thoảng lại cho ta một số bất ngờ nhỏ, cảm giác một tiểu nam sinh có mối tình đầu vậy, cũng đã là vợ chồng. Chẳng lẽ ngươi không thích dáng vẻ này của hắn? Đương nhiên thích. Khuôn mặt Vũ Thiên Mị đỏ bừng, nữ vương đại nhân ngươi có phát hiện không, gần đây hắn nấu ăn cũng tốn rất nhiều công sức, lúc trước nấu ăn chỉ cần ăn ngon là mặc kệ, bây giờ còn làm ra rất nhiều kiểu, nói ví dụ như xếp thành hình trái tim, thông qua đồ ăn để bày tỏ yêu thương, thường xuyên khiến ta thấy xấu hổ. Đêm qua hắn còn hát tình ca cho ta nghe đấy. Hai nữ nhân vừa nói vừa cười. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại ôm tiểu công chúa mèo rác đôn, tô vẽ rồi hỏi, tiểu công chúa, người nói ngày mai ta tặng các nàng món quà gì mới được? Rất nhiều thứ có tặng cũng không có ý nghĩa. Chuẩn bị thêm đồ ăn là được, mèo. Tiểu công chúa liếm môi một cái, cũng chuẩn bị cho ta một chút. Ngươi là con mèo tham ăn. Lâm Bắc Phàm tức giận. Hai nữ nhân rửa bát xong, cười khúc khích đi tới, Lâm Bắc Phàm lập tức dọn dẹp mấy thứ mình đang bày ra. Vẻ mặt bình tĩnh xem tivi, vuốt ve mèo nhỏ. Hai nữ nhân chia ra ngồi hai bên của Lâm Bắc Phàm. Lão công, vừa rồi ngươi đang làm gì thế? Bạch Thanh Tuyết tươi cười hỏi. Đúng. Nhanh chóng thành thật khai báo đi, nếu không chàng sẽ biết tay. Vũ Thiên Mị ra vẻ dữ dằn hỏi. Lâm Bắc Phàm bó tay, hai nữ nhân này luôn một người đóng vai mặt đỏ một người đóng vai mặt đen, bắt bí hắn rất đúng chỗ. Không có gì, sau này các nàng sẽ biết. Lâm Bắc Phàm tỏ ra thần bí. Hai nữ nhân tỏ vẻ tức giận, trong lòng lại chờ mong. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm thật sự cho bọn họ một điều vô cùng bất ngờ. Lúc này đã đến giữa tháng 8, bữa tiệc Olympic vừa qua, làn sóng còn chưa rút đi, chương trình giải trí. Tới đi, quán quân. Được khán giả mong chờ nhất đã bắt đầu mời quán quân Olympic đến tiến hành ghi hình chương trình, chuẩn bị phát sóng vào tháng 9. Mặt khác, Đại hội thơ Trung Quốc đã được phát sóng bởi vì có sự ảnh hưởng của mùa thứ nhất, vì vậy mùa này có rất nhiều ngưu nhân xuất hiện, cạnh tranh kịch liệt hơn, chương trình càng thêm phấn khích. Cứ vậy, Tình Quang nắm giữ 3 chương trình giải trí vương bài. Joyful Comedian. Tới đi, quán quân. Đại hội thơ Trung Quốc. Hơn nữa còn có chương trình uy tín lâu năm. Phi thành vật nhiễu. Phi nhĩ mạc chúc. Trù vương tranh phách. Lấp đầy thời gian hoàng kim từ thứ sáu đến chủ nhật. Bây giờ đến cuối tuần, khán giả mở TV, lựa chọn đầu tiên là Tinh Quang, cũng có thể xem cả một ngày. Cuối cùng, Thần Điêu Hiệp Lữ đã kết thúc tốt đẹp. Dù là trong thời kỳ diễn ra bữa tiệc Olympic, tỷ suất người xem cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5,66%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 8,23%, xưng bá trong cả kỳ nghỉ hè. Phim điện ảnh Đội Bóng Thiếu Lâm công chiếu hơn một tháng cũng dừng chiếu. Thu hoạch được tổng doanh thu phòng bán vé 58 ức nguyên, đồng thời nâng đỡ một đám diễn viên nổi tiếng, hơn phân nửa diễn viên trong lớp huấn luyện đánh võ đều nổi tiếng, ai ai cũng biết. Có thể nói, kỳ nghỉ hè này là tháng thu hoạch nhiều nhất của Tinh Quang. Còn có phim phóng sự mỹ thực Trung Hoa Trên Đầu Lưỡi. Vẫn chỉ nghe tiếng chưa được gặp mặt, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi trên cơ bản đã quay chụp xong, chỉ còn lại một số công việc cuối cùng, sắp tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, sẽ ra mắt khán giả vào khoảng tháng 11. Đến lúc đó sẽ mang đến bữa tiệc mỹ thực rất đặc biệt. Còn có một số hạng mục mới đã bắt đầu được chuẩn bị. Bộ phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Vì Sao Đưa Anh Đến đã hoàn thành việc tuyển chọn. Dựa theo phong độ và độ hot này, Lưu Thiên Tiên lại lần nữa được chọn làm nữ chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, cùng một vị diễn viên mới khác hợp tác quay chụp. Vì Sao Đưa Anh Đến là một bộ phim truyền hình quảng cáo điển hình, đã sớm hoàn thành việc tuyển chọn đồng thời bắt đầu quay chụp, sẽ được phát sóng vào khoảng tháng 11. Phim điện ảnh có Chiến Lan và Đi In To Survive. Bởi vì Đi In To Survive có sức ảnh hưởng xã hội, Tinh Quang vô cùng coi trọng, vì vậy có yêu cầu rất cao với diễn viên, còn đang tìm kiếm diễn viên chính, sẽ được công chiếu khoảng tháng 12. Chiến Lan được khởi quay trước, vẫn đang quay chụp gấp gáp, ngoại trừ mấy ngày đạo diễn Ngô Tiểu Kinh phải chạy thông báo tuyên truyền cho đội bóng Thiếu Lâm ở khắp nơi, thời gian còn lại đều bận rộn quay chụp bộ phim này. Trước mắt đã quay chụp được hơn phân nửa, chuẩn bị đến châu Phi lấy cảnh quay chụp, nhưng gặp một số khó khăn. Khó khăn gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Trước mắt châu Phi không quá yên ổn. Ngô Tiểu Kinh cười khổ, sau khi đội lính đánh thuê Thiên Lang chiếm lĩnh Somalia, rất nhiều thế lực địa phương ở châu Phi đã trở nên vô cùng nóng nảy, rầm rộ muốn bắt chước theo. Cộng thêm khủng hoảng tài chính ở châu Âu, khiến năng lực khống chế của các nước châu Âu với châu Phi trở nên yếu hơn, toàn bộ châu Phi đều đang rung chuyển, cho dù là Nam Phi an toàn nhất cũng giống vậy. Vốn chúng ta muốn quay chụp bối cảnh thật, vừa chân thực lại tiết kiệm thời gian, nhưng vì sự an toàn của nhân viên đoàn làm phim, chỉ sợ phải từ bỏ, cứ dùng hiệu ứng để làm cảnh đi, thế nhưng thời gian công chiếu phim sẽ phải lùi lại. Ngô Tiểu Kinh nhắc đến vấn đề của mình. Nếu không thể quay chụp bối cảnh thật, vậy chỉ có thể dùng hiệu ứng dựng cảnh. Dựng cảnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim, đây là việc khiến Ngô Tiểu Kinh và Tinh Quang không thể chấp nhận được. Nhưng muốn làm hiệu ứng cũng phải có thời gian, ngươi làm càng chân thực sẽ tốn thời gian càng dài, tuyệt đối không thể công chiếu trong tháng 10. Không, không thể lùi phim lại, chúng ta vẫn phải quay bằng bối cảnh thật. Lâm Bắc Phàm lập tức bác bỏ. Nhưng vấn đề an toàn của mọi người. Ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn của mọi người, ta sẽ giải quyết việc này. Đám người ở bộ an ninh kia cả ngày tinh lực dồi dào, kêu gào không có việc gì làm, đúng lúc có thể cho bọn họ ra ngoài lắc lư một chút. Thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ khiến ngươi mở mang tầm mắt. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Đám người huấn luyện viên. Ngô Tiểu Kinh giữ kín như bưng. Bộ an ninh Tinh Quang có thể nói là bộ phận thần bí nhất của Tinh Quang. Thoạt nhìn giống như một bộ phận an ninh, nhưng hình như không chỉ như thế, nhân số chỉ có 100 người, đối với tập đoàn Tinh Quang to lớn như vậy cũng không được coi là nhiều, ngày thường chỉ phụ trách công tác bảo an của Tinh Quang, xưa nay chưa từng quản những việc khác, hơn nữa chỉ có 3 người lớn nhất Tinh Quang mới có thể chỉ huy được, bọn họ không thèm để ý các vị quản lý cấp cao khác, vô cùng cao ngạo. Nghe một vị nhân viên cũ vụng trộm nói cho hắn ta biết, giới giải trí này không quá sạch sẽ, có ngàn vạn quan hệ với thế giới ngầm, rất ít công ty giải trí có thể tự lo thân mình, không thể không thỏa hiệp. Nhưng có bộ an ninh, những chuyện này đều bị ngăn cản sạch, Tinh Quang mới có thể phát triển yên ổn, sạch sẽ như thế. Ngay cả Ngô Tiểu Kinh cũng nhận ra năng lực của bộ an ninh Tinh Quang. Phải biết rằng, Tinh Quang là một nửa giang sơn giới giải trí Trung Quốc, mỗi một tác phẩm đều có thể kiếm nhiều tiền, trong đó lợi ích lớn đến mức nào, hắn ta cũng không tin không có ai động lòng. Nhưng bất kể là ngoài sáng hay trong tối, Tinh Quang đều có thể tự lo thân mình. Trong đó ngoài sáng hắn ta biết có sự bảo vệ của mấy tập đoàn trăm tỷ uy tín lâu năm, còn có quỹ ngân sách chính nghĩa và tiếng nói của công lý tiến vào tầm mắt của lãnh đạo quốc gia, vì vậy bước đi vô cùng an ổn. Trong tối hoàn toàn dựa vào bộ an ninh Tinh Quang. Nếu không ngươi cho rằng Tinh Quang còn có thể giữ được số cổ phần hoàn chỉnh như thế sao? Đã sớm bị người khác nuốt sạch, ngay cả cặn cũng không còn. Ngô Tiểu Kinh vừa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện, dù là quỹ ngân sách chính nghĩa và tiếng nói của công lý hay là bộ an ninh Tinh Quang, hình như đều do Lâm Bắc Phàm trước mặt làm ra, trong lòng đột nhiên hiện ra cảm giác kính sợ. Lâm Bắc Phàm không chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của Ngô Tiểu Kinh, nhìn bản đồ thế giới, dùng tay chỉ một nơi ở châu Phi, không phải chúng ta muốn quay cảnh chiến loạn sao, đến Somalia đi. Gần đây ta rảnh rỗi nhàm chán, đang muốn đến châu Phi nhìn xem. Hai ngày sau, máy bay tư nhân của Lâm Bắc Phàm xuất phát từ Giang Nam đến Somalia châu Phi. Giữa đường còn trung chuyển ở quốc gia nào đó nghỉ ngơi 4 tiếng, sau đó lại lần nữa xuất phát, tốn thời gian một ngày một đêm, cuối cùng đã đến sân bay Somalia châu Phi. Somalia của châu Phi có sân bay, tuy nhiên hơi nhỏ. Tuy trước đó bởi vì chiến tranh loạn lạc mà ngừng vận chuyển rất lâu, nhưng sau khi Ramila ổn định tình hình trong nước, lại một lần nữa khai thông tuyến đường này, nhưng không có nhiều người dám đến, vô cùng vắng vẻ, đám người Lâm Bắc Phàm được coi là một trong số ít hành khách. Nhưng lúc này, sân bay Somalia vô cùng náo nhiệt, từ sân bay đến đường phố bên ngoài đều có binh lính, cảnh giới nghiêm ngặt. Đường băng của sân bay lập tức được dọn sạch, bày đầy hoa tươi và băng rôn. Có một con đường thảm đỏ cực lớn thật dài trải rộng ra, một đầu trong số đó kết nối với điểm cuối của đường băng, một đám người đứng thẳng ở đầu còn lại, trong đó có Ramila, vị vua không nhai của Somalia. Tuy nhiên, chính quyền của hắn ta còn chưa được xây dựng xong, nhưng hắn ta đã được coi là nguyên thủ của Somalia. Trong lòng rất nhiều người đều đang oán thầm không hài lòng, không phải chỉ là một công ty giải trí của Trung Quốc đến đây lấy cảnh quay chụp thôi sao, mặc dù đối phương rất có tiền nhưng địa vị không ngang hàng, cần gì làm phiền đến tổng thống đại nhân quản lý mấy triệu nhân khẩu, đột nhiên lại hạ thấp đẳng cấp. Nhưng nhóm người đầu tiên của đội lính đánh thuê Thiên Lang lại rất ủng hộ quyết định của Ramila. Bởi vì người mà bọn họ phải nghênh đón không phải người thường, mà là thần thị của tổ thần điện Hạ Vĩ Đại Lâm Bắc Phàm. Tuy bị giáng chức hạ phàm chịu khổ, nhưng hắn cũng là một vị thần linh, có được thần cách, địa vị vô cùng cao thượng, không phải là người mà những nguyên thủ quốc gia kia có thể so sánh được. Vì vậy, Ramila quyết định dựa theo quy cách cao nhất để đón tiếp Lâm Bắc Phàm. Togo, còn bao lâu nữa máy bay tinh quang mới đến? Ramila kích động hỏi. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc trực tiếp với thần linh, hơn nữa còn là thần thị của tổ thần điện hạ mà hắn ta kính trọng nhất, đối với người đã tín ngưỡng thần linh từ khi còn nhỏ như hắn ta thật sự là một việc mộng ảo. Bẩm tướng quân, còn khoảng 10 phút nữa, máy bay tinh quang sẽ hạ cánh xuống sân bay Somalia. Một tên lính báo cáo. Được, ngươi lại cho người đi kiểm tra, không được xảy ra sai lầm. Ramila lại lần nữa dặn dò. Vâng, tướng quân. Binh lính cúi chào, sau đó lui xuống. Sau 10 phút, cuối cùng máy bay của Lâm Bắc Phàm đã chậm rãi hạ xuống sân bay Somalia. Lúc bọn họ bước xuống máy bay, nhìn thấy một con đường thảm đỏ to lớn trải ra trước mặt bọn họ, xung quanh đều là hoa tươi, còn có mấy hàng binh sĩ đứng nghiêm, đều ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đang hoan nghênh chúng ta? Có vẻ không giống, chúng ta chỉ là người bình thường thôi, căn bản không cần đến quy cách to lớn như vậy. Lần đầu có cảm giác gặp mặt nguyên thủ. Không phải quân đội Somalia đều được phái ra hết chứ? Ta cảm thấy, có phải nhầm rồi không? Tình cảnh này quá dọa người, trong lòng đám người tinh quang hoang mang rối loạn, toàn bộ nhìn Lâm Bắc Phàm quyết định. Lâm Bắc Phàm đã sớm biết mình đến đây, chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cho đội lính đánh thuê Thiên Lang. Kết quả thật sự đã ảnh hưởng, gần như điều động toàn quân đến nghênh đón hắn. Không có việc gì, không cần để ý, mọi người cứ đi theo ta là được. Lâm Bắc Phàm bước xuống máy bay đầu tiên. Đám binh lính xung quanh lập tức đồng loạt cúi chào, sau đó còn có pháo hoa nở rộ, dáng vẻ vui mừng phấn khởi. Đám người tinh quang lại giật mình, làm rất long trọng. Lúc này, từ bên kia thảm đỏ, có một đám người ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Trước khi đám người đến đây đều làm bài tập, liếc một cái liền nhận ra người đi đầu tiên trong số đó, đó là Ramila, vị vua không nhai của Somalia, thủ lĩnh đội lính đánh thuê Thiên Lang, đồng thời cũng là nguyên thủ tương lai của quốc gia này, quyền cao chức trọng. Kết quả không ngờ, hắn ta lại xuất hiện ở sân bay, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là đến đón bọn họ. Đến bây giờ đám người tinh quang cũng không rõ đây là có chuyện gì. Chỉ có Diệp Vô Đạo đi theo đến đây, sâu xa liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nhưng lại không nói gì. Cuối cùng cũng đi đến trước máy bay, Ramila nở nụ cười thân thiết, giọng điệu rất cung kính, vĩ đại. Cứ gọi ta Lâm tiên sinh là được. Vâng. Liếc nhìn xung quanh một chút, Ramila lập tức hiểu rõ, thay đổi giọng điệu, chào Lâm tiên sinh. Hoan nghênh người đến quốc gia Somalia của ta làm khách. Tương lai, nơi này sẽ phát triển thành một quốc gia thần quyến. Tướng quân nói đúng, ta cũng nghĩ như thế. Không lâu sau đó, phải đổi cách xưng hô gọi ngươi là tổng thống. Ta tin tưởng thần chắc chắn sẽ phù hộ ngươi, ngươi là người được thần chọn. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Trong lòng Ramila vui vẻ, đây không phải đang thừa nhận chính quyền của hắn ta sao? Mặc dù không phải tổ thần điện hạ nói ra, nhưng nói từ miệng thần thì cũng giống vậy. Bởi vì đối phương cũng là thần, vị thần vĩ đại hơn cả thần Thiên Lang ban đầu của bọn họ. Lâm tiên sinh đừng gọi ta là tướng quân, đây là đề cao ta, trực tiếp gọi tên Ramila của ta là được. Ramila hơi sợ hãi, để một vị thần gọi hắn ta là tướng quân thật sự đã chiết xác hắn ta. Được rồi, Ramila. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Sau đó càng giống như chuyến viếng thăm chính thức. Ramila giới thiệu từng vị quản lý cao cấp của Thiên Lang với Lâm Bắc Phàm, bao gồm cả đám tiểu tướng quân của đội lính đánh thuê, cũng bao gồm tộc lão của bộ tộc Thiên Lang, mỗi người đều kích động bắt tay Lâm Bắc Phàm, trên mặt không thể nào che giấu được ý người. Đám người tinh quang nhìn thấy càng thêm ngơ ngác, cứ như đang gặp cha ruột vậy. Lâm tiên sinh của bọn họ có vĩ đại như vậy sao? Một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, tất cả người của tinh quang đều ngơ ngác nhìn. Chẳng lẽ, Lâm Bắc Phàm thật sự là lão đại ẩn giật gì đó? Thế nhưng nhìn dáng vẻ không làm việc đàng hoàng của hắn, lại hoàn toàn không giống. Lâm tiên sinh, tàu xe mệt mỏi, bay một ngày một đêm chắc chắn rất mệt. Ta đã chuẩn bị xong tiệc tối, hy vọng ngài có thể chiếu cố. Ramila nhiệt tình nói. Được, người cứ sắp xếp đi. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Thế là, Ramila dẫn đường, mọi người ngồi lên xe về phủ tổng thống. Con đường đến phủ tổng thống đã bị chặn lại tạm thời, toàn bộ biến thành binh lính tiếp quản. Trên cơ bản mỗi 10m thì có một người đứng ở hai đầu, còn có một đám binh lính mở đường, ngay ngắn trật tự. Đám người đứng đầy ven đường, bọn họ muốn xem rốt cuộc là nhân vật nào có thể khiến tổng thống tương lai hào hứng huy động mọi người như vậy. Nhưng chỉ thấy được khuôn mặt người phương Đông, hơn nữa còn không biết. Lâm Bắc Phàm ngồi trên xe của tổng thống, do Ramila tiếp đón. Tài xế và nhân viên an ninh ở trên xe đều là thân tín, rất đáng tin. Trên đường đi, Ramila nhân cơ hội giới thiệu tình hình hiện tại của Somalia với Lâm Bắc Phàm, còn có tình hình quân đội chính phủ của bọn họ, dù có liên quan đến bí mật cũng biết gì nói nấy không hết chuyện, rất thẳng thắn. Cuối cùng, Ramila kiêu ngạo nói, tất cả đều vì lọt vào mắt xanh của Tổ thần Điện Hạ, mới khiến Thiên Lang chúng ta có nơi sống yên ổn ở châu Phi, chúng ta rất biết ơn lại sùng bái Tổ thần Điện Hạ. Giữ vững tín ngưỡng, Tổ thần Điện Hạ sẽ phù hộ ngươi như trước đây. Lâm Bắc Phàm nói. Cuối cùng, bọn họ đã đến phủ tổng thống. Người tinh quan choáng váng xuống xe, sau đó choáng váng cùng đi vào phủ tổng thống, cuối cùng lại choáng váng đi vào nhà ăn cũng được coi là sang trọng, có thể nói đây là nơi Thiên Lang tiếp đón khách nước ngoài quan trọng. Nơi này đã ngồi đầy người mặc Âu phục từ lâu, thoạt nhìn thân phận không thấp, khí thế hùng hồn. Nhưng lúc này đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc chờ đợi, trên bàn ăn sắp xếp gọn gàng, lại không ai động tay. Lúc Ramila dẫn người vào, bọn họ mới đứng lên, sau đó nhiệt tình vỗ tay hoan nghênh. Ramila kích động nói, người đứng bên cạnh ta là Lâm Bắc Phàm tiên sinh đến từ tập đoàn tinh quang của Trung Quốc, đồng thời cũng bằng hữu tốt nhất của Ramila ta, của Thiên Lang chúng ta, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Người biết rõ Lâm Bắc Phàm đang che giấu thân phận càng vỗ vang dội hơn, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của Lâm Bắc Phàm. Sau này mọi người nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tiên sinh, cũng như nhìn thấy ta vậy, phải thể hiện sự tôn trọng lớn nhất, thỏa mãn tất cả nhu cầu của hắn. Nếu không làm được có thể đến tìm ta, để ta đi làm. Ramila lớn tiếng tuyên bố. Lời này gây ra rất nhiều tiếng ồn ào. Có một vài người cảm thấy lời này quá nặng, nhíu mày không nói lời nào. Nhưng còn rất nhiều người lập tức vỗ tay tỏ vẻ đồng ý, hận không thể giơ hai tay hai chân lên đồng ý, bây giờ chúng ta hãy nâng ly, kính Lâm tiên sinh đường xa đến đây. Ramila giơ cao ly rượu đỏ, lớn tiếng nói. Cạn ly. Mọi người cùng nhau nâng ly. Cứ vậy, trong bầu không khí hơi khác thường, bữa ăn bắt đầu. Lâm Bắc Phàm được Ramila mời ngồi xuống bàn chính, sau đó những người khác cũng ngồi xuống theo thứ tự, ngay ngắn trật tự. Người tinh quan được sắp xếp vào một bàn cơm ở bên cạnh, nhưng thoạt nhìn bọn họ khá gò bó, cũng không dám nói nhiều một câu, cứ như đang ở trong quốc yến vậy. Thật ra, đây chính là quốc yến. Thả lỏng đi, ngày thường ở Trung Quốc thế nào, ở nơi này cũng như thế. Lâm Bắc Phàm nói. Lâm tiên sinh nói rất đúng, ta cũng không ăn các ngươi. Ramila mỉm cười, lộ ra nguyên hàm răng trắng bóng. Đám người tinh quan nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Các ngươi thật sự sẽ không ăn chúng ta, mà các ngươi sẽ dọa chết chúng ta. Nhìn những người ngồi ăn cùng ở xung quanh, có ai không đeo súng trên người? Thật sự dọa người có được không? Lúc này, cuối cùng các cô nương ăn mặc quần áo châu Phi đã mang đồ ăn nóng hầm hập lên, chủ yếu vẫn là thịt những động vật khá quý giá được nướng chín, đặc biệt nướng ngoài cháy trong mềm, vô cùng thơm. Còn có một số món ăn đặc sắc của châu Phi, làm vô cùng tinh xảo, hoàn toàn khác với những thứ thường nhìn thấy trên TV. Có lẽ cân nhắc Lâm Bắc Phàm đến từ Trung Quốc, vì vậy đặc biệt chuẩn bị cơm và canh Trung Quốc. Còn ở trên bàn ăn, ngoại trừ dao nĩa ra, còn chuẩn bị cả đũa. Phục vụ vô cùng thân thiết chu đáo, thật không hổ là người do ta bồi dưỡng. Lâm tiên sinh, mời từ từ dùng. Ramila nói. Lâm Bắc Phàm động đũa trước, sau đó những người khác mới rối rít dùng bữa. Bữa tiệc tối này ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, ngay cả người bên tinh quang cũng dần thả lỏng, cũng coi như ăn sướng miệng. Lâm tiên sinh, người cảm thấy đồ ăn trong bữa cơm này thế nào? Có vừa miệng không? Ramila hỏi. Lâm Bắc Phàm đặt đũa xuống, so sánh với những món ngày thường mình tự nấu, thản nhiên nói, tạm được, so với đồ ta thường ăn còn kém hơn chút, nhưng vẫn có thể vào miệng, cũng được rồi. Đám người tinh quang giật mình, ăn ngon như vậy mà ngươi chỉ cảm thấy miễn cưỡng có thể vào miệng. Là khẩu vị của ngươi quá kén chọn, hay là cố ý tìm cái chết? Ngươi không sợ người khác cầm súng bắn gục ngươi sao? Thế nhưng, ngoài dự đoán của bọn họ, người xung quanh đều đồng ý nhẹ gật đầu. Nói quá có lý, ngày thường thần thị ở trên thiên giới đều ăn long can phượng đảm, mỹ vị chân tu, thật sự không phải thứ mà đồ ăn phàm trần có thể so sánh được. Thần thị có thể mở miệng ăn chung với bọn họ, đã là nể mặt mũi rất nhiều. Vậy rượu này thế nào? Đây là rượu nho tới từ trang viên rượu Roman. Ramila lại một lần nữa hỏi. Lâm Bắc Phàm vừa uống rượu nho Roman con ti đắc, vừa nhớ lại một vài loại rượu ngon do hắn cất giấu ở trong trang viên rượu, mùi vị của loại rượu này cũng được, không có gì đáng so sánh với loại ta thường uống, người có thể tìm ra được cũng đủ để tâm rồi. Câu trả lời này thật sự không biết sống chết, trái tim của đám người tinh quang lại lần nữa nhảy lên cổ họng. Nhưng hết lần này đến lần khác, người xung quanh lại một lần nữa gật đầu đồng ý, đúng là không thể so sánh được, thần thị đại nhân đến từ thiên giới, phụng dưỡng bên cạnh tổ thần điện hạ, không biết đã uống bao nhiêu thứ, chắc chắn uống ngon hơn đồ phàm trần. Trong lòng đám tín đồ như bọn họ, dù là nước sông của thiên giới cũng uống ngon hơn mỹ tửu của nhân gian gấp 100 lần. Lâm tiên sinh, phải để ngươi chịu thiệt rồi. Ramila chân thành nói. Lâm Bắc Phàm cũng rất quan tâm, cố hết tấm lòng là được, chúng ta cần tấm lòng, chứ không phải thứ bề ngoài. Lời nói này khiến đám người cảm thấy tôn kính. Đúng là thần thị của tổ thần điện hạ, suy nghĩ rất cao xa, cảnh giới cũng rất sâu, ta không chờ được nữa. Trong lòng đám người tinh quang đầy mẹ nó. Cơm nước xong xuôi, Ramila sắp xếp cho đám người tinh quang đi nghỉ ngơi. Hắn ta bao trọn khách sạn tốt nhất của Somalia, dùng để tiếp đón đám người tinh quang. Hơn nữa, còn phái ra mấy trăm binh sĩ tiến hành trấn giữ nghiêm ngặt, ngay cả nhân viên phục vụ ở bên trong cũng tạm thời đổi thành binh lính. Thật sự tối đa hóa công tác bảo an. Bay cả một ngày một đêm, hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chiều mai lại bắt đầu công việc quay chụp. Lâm Bắc Phàm nói, còn nữa đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ của các ngươi là quay phim, không cần phải để ý đến những thứ khác. Mặt khác nếu các ngươi có cần gì, các ngươi có thể nói thẳng với binh lính ở đây, hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Vâng, Lâm tiên sinh. Được, hiệu trưởng. Đám người có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Lâm Bắc Phàm cũng không giải thích, mặc cho bọn họ suy đoán cũng không đoán ra được mối quan hệ của hắn và Thiên Lang ở Somalia, bởi vì tất cả thật sự không thể tưởng tượng nổi, dù nói ra sợ rằng cũng bị mọi người chê cười. Buổi tối ngày hôm nay, mọi người nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, lại nhận sự đả kích to lớn như vậy, vì vậy bọn họ đều rất mệt mỏi, trên cơ bản mọi người phải ngủ đến trưa mới khôi phục tinh thần, buổi chiều thức dậy bắt đầu công việc. Lâm tiên sinh, tối qua nghỉ ngơi có thoải mái không? Sau khi biết Lâm Bắc Phàm đã tỉnh, Ramila lập tức chạy tới ân cần hỏi thăm. Tạm được, đêm qua rất yên tĩnh. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Hôm qua Somalia thực hiện lệnh cấm đi lại ban đêm, xung quanh đều dừng buôn bán, vì vậy có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Ta đã cho người đi chuẩn bị cơm trưa, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Được, tùy ngươi sắp xếp. Thế là ở trong khách sạn, mọi người lại được ăn một bữa tiệc lớn đẳng cấp 5 sao. Vốn đến châu Phi lấy cảnh quay chụp, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sẽ phải chịu khổ. Kết quả không ngờ mới đến chưa được 2 ngày, ăn ngon ngủ ngon, còn có một đám người đi theo sau phục vụ, cuộc sống rất thoải mái. Đạo diễn Ngô Tiểu Kinh phát hiện cứ tiếp tục như vậy cũng không được, sẽ hỏng chuyện, thế là vỗ tay để tất cả mọi người hành động, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi thoải mái, hôm nay chúng ta phải bắt đầu quay. Mọi người nắm bắt thời gian, nhanh chóng hoàn thành trong vòng một tuần. Một người có vẻ là lãnh đạo quân đội đi tới, giơ tay chào trước, sau đó nghiêm túc nói, ta là người do tướng quân Ramila gọi tới giúp đỡ các vị. Mọi người cần gì cứ nói với ta, chúng ta chắc chắn làm được. Ngô Tiểu Kinh hơi ngơ ngác, còn hơi được cưng chiều mà lo sợ. Hắn ta đã từng đi lính cũng biết rõ, chỉ sợ người trước mắt là nhân vật cấp giáo quan, hơn nữa có thể cảm nhận được sát khí trên người hắn ta. Hắn ta là một vị quân nhân thiết huyết từng trải qua sự gột rửa của chiến trường. Bình thường người như vậy sẽ được quân đội coi trọng bồi dưỡng, không ngờ lại được phái đến phục vụ bọn họ. Nếu có thể, chúng ta muốn tìm mấy bối cảnh để tiến hành quay chụp. Chúng ta vừa đến đây còn chưa quen thuộc, chỉ có thể làm phiền các ngươi trước. Ngô Tiểu Kinh khách sáo nói. Gã quân nhân kia nhận tài liệu xem xét, nhẹ gật đầu, không thành vấn đề, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp cho ngươi. Hắn ta cất tài liệu đi, lại hỏi, còn cần gì không? Nếu có thể tìm được một số diễn viên người da đen thì càng tốt hơn, chúng ta chỉ đưa ít người đến đây, không dẫn theo nhiều diễn viên, thiếu nhất mấy diễn viên người da đen. Ngô Tiểu Kinh suy nghĩ, nói. Các ngươi có yêu cầu gì với diễn viên người da đen không? Không có nhiều yêu cầu cụ thể, kỹ năng diễn không quá tệ là được. Nhưng cần khá nhiều người, có lẽ cần 200-300 người. Lúc nào cần dùng đến những diễn viên người da đen này? Quân nhân lại hỏi. Nếu tất cả thuận lợi, vậy thì ngày kia. Không thành vấn đề. Quân nhân nghiêm túc nói, ở Somalia của chúng ta cũng không có nhiều diễn viên, muốn lập tức tìm nhiều người như vậy sẽ khá khó khăn, nhưng ta cam đoan chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Không cần khoa trương như vậy, cố hết sức là được rồi. Ngô Tiểu Kinh đổ mồ hôi. Ở bên kia, Lâm Bắc Phàm đang đuổi Ramila đi. Ta nói này Ramila, ngươi là tướng quân có rất nhiều việc, cũng không cần đi theo chúng ta, về làm việc của ngươi đi, chúng ta có thể tự quan tâm bản thân. Lâm tiên sinh, bây giờ ta đang rảnh rỗi, ta có thể đi theo ngươi, xem ngươi cần gì. Ramila lộ ra hàm răng trắng, nụ cười vô cùng chất phác. Ramila rất khôn khéo, ngày nào cũng có thể làm việc, nhưng thời gian để phụng dưỡng thần thị lại không có nhiều. Công việc bên phủ tổng thống sao có thể so sánh với việc phụng dưỡng thần thị, Ramila hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở nơi này, điều này cũng có thể dính chút thần tính. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm không muốn, một đại nam nhân cứ theo hắn cả ngày giống cái gì chứ. Ngươi là mỹ nữ thì ta cũng nhịn một chút, đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi đi về trước đi, tối nay gặp lại. Cuối cùng Ramila không chống đối được Lâm Bắc Phàm, ba bước quay đầu hai lần, lưu luyến không rời nói, Lâm tiên sinh, ta đi về trước, có gì cần cứ gọi thẳng cho ta, hoặc là để thư ký nói với ta. Đi thôi, đi thôi. Lâm Bắc Phàm phất tay. Một đám người lái xe đến vùng ngoại ô, hôm nay phải quay chụp cảnh Lãnh Phong và ra chùa bác sĩ viện trợ của nước Mỹ gặp được một con sư tử ở vùng hoang vu dã ngoại. Vốn cảnh quay này phải sử dụng hiệu ứng trong lúc chế tác hậu kỳ, làm ra con sư tử kia. Nhưng đúng lúc trong bộ lạc Thiên Lang có thuần sư nhân, sư tử còn rất nghe lời, thế là có thể làm được trước thời hạn. Lúc này, các thành viên của đoàn làm phim đều vây quanh quan sát con sư tử này, vừa kích động vừa sợ hãi. Mọi người yên tâm, tính cách vua sư tử của ta rất ôn hòa, chỉ cần ngươi không làm ra hành động tấn công nó sẽ đối xử rất thân thiết với ngươi. Thuần sư nhân cười một tiếng. Ta đến xem. Lâm Bắc Phàm đưa tay ra, muốn sờ đầu vua sư tử. Lâm tiên sinh, cẩn thận. Nó là sư tử thật. Đã có người hoảng sợ kêu lên. Kết quả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, vua sư tử lập tức ủi đầu vào tay Lâm Bắc Phàm, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, thoạt nhìn như đang làm nũng, không giống vua của muôn loài lại có chút giống con mèo. Con sư tử này thật dịu dàng ngoan ngoãn, giống như con mèo vậy. Chúng ta có nên sờ đầu một cái hay không? Cả đời này ta chưa từng sờ đầu sư tử. Mọi người tò mò lại hưng phấn, còn có người rục rịch. Chỉ có ánh mắt của thuần sư nhân nóng bỏng lại sùng bái, thầm nghĩ trong lòng, đúng là thần thị đại nhân. Ngay cả vua của muôn loài cũng có thể dễ dàng thuần phục. Còn vua sư tử này rất ngoan. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm. Lúc này, hắn vừa chải vuốt hai khí sinh tử trong cơ thể sư tử, vừa dùng cảm ứng tâm điện giao lưu với sư tử. Lâm Bắc Phàm, sao nào, ta không lừa ngươi chứ? Vua sư tử, người không lừa ta, lại làm một chút nữa đi, người vuốt ve ta rất thoải mái. Lâm Bắc Phàm, vậy phải xem ngươi có nghe lời không? Kết quả có người đưa tay ra muốn bắt chước Lâm Bắc Phàm, lại bị vua sư tử gào trở về. Uy nghiêm của vua sư tử, sao có thể dễ dàng bị xâm phạm như vậy? Sư tử rất nghe lời, cảnh quay này nhanh chóng được quay xong. Trước khi đi, vua sư tử còn lưu luyến không rời, vẫn chưa hưởng thụ đủ đâu. Thấy trời đã tối, bọn họ cũng quay về trong thành phố. Ramila lại lần nữa xuất hiện đúng giờ, sau đó lôi kéo mọi người đi ăn món ngon. Lần này tất cả mọi người hơi quen thuộc, tự nhiên hơn, không gò bó như vậy nữa. Ngày thứ hai, đoàn làm phim lại đi quay dã ngoại một ngày. Ngày thứ ba, quay cảnh Lãnh Phong và bác sĩ nước ngoài ra chỗ đi giải cứu con gái của bác sĩ Trần bị rượt đuổi bằng xe hơi trên đường phố của một khu ổ chuột. Cảnh quay này rất khó, vốn cân nhắc việc dựng cảnh quay chụp ở Trung Quốc, nhưng quá lãng phí thời gian, thế là cân nhắc lấy tài liệu ở ngay châu Phi, như vậy chân thực lại thuận tiện. Chúng ta không tìm thấy nhiều diễn viên như vậy, nhưng chúng ta đã tạm thời phong tỏa khu vực này giao cho các ngươi quay chụp. Quần chúng nhân dân ở nơi này đều là diễn viên, thực địa thực ảnh, người thật quay thật, bọn họ đều sẽ phối hợp với ngươi, ta nghĩ cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vị quân nhân kia dẫn mọi người đi đến một con đường ở khu ổ chuột này, nói. Thế nhưng, không có diễn viên, làm sao có thể quay cảnh đấu súng ở trên đường được? Trong chiến lang còn có một cảnh quay bắn nhau trên đường, quân phản loạn đột nhiên đánh tới đường phố, xảy ra xung đột dữ dội với quân đội chính phủ, những điều này cũng cần phải quay chụp ở đây. Điều này cũng đơn giản. Vị quan quân người da đen kia vỗ tay một cái. Chỉ thấy một đội binh lính dùng súng chĩa vào một đám người ăn mặc quần áo rách rưới đi ra. Quan quân người da đen nói, những người này là quân phản loạn lúc trước đối phó Thiên Lang chúng ta, những tên nghiệp chướng nặng nề đã bị chúng ta xử tử, chỉ còn lại những người này đang lao động cải tạo, để bọn họ đến diễn quân phản loạn rất phù hợp. Ngô Tiểu Kinh giật mình kêu lên, lại có quân phản loạn thật. Điều này thật sự muốn mạng người. Đám tội phạm kia cũng đang kêu rên. Tướng quân, ta đã hoàn lương, đang tích cực lao động cải tạo, chẳng lẽ ngươi không thể thả cho chúng ta một ngựa sao? Đúng vậy, chúng ta chắc chắn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Bây giờ ta cũng không muốn chạm vào súng nữa, cho chúng ta một cơ hội đi, ta muốn làm người tốt. Quan quân người da đen lớn tiếng quát, đây chính là cơ hội của các ngươi. Bây giờ có một cảnh quay quân phản loạn bắn nhau, các ngươi là tay già đời chắc chắn biết rõ phải làm thế nào. Nếu các ngươi diễn tốt cảnh quay này, vậy ta sẽ xem xét giảm hình phạt cho các ngươi, nếu không thời hạn thi hành án tăng gấp bội. Thật. Rất cảm ơn tướng quân. Ngài là người tốt. Tướng quân ngươi cần nhân vật gì, ta từng làm thủ lĩnh quân phản loạn. Đám tội phạm mừng rỡ. Quan quân người da đen cười ha hả nhìn Ngô Tiểu Kinh, thân thiết nói, người xem diễn viên đâu diễn chân thật bằng những người này. Bọn họ cũng không cần diễn, cứ làm trực tiếp là được. Cảm ơn cảnh quan, rất cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Ngô Tiểu Kinh mồ hôi đầy đầu, nở nụ cười rất mất tự nhiên. Đừng khách sáo, đây là việc ta phải làm. Quan quân người da đen kiêu ngạo nói, các ngươi còn cần nhân vật nào nữa không? Nghe nói phim điện ảnh của các ngươi có một cảnh quay hải tặc, nơi này chúng ta cũng có rất nhiều. Chúng ta cũng có cả súng phóng tên lửa thật, có thể cung cấp cho các ngươi. Không cần, đã đủ rồi. Ngô Tiểu Kinh đầu đầy mồ hôi. Lâm Bắc Phàm lại vui vẻ đứng nhìn, ta cảm thấy có thể thử một lần, chắc chắn hiệu quả rất tốt. Ngô Tiểu Kinh chật vật chạy đi. Thế là, bắt đầu cảnh truy đuổi chiến đấu trên đường. Khỏi phải nói, tuy những diễn viên quần chúng này không phải diễn viên chuyên nghiệp, lại diễn xuất bản sắc, thoạt nhìn càng thêm rung động lòng người. Còn có cảnh quay bắn nhau trên đường, những phạm nhân này còn có thể cung cấp sự hướng dẫn chuyên nghiệp, nói cho hắn ta biết phải lợi dụng địa hình để tác chiến thế nào mới phù hợp, ngày thường bọn họ chiến đấu thế nào. Gia hỏa này trực tiếp đến, khi Ngô Tiểu Kinh lại lộ ra vẻ người ngoài nghề. Liên tục mấy ngày quay chụp đều rất thuận lợi. Bởi vì có sự giúp đỡ của Lâm Bắc Phàm, những vấn đề như hộ chiếu quá thời hạn, thời tiết đột nhiên thay đổi, bắt chẹt uy hiếp, mũi đốt, bị thương đầu ngón tay mà Ngô Tiểu Kinh gặp ở thời không trước khi lấy cảnh quay ở Châu Phi hoàn toàn không xảy ra. Vốn lên kế hoạch phải tốn một tuần thậm chí là hai tuần mới có thể quay xong, kết quả chưa đến 5 ngày đã hoàn thành. Mọi việc thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Việc quay chụp kết thúc, cũng đến lúc phải trở về. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm để mọi người ở lại một ngày, coi như cho nghỉ ngơi. Ramila lại một lần nữa chiêu đãi mọi người, nhưng lúc tiệc điệu kết thúc, Ramila còn dẫn Lâm Bắc Phàm đến một nơi, nơi đó vẫn đang xây dựng, thoạt nhìn như một tế đàn, lại rất giống Thiên đàng. Ngoài trừ điều này, ở một bên khác còn có một kiến trúc to lớn đang được xây dựng, có vẻ trang trọng nghiêm túc, cứ như thần miếu. Lâm tiên sinh, nơi này là tế đàn và thần miếu mà chúng ta xây dựng chuẩn bị cho tổ thần điện hạ. Người xem thử còn có gì cần bổ sung, hoặc là cần sửa đổi không? Ramila mở bản thiết kế ra, để Lâm Bắc Phàm chỉ ra chỗ sai. Lâm Bắc Phàm nhìn một chút, không có vấn đề gì lớn, các ngươi làm rất tốt, có tấm lòng là được. Ramila thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chúng ta còn một vấn đề, chúng ta chuẩn bị khắc họa hình tượng vĩ đại của tổ thần điện hạ đặt trong thần miếu tiến hành tế bái, thế nhưng chúng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy thần nhang của tổ thần điện hạ, chẳng may vẽ sai sẽ rắc rối. Vì vậy hy vọng thần thị đại nhân có thể giúp đỡ. Ramila thành khẩn nói. Tế tự là một việc rất nghiêm túc, nhất là đối với hình tượng của thần càng không thể qua loa. Nếu không sẽ chọc thần tức giận, sẽ bị thần phạt. Mặt khác, chúng ta còn muốn khắc họa cả thần thị đại nhân ở trong thần miếu, ngày đêm thờ cúng. Ramila còn nói. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi, ta còn chưa chết đâu, người đã cúng tế ta. Hắn vội vàng xua tay, từ chối, ta cũng không cần, bây giờ ta vẫn là tội nhân, không thể đặt chung một chỗ với tổ thần đại nhân. Chờ ngày nào đó ta về thiên giới thì các ngươi lại thờ cúng. Được. Ramila hơi thất vọng, không vỗ được cái mông ngựa này. Liên quan đến hình tượng của tổ thần đại nhân, trên thực tế bởi vì tổ thần điện hạ pháp lực vô biên không gì không làm được, bao gồm không gian vũ trụ, bốn cực thôn thổ thiên địa, quá vĩ đại, vì vậy hắn không có hình tượng cụ thể. Ramila nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Lúc chúng ta tế tự chắc chắn phải có chỗ ký thác, không thể không có gì. Vậy thì dùng cái này đi. Lâm Bắc Phàm khua tay một cái. Chỉ thấy chính giữa thần miếu, vốn là một vách tường bóng loáng không có gì hết, đột nhiên xuất hiện một pho tượng đôi mắt thật to. Đôi mắt này vô cùng to lớn, lạnh lùng, uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn quá lâu, cứ như hút cả người ta vào vậy. Đây là... từ không thành có. Chỉ có thần mới làm được việc này. Đôi mắt Ramila nóng bỏng, nhìn về phía Lâm Bắc Phàm tràn đầy vẻ kích động và sùng bái, chẳng lẽ thần thị đại nhân... người đã khôi phục thần lực rồi hả? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, khoe khoang ngưu bức nói, vẫn chưa, tuy ta đang bị giáng chức hạ phàm, nhưng vẫn giữ được một chút thần lực, năng lực này còn không sánh bằng một phần vạn thời kỳ hưng thịnh của ta. Không đến một phần vạn đã có thể từ không biến thành có, chế tạo ra một pho tượng lớn như vậy. Nếu thần lực khôi phục hoàn toàn, chẳng phải có thể đánh nổ địa cầu sao? Đây mới thật sự là thần. vũ khí đạn hạt nhân hàng đầu của nhân loại ở trước mặt thần cũng chỉ là chuyện cười. Ánh mắt Ramila hoảng sợ, đối với Lâm Bắc Phàm cũng nhiều hơn mấy phần tôn sùng. Cho dù là gian thần bị giáng chức hạ phàm, cũng có được uy lực khó mà tin nổi, thần cách vẫn cao quý như cũ. Ramila âm thầm ra một quyết định, cẩn thận nói, thần thị đại nhân, xin hỏi khi nào ngươi mới có thể về thiên giới, một lần nữa phụng dưỡng bên cạnh tổ thần điện hạ. Lâm Bắc Phàm buồn lo vô cớ thở dài, có lẽ còn cần mấy trăm năm nữa. Lúc hạ giới, tổ thần cho ta một thử thách, nói lúc nào ta không dựa vào thần lực, yên ổn giữ bổn phận kiếm được 1 triệu ức nguyên, thì lúc đó có thể trở về. Thế nhưng ngươi cũng biết, muốn kiếm đủ 1 triệu ức nguyên khó đến mức nào. Càng khỏi phải nói còn dưới tình huống tuân thủ pháp luật, vì vậy ta đoán còn cần mấy trăm năm nữa. Cuối cùng Ramila đã hiểu ra, vì sao thần thị đại nhân lại yêu thích kiếm tiền như vậy, hóa ra việc này cũng có nguyên nhân. Lại cảm thấy đây là một cơ hội lớn cho thiên lang của hắn ta. Gian thần bị giáng chức hạ phàm cũng là thần, nếu đưa ra sự ủng hộ và giúp đỡ lớn nhất trong lúc hắn gặp rủi ro, vậy chờ đến lúc hắn đông sơn tái khởi chắc chắn sẽ nhớ kỹ chỗ tốt của ngươi, hồi báo thật sự quá lớn. Nhất là vị trước mắt, còn là thần thị của tổ thần điện hạ, nếu hắn có thể nói tốt mấy câu ở trước mặt tổ thần, vậy tất cả sự đầu tư đều đáng giá, biết đâu sau này bản thân còn có cơ hội thành thần. Thế là Ramila hạ quyết tâm, lập tức nói, thần thị đại nhân, nếu ngươi muốn kiếm tiền, có thể tới Somalia của ta. Mặc dù nơi này của chúng ta đang nghèo khó, nhưng tài nguyên vô cùng phong phú, ngươi đầu tư kiếm tiền ở đây chắc chắn sẽ cho ngươi sự ủng hộ lớn nhất, cũng nhận được hồi báo to lớn. Trên dưới cả nước chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi. Gieo hạt lâu như vậy, cuối cùng cũng thu hoạch. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vụng trộm vui vẻ, nhưng lại khổ sở nói, vậy có phải làm phiền các ngươi lắm không? Không phiền, tuyệt đối không phiền. Ramila liên tục xua tay, giúp đỡ thần thị đại nhân cũng là đang giúp đỡ chính chúng ta. Nơi này của chúng ta quá lạc hậu, chỉ có tài nguyên mà không có cách nào khai thác. Thần thị đại nhân đã có tư bản cực lớn, lại không có chỗ đầu tư, đúng lúc có thể đầu tư đến Somalia của chúng ta. Thần thị đại nhân cần kiếm tiền, chúng ta thì cần phát triển. Đây là một việc hợp tác cùng có lợi, thực hiện quá trình cùng thắng lợi. Lời nói của Ramila rất khôn khéo, thông qua sự phân tích chuyên nghiệp của bản thân, cuối cùng đã thuyết phục được Lâm Bắc Phàm. Người nói không sai, hợp tác cùng có lợi. Lâm Bắc Phàm hài lòng gật đầu, nhìn người da đen trước mặt vô cùng thuận mắt, sau này ta trở về thiên giới, tuyệt đối không quên ngươi. Cảm ơn thần thị đại nhân đã quan tâm. Ramila cũng cười. Bây giờ Somalia cũng được coi là ổn định, ngươi định lúc nào mới lập quốc? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ramila không chút nghĩ ngợi nói, kế hoạch của chúng ta là lập quốc vào ngày 12 tháng 12, bởi vì khi đó đúng là ngày tốt lần đầu tiên ta gặp tổ thần điện hạ, lọt vào mắt xanh của tổ thần điện hạ. Đồng thời cũng hy vọng ngày đó thần thị đại nhân có thể đến tham gia đại điển khai quốc của chúng ta. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, ngày đó ta không đến được. Vì sao? Ramila nóng vội. Vào ngày ngươi lập quốc chắc chắn phải tế tự tổ thần điện hạ, có thể tổ thần điện hạ sẽ giáng lâm. Còn ta vẫn là một tội nhân, chưa trả xong sai lầm trên người, không thể gặp tổ thần điện hạ. Lâm Bắc Phàm chững chạc đàng hoàng nói. Trên thực tế hắn có 2 thân phận lại chỉ có 1 cơ thể, không thể nào đồng thời xuất hiện. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm đưa số điện thoại của Jessica cho hắn ta, để bọn họ tự liên lạc với nhau, bàn bạc chuyện đầu tư. Bên Jessica cũng có một số tư bản lớn, cần tìm chỗ đầu tư. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm và đám người tinh quang về nước. Có thể nói, chiến lang đã đóng máy toàn bộ, còn lại là việc chế tác hậu kỳ, vẫn còn thời gian 1 tháng nữa, với hiệu suất của tinh quang chắc chắn sẽ kịp, có thể nói thời gian rất thoải mái. Cũng đúng lúc này, bộ phim điện ảnh Vô Gian Đạo được chuẩn bị đã lâu, với dàn sao hàng đầu Hoa ngữ cuối cùng đã được công chiếu. Bộ phim kể về 2 người đàn ông bị lẫn lộn thân phận chia ra là cảnh sát và xã hội đen nằm vùng, trải qua một trận chiến dữ dội, bọn họ quyết tâm muốn tìm lại câu chuyện của mình. Mỗi một vai diễn bên trong đều rất phức tạp, đầy đủ, khiến người ta có ấn tượng khó quên. Gần như tất cả diễn viên ở bên trong đều là ảnh đế ảnh hậu, mỗi một người đều có kỹ năng diễn xuất chúng. Đạo diễn Tiền Đa Đa là một đạo diễn nổi tiếng, hơn nữa còn có Luyến Tuyết Ái Tử gia nhập liên minh, cùng nhau cống hiến cho bộ phim điện ảnh hàng đầu Hoa ngữ này. Bên trong có rất nhiều câu thoại kinh điển. Bình thường đều là việc thay đổi người, người không thay đổi được việc. Nếu lúc một người làm việc không chuyên tâm cứ nhìn một người khác, hắn chính là cảnh sát. Ngươi là cảnh sát, chúng ta là xã hội đen, nghe theo số trời. Sửa cầu sửa đường không xác chết, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Đi ra lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Đã nói là 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm, cũng sắp 10 năm rồi, lão đại. Còn có cảnh song hùng gặp mặt trên sân thượng cuối cùng, vĩnh viễn ở lại trong lòng mọi người. Lưu Kiến Minh, rất gọn gàng. Trần Vĩnh Nhân, ta cũng từng học trường cảnh sát. Lưu Kiến Minh, những người nằm vùng như các ngươi thật sự thú vị, luôn gặp mặt trên sân thượng. Trần Vĩnh Nhân, ta không giống ngươi, ta đàng hoàng. Trần Vĩnh Nhân, thứ ta muốn đâu? Lưu Kiến Minh, chưa chắc ngươi đã mang thứ ta muốn đến. Trần Vĩnh Nhân, hừ, có ý gì, ngươi lên đó phơi nắng đi. Lưu Kiến Minh, cho ta một cơ hội. Trần Vĩnh Nhân, cho ngươi cơ hội thế nào? Lưu Kiến Minh, lúc trước ta không có lựa chọn nào khác, bây giờ ta muốn làm một người tốt. Trần Vĩnh Nhân, tốt, nói với quan tòa đi, xem hắn có cho ngươi làm người tốt không. Lưu Kiến Minh, vậy chính là muốn ta chết. Trần Vĩnh Nhân, thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Lưu Kiến Minh, ai biết? Sau khi bộ phim điện ảnh này được đẩy ra, toàn bộ giới điện ảnh đều chấn động. Bộ phim này đã đổi mới nhận thức của ta, chưa từng nghĩ đến, ranh giới giữa người tốt và người xấu lại mơ hồ như thế. Người tốt đắm chìm trong khát vọng cứu rỗi của người xấu, trong lòng người xấu lại hướng về ánh sáng người tốt, không có cái ác tuyệt đối, cũng không có cái thiện tuyệt đối. Dù là Lưu Kiến Minh hay là Trần Vĩnh Nhân, cũng đều là người đáng thương thôi. Địa ngục vô tận, ai có thể thoát khỏi biển khổ? Chỉ đều đau khổ dãy dụa thôi. Đây không chỉ là phim thương mại tốt nhất, còn là phim nghệ thuật tốt nhất. Bây giờ khán giả đã không ngu như trước kia nữa. Đừng tưởng rằng ngươi tìm mấy tiểu thịt tươi đến, lại làm thêm chút hiệu ứng là có thể ăn khách. Bây giờ, từ sự kiện hợp đồng Âm Dương một năm trước, tiểu thịt tươi, minh tinh Lưu Lượng ở trong giới giải trí đều bị đánh ngã, Tinh Quang đẩy ra một bộ lại một bộ phim điện ảnh tốt, ánh mắt mọi người đều bị nuôi đến bắt bẻ, nội dung cốt truyện, hiệu ứng, kỹ năng diễn của diễn viên trong phim điện ảnh đều trở thành đối tượng để xem xét, còn phải cân nhắc đến cốt lõi phim ảnh, tầm mắt rất cao. Phim điện ảnh càng tốt đẹp có lương tâm, càng ăn khách. Dưới tình huống như vậy, có được kịch bản tuyệt vời, đạo diễn nặng ký tự mình chỉ đạo, hơn 10 vị ảnh đế ảnh hậu gia nhập liên minh, Luyến Tuyết Ái Tửu đã gia nhập vào liên minh chế tạo ra bữa tiệc âm nhạc, cộng thêm Tinh Quang luôn có dư luận tốt, vì vậy bộ phim điện ảnh Vô Gian Đạo vừa được công chiếu đã bùng nổ, thu hoạch được rất nhiều lời khen ngợi. Dù là doanh thu phòng bán vé hay là dư luận, toàn bộ đều bay lên. Học đến rối tinh rối mù. Mặt khác, phim điện ảnh Tinh Quang đã được công chiếu đồng bộ trên toàn châu Á, trong ngày đó đều nhận được những phản hồi rất tốt từ các quốc gia châu Á. Đây là bộ phim chinh phục tất cả mọi người từ góc độ phim điện ảnh. Liên tục 2 ngày, ngày nào doanh thu phòng bán vé của Vô Gian Đạo cũng đột phá 6 ức. Bình quân một ngày 181 ức đô la. Báo chí nước ngoài cũng dành sự quan tâm, cho rằng đây là một bộ phim điện ảnh tốt không theo kém. Cô nàng ngổ ngáo. Tinh Quang lại xuất khẩu thêm một bộ phim điện ảnh có chất lượng tốt ra toàn thế giới, mạnh hơn đám người Hollywood chỉ chuyên tâm làm hiệu ứng rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, công chiếu đến ngày thứ 3. Vô Gian Đạo cũng được công chiếu ở các quốc gia U Mỹ, nhưng cũng không có nhiều xuất chiếu. Cứ vậy, dù Vô Gian Đạo có quay đẹp mắt hơn, cũng không có nhiều người xem, doanh thu phòng bán vé có hạn. Lại là 8 công ty điện ảnh kia cản trở. Ta cảm thấy không thể nuông chiều bọn họ nữa, phải cho bọn họ một sự đả kích nặng ký. Đánh bọn họ tới bật khóc, mới biết sợ. Vũ Thiên Mị hung dữ nói. Trải qua hơn 2 năm hung đúc, nàng đã nuôi dưỡng được sự uy hiếp của tổng giám đốc bá đạo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hay là, chúng ta ra nước ngoài mua mấy rạp chiếu phim. Lâm Bắc Phàm đưa ra một đề nghị. Ý kiến hay. Đôi mắt Vũ Thiên Mị sáng lên, ta đã sớm muốn làm như vậy, muốn khuếch trương bản đồ điện ảnh Tinh Quang ra nước ngoài, trở thành một đế quốc ảnh nghiệp chân chính. Phim truyền hình, chương trình giải trí, video mạng của Tinh Quang đều đã chinh phục được nước ngoài, bây giờ chỉ thiếu mỗi mảng điện ảnh này. Vũ Thiên Mị nằm mơ cũng muốn đưa ảnh nghiệp của mình ra ngoài, mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng, ngành nghề điện ảnh không giống với các ngành nghề vui chơi giải trí khác. Trong phạm vi thế giới, ngành nghề điện ảnh gần như bị 8 công ty điện ảnh lớn lũng đoạn, kinh doanh mấy chục năm ăn sâu bén rễ, muốn phá vỡ sự phong tỏa của bọn họ sẽ rất khó khăn. Ra tay từ rạp chiếu phim là một ý kiến hay, thế nhưng mua rạp chiếu phim cần rất nhiều tiền tài. Vũ Thiên Mị quyến rũ liếc Lâm Bắc Phàm một cái, câu hồn đoạt phách, tiểu nam nhân, bây giờ chàng có bao nhiêu tiền? Vũ Thiên Mị biết Lâm Bắc Phàm có rất nhiều tiền mặt, đang đặt trong ngân hàng đến mốc meo rồi. Lâm Bắc Phàm buồn bực, ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, vừa rồi ta lại kiếm được một khoản từ khủng hoảng kinh tế châu Âu, có lẽ là mấy trăm ức. Mấy trăm ức nguyên, miễn cưỡng tạm được. Vũ Thiên Mị nhẹ gật đầu. Khụ khụ, Thiên Mị nàng nói sai rồi, ta đang nói đô la Mỹ. Lâm Bắc Phàm tốt bụng nhắc nhở. Vũ Thiên Mị, người bên ngoài luôn nói tiểu nam nhân của mình biết trang bức, bây giờ cuối cùng nàng cũng được trải nghiệm sâu sắc. Vậy còn sợ cái rắm. Bây giờ tình hình kinh tế ở bên ngoài không tốt, mọi người cũng khó làm ăn, chúng ta có thể nhân cơ hội mua vào với giá rẻ, dứt khoát mua hết cả rạp chiếu phim lẫn mảnh đất kia, rút củi dưới đáy nồi, chặn con đường của bọn họ. Vũ Thiên Mị bá khí vênh váo. Có khả năng bọn họ sẽ cản trở từ đó, ta cảm thấy có thể như này. Trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện ra một mưu kế. Sau khi nghe xong, Vũ Thiên Mị vui mừng vỗ vai Lâm Bắc Phàm, nói, tiểu nam nhân của ta, chàng không đi kinh doanh thật sự thua lỗ. Vậy nhiệm vụ vinh quang này sẽ giao cho chàng, ta coi trọng chàng. Lâm Bắc Phàm tranh thủ, vụ làm ăn này quá lớn, phải tốn rất nhiều tiền, ta không được. Không phải hình tượng của chàng là xài tiền bậy bạ sao? Lâm Bắc Phàm lại tranh thủ, thế nhưng ta mới quay về từ châu Phi, mệt mỏi quá. Bớt đi. Ta đã sớm nghe nói chàng sống ở châu Phi như đại gia, còn dắt cầu thành lập quan hệ với hồ ly tinh ở bên ngoài, để nàng ta đến đầu tư kiếm nhiều tiền ở Somalia, chàng dám nói không phải sao? Vũ Thiên Mị dữ dằn hỏi. Nàng tên Jessica, là thuộc hạ của ta, không phải hồ ly tinh. Ai biết sau này có phải không? Không biết có bao nhiêu con yêu tinh nhớ nhung miếng thịt đường tăng là chàng, nếu không gõ chàng một cái, chỉ sợ nơi này đã sớm biến thành nữ nhi quốc. Vũ Thiên Mị ăn dấm nói. Lâm Bắc Phàm nổi giận, ta gõ yêu tinh lớn nhất là nàng rồi lại nói. Hắn bế Vũ Thiên Mị theo kiểu bế công chúa, lao vào phòng nghỉ ở bên cạnh. Vũ Thiên Mị giãy giụa, nơi này là phòng làm việc, đừng làm loạn. Văn phòng rất thích hợp, ta thích suy nghĩ này. Vũ Thiên Mị tiếp tục giãy giụa, bây giờ còn là ban ngày, muốn làm cũng phải đến buổi tối. Ta thích nhất tuyên dâm giữa ban ngày. Một tiếng sau, Vũ Thiên Mị thay một bộ quần áo mới lại đi ra ngoài, ngồi trên vị trí tổng tài, căm hận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, lần này chàng hài lòng chưa? Lại giày vào cả một tiếng, chàng không sợ người bên ngoài biết chuyện của chúng ta sao? Lão bà, lại để nàng chịu uất ức. Lâm Bắc Phàm đầy tình cảm ôm Vũ Thiên Mị. Vũ Thiên Mị, nàng là một nữ nhân dám yêu không dám nói, một nữ nhân vĩnh viễn lo nghĩ cho hắn và Bạch Thanh Tuyết. Trong lòng Vũ Thiên Mị ngọt ngào, dựa vào bả vai Lâm Bắc Phàm, nói, ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ cần trong lòng chàng có ta là được. Vẫn luôn có nàng, vĩnh viễn có nàng. Lâm Bắc Phàm kiên định nói, vậy việc thu mua rạp chiếu phim do chàng đi làm, dù sao chàng không phải mới là một lần hai lần. Lão bà đã dặn dò, lão công tuân lệnh. Vũ Thiên Mị suy nghĩ, trong lòng trào ra cảm giác nguy hiểm, nói, không được, chàng đi nước Mỹ một mình quá nguy hiểm, ta phải phái một người đi giám sát chàng, tránh để chàng bị hồ ly tinh ở nước Mỹ câu đi. Lâm Bắc Phàm lập tức tỏ ra quyết tâm, Thiên Mị, nàng phải có lòng tin với lão công của nàng nghi ngờ ta như vậy là không đúng. Ta có lòng tin với chàng, nhưng không có lòng tin với những nữ nhân khác. Vũ Thiên Mị lập tức bấm một số điện thoại, sau đó không lâu Dương Tử Nhi ngất ngay đi tới. Thiên Mị tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vũ Thiên Mị mỉm cười thân thiết, Tử Nhi, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị đến nước Mỹ, ta lo lắng hắn bị những nữ nhân khác câu đi mất, vì vậy muốn để ngươi đi giám sát hắn, ngươi có thời gian không? Thiên Mị tỷ tỷ, ngươi để ta đi giám sát hắn, không cho hắn hái hoa ngắt cỏ. Dương Tử Nhi khiếp sợ nói. Sau đó nhìn sang Lâm Bắc Phàm, đúng lúc Lâm Bắc Phàm cũng nhìn qua, hai người đều chột dạ. Không sai, chính là ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ngươi thích hợp nhất. Vũ Thiên Mị gật đầu một cái. Sao ta lại thích hợp? Dương Tử Nhi càng chột dạ, nhỏ giọng hỏi. Ngươi xem, địa vị của Lâm Bắc Phàm ở Tinh Quang quá cao, không có mấy người quản được hắn, phái nam nhân đi không thích hợp, đều là cá mè một lứa. Phái nữ nhân đi lại sợ bị dụ dỗ, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Thứ nhất ngươi dám cãi lại hắn, thứ hai ngươi cũng biết việc của ta và hắn, có lẽ sẽ không bị hắn hấp dẫn. Ta và Bạch tỷ tỷ của ngươi đều có việc không đi được, vì vậy đành phải phái ngươi đi, coi như đi nghỉ ngơi. Tử Nhi muội muội, phải nhờ ngươi. Vũ Thiên Mị thành khẩn nói. Sao ta có thể quản được hắn? Chính ta cũng đắm chìm. Trong lòng Dương Tử Nhi như nước sôi lửa bỏng, không biết nên đồng ý hay là không đồng ý, Thiên Mị tỷ tỷ yên tâm, ta nhất đi sẽ theo sát hắn, tuyệt đối không cho hắn làm loạn. Dương Tử Nhi nghiêm túc nói. Có ngươi ở đó thì ta yên tâm. Vũ Thiên Mị lườm Lâm Bắc Phàm một cái, nói tiếp, đến nước Mỹ, ngươi phải chú ý một nữ nhân nước ngoài tên là Jessica, người này có mờ ám với Lâm Bắc Phàm, ngươi chắc chắn phải chú ý cái gì. Còn một người nữa. Đôi mắt Dương Tử Nhi trợn to. Một luồng sát khí đậm đặc bắn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vội vàng giải thích, đừng nghe Thiên Mị nói lung tung, nàng là một người đồng nghiệp của ta, giúp ta làm việc. Hóa ra là tình cảm văn phòng, à Dương Tử Nhi mở rộng sức tưởng tượng. Lâm Bắc Phàm, tình cảm văn phòng cái gì, ngày thường gần như không gặp mặt, đều liên lạc qua mạng. Không chỉ có tình cảm văn phòng, còn là tình yêu qua mạng. Dương Tử Nhi lại tưởng tượng. Lâm Bắc Phàm, Dương Tử Nhi nắm chặt tay Vũ Thiên Mị, nói chắc chắn, Thiên Mị tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân này, tuyệt đối không để hắn vượt quá giới hạn. Vũ Thiên Mị hơi đổ mồ hôi, hắn đã vượt quá giới hạn, còn là ta làm. Vậy thì không cho hắn vượt quá giới hạn lần thứ ba. Lần thứ ba? Ta nói nhầm, là vượt quá giới hạn lần thứ hai. Dương Tử Nhi chột dạ. Thế là, ngày thứ ba, Lâm Bắc Phàm và Dương Tử Nhi ngồi máy bay đến nước Mỹ. Ngồi trên máy bay, Dương Tử Nhi chững chạc đàng hoàng nói, ta cho chàng biết, Thiên Mị tỷ tỷ để ta giám sát chàng thật tốt, ta chắc chắn sẽ làm được. Vì vậy chàng nhất định không được làm loạn, nhất là không thể cấu kết làm bậy với nữ nhân Jessica kia. Nếu không, ta chắc chắn tố cáo chàng với Bạch tỷ tỷ và Thiên Mị tỷ tỷ. Lâm Bắc Phàm bó tay, Jessica đang giải quyết và thanh lý việc tập đoàn Andrews phá sản ở châu Âu, rất bận rộn, căn bản không ở nước Mỹ, sao có thể cấu kết làm bậy với hắn. Lâm Bắc Phàm dựa đầu vào bên tai của nàng, làm loạn với nàng được không? Dương Tử Nhi hơi đỏ mắt, đương nhiên không được. Chẳng may nàng làm loạn với ta thì sao? Lâm Bắc Phàm còn nói thêm. Dương Tử Nhi càng đỏ mặt hơn, nghĩ đến bản thân đã từng làm việc ngốc nghếch, xấu hổ đánh Lâm Bắc Phàm, chàng muốn chết cả, chỉ nói lung tung. Lâm Bắc Phàm lo lắng nói, ta không sợ người khác, ta chỉ sợ nàng uống say nhào vào ta thì phải làm sao bây giờ? Cút. Dương Tử Nhi trợn to mắt. Đến News York Mỹ, mấy người vào khách sạn nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tin tức Lâm Bắc Phàm của Tinh Quang đến nước Mỹ đã truyền khắp Hollywood, khiến 8 công ty điện ảnh lớn cảnh giác. Trong Hollywood không có bí mật, mối quan hệ của công ty điện ảnh và rạp chiếu phim rắc rối phức tạp, bọn họ dễ dàng nghe được tin tức Lâm Bắc Phàm đến nước Mỹ, lập tức nâng cao cảnh giác, nói thẳng sói đến. Mấy vị chủ tịch công ty điện ảnh không để ý đến việc nghỉ ngơi, tập trung ngay trong đêm. Tinh Quang, Lâm Bắc Phàm, kẻ đến không thiện. Người đầu tiên mở miệng là chủ tịch Monkey của công ty điện ảnh Paramount, hắn ta hút một điếu xì gà, khói mù lượn lờ, quần áo trên người chỉnh tề, vô cùng kiểu cách. Trong 8 công ty điện ảnh lớn, Paramount của hắn ta không phải thực lực mạnh nhất, lại là người có thâm niên lâu năm nhất. Đã từng có một dự luật Paramount, cũng là nhằm vào công ty của hắn ta. Bây giờ Tinh Quang người ta đã không thấy thỏa mãn nữa, bắt đầu để mắt đến địa bàn của chúng ta, Hollywood của chúng ta tràn ngập nguy hiểm. Chủ tịch Salik của Phúc chậm rãi nói, tràn đầy lo lắng với việc đế quốc giải trí phương Đông cuộc khởi. Cũng không đến mức tràn ngập nguy hiểm, nhưng chắc chắn có nguy cơ. Chủ tịch Hansi của Global cũng thích hút thuốc, vừa hút vừa nói, tài sản của tập đoàn Tinh Quang chỉ sợ còn hùng hậu hơn cả mấy công ty điện ảnh chúng ta cộng lại, xúc tu quan hệ đã sớm lan tràn đến các nơi trên toàn cầu, đã sớm tạo thành sự uy hiếp với Hollywood chúng ta. Bây giờ người ta đủ lông đủ cánh, phát động khiêu chiến với Hollywood chúng ta. Lần này bọn họ phái Lâm Bắc Phàm đến, lão công của chủ tịch Tinh Quang, với độ tuổi đó cũng có thể làm tôn tử của ta, hắn là người trẻ tuổi rất may mắn, là một người rất biết tiêu tiền, lại đặc biệt có bản lĩnh, lúc trước cụm rạp chiếu phim của Trung Quốc cũng bị hắn hợp nhất, cho đến trước mắt cũng không ai có thể dao động địa vị của Tinh Quang trong ngành nghề điện ảnh. Tinh Quang phái hắn ta đến, giả tâm bừng bừng, không thể không phòng. Nếu rạp chiếu phim của nước Mỹ cũng bị hắn hợp nhất, 8 công ty điện ảnh lớn của Hollywood chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, sau này chỉ có thể cầu người ta. Đây chính là kế sách rút củi dưới đáy nồi, chúng ta không thể để hắn đạt được. Chủ tịch Robert của Disney cũng phát biểu quan điểm của bản thân. Theo hắn ta biết, Tinh Quang đã nhắm vào phim điện ảnh hoạt hình. Mặc dù bây giờ còn chưa có thành tích gì, nhưng với biểu hiện từ trước đến nay của Tinh Quang, điều này không thể không đề phòng. Vì vậy hắn ta muốn nhân lúc hiện tại, liên hợp 8 công ty điện ảnh lớn lại, đánh lại Tinh Quang. Dù thế nào cũng không để hắn thực hiện được. Bây giờ là xã hội tư bản, ai có tiền người đó là lão đại. Chủ tịch Mengsi của Lyon Film thở dài, theo ta được biết, đã có mấy rạp chiếu phim tiếp xúc với Tinh Quang, trong đó có 3 nhà thể hiện ra ý nguyện hợp tác cực lớn. Nếu giá cả phù hợp, bọn họ ước gì bán đi hết. Dù sao với tình hình kinh tế hiện tại, tất cả mọi người đều thiếu tiền, không dễ buông ra. Có lẽ chúng ta không ngăn cản được, nhưng nhất định phải để Tinh Quang mất chút máu. Chủ tịch UN của UN Brother cười lạnh, Tinh Quang muốn đến mua rạp chiếu phim, thật ra là hoàn thành ván cờ sản nghiệp toàn cầu, có được quyền lên tiếng lớn hơn. Chúng ta không ngăn cản được việc hắn mua rạp chiếu phim, nhưng vẫn có không gian rất lớn để hành động. Mọi người đừng quên, hắn là một người Trung Quốc, bây giờ Tổng thống Donald Trump của chúng ta có rất nhiều ý kiến với Trung Quốc, nếu chúng ta không cẩn thận tiết lộ chuyện này với hắn. Đôi mắt các vị chủ tịch lớn sáng rực lên. Vẫn là UN có nhiều cách, ta cảm thấy cứ làm như thế đi. Không hành động một chút, cũng không biết Hollywood của chúng ta lợi hại. Lần này nhất định phải khiến hắn phun ra máu. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm dậy thật sớm. Bởi vì hôm nay hắn phải gặp mặt mấy người bên rạp chiếu phim, nhất định phải nắm bắt thời gian. Dương Tử Nhi cũng ngáp một cái tỉnh dậy, nàng rất buồn ngủ, còn đang bị lệch múi giờ. Nếu vẫn còn mệt, nàng có thể tiếp tục ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Bắc Phàm quan tâm nói. Dương Tử Nhi lập tức lắc đầu, không được. Chẳng may chàng nhân cơ hội chạy theo yêu nữ kia thì làm sao bây giờ? Người như chàng quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Vì không phụ Thiên Mị tỷ tỷ, ta nhất định phải nhìn chằm chằm mỗi giây mỗi phút. Trong đôi mắt to của Dương Tử Nhi hiện ra tia sắc bén, cứ như muốn bắt gian vậy. Đừng nghĩ như vậy, muốn chạy cũng chạy với nàng trước. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Dương Tử Nhi vừa xấu hổ vừa giận, chàng đúng là hoa tâm đại củ cải, ăn trong bát nhìn trong nồi, ngay cả ta cũng không buông tha. Thật ra là nàng không buông tha cho ta. Lâm Bắc Phàm trầm lặng nói. Sắc mặt Dương Tử Nhi càng đỏ hơn, đẩy Lâm Bắc Phàm, không phải chàng nói hôm nay còn có chuyện gì sao? Còn không nhanh đi. Lâm Bắc Phàm và Dương Tử Nhi lên đường, chạy đến tổng bộ tập đoàn Liverpool. Tập đoàn Liverpool là một tập đoàn lớn tài sản trăm ức đô la, liên quan đến rất nhiều nghiệp vụ, trong đó có một nghiệp vụ là cụm rạp chiếu phim, gọi là rạp chiếu phim Liverpool. Đây là một trong những cụm rạp chiếu phim quy mô lớn nhất nước Mỹ, có được 5.000 màn hình điện ảnh, phân ngạch thị trường khoảng 12%, giá trị cực lớn 14 ức đô la, là mục tiêu hàng đầu của Lâm Bắc Phàm. Lúc trước, khi Tinh Quang thể hiện ra ý đồ thu mua, đối phương thể hiện rất tích cực. Bởi vì phần lớn nghiệp vụ của tập đoàn bọn họ đều chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, thiết hụt tài chính, cộng thêm trên người có áp lực nợ nần rất lớn, bọn họ cần bán gấp một số tài sản để truyền máu, vượt qua cửa ải khó khăn. Trong đó, rạp chiếu phim có năng lực kiếm tiền thấp, tổn thất lớn trở thành hạng mục đầu tiên mà bọn họ muốn cắt giảm. Vì vậy hôm nay Lâm Bắc Phàm muốn gặp mặt thành viên hội đồng quản trị của bọn họ một lần, sau đó ký kết hợp đồng. Lần gặp mặt này vô cùng vui vẻ, một người muốn mua một người muốn bán, giá tiền phù hợp, đưa tiền sảng khoái, vậy là không có vấn đề, quyết định chi tiết hợp đồng là có thể đạt thành hợp tác. Làm ăn với Lâm tiên sinh rất thoải mái, bảo sao ngươi còn trẻ đã trở thành đại phú hào nổi tiếng thế giới. Chủ tịch của đối phương tên là Plas, là một lão đầu có phong cách làm việc rất trâu, là một người làm việc hào phóng không tính toán chi li, rất thích hợp với Lâm Bắc Phàm. Đâu có, ta có tiền như vậy hoàn toàn dựa vào lão bà của ta. Lâm Bắc Phàm rất khiêm tốn. Đối phương mỉm cười, không bình luận. Kết quả chỉ trong chốc lát, một nhân viên công tác đi vào nói mấy câu bên tai lão, lão thay đổi sắc mặt, lập tức mở điện thoại của mình ra xem một chút, sau đó sắc mặt lại càng khó coi. Nhìn Lâm Bắc Phàm ngồi trước mặt, muốn nói lại thôi, sau đó không thể không nói, Lâm tiên sinh, có lẽ việc hợp tác của chúng ta phải thất bại. Vì sao? Sắc mặt Lâm Bắc Phàm cũng thay đổi theo. Ngươi xem cái này trước đi. Flash đưa điện thoại đến. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy đó là một tin tức, vừa rồi Tổng thống Donald Trump nổi tiếng nước Mỹ đã nhận phỏng vấn. Một tên phóng viên dụng tâm hiểm ác đưa ra một vấn đề, Tổng thống Donald Trump thân ái, bây giờ có một công ty giải trí Trung Quốc muốn đến Mỹ đầu tư, họ muốn mua rạp chiếu phim của nước ta để đặc biệt công chiếu phim điện ảnh Trung Quốc, tuyên truyền tư tưởng cách mạng của bọn họ, ngài thấy thế nào về điều này? Sắc mặt Tổng thống Donald Trump thay đổi rất rõ ràng, không hề nghĩ ngợi nói, chúng ta hoan nghênh nhà đầu tư Trung Quốc và cả thế giới đến Mỹ đầu tư, nhưng tuyệt đối không chào đón người dụng tâm hiểm ác, nhất là liên quan đến hình thái ý thức. Nước Mỹ của chúng ta bao dung, vĩ đại, không thể chỉ có một loại tư tưởng, mỗi người đều có thể nhận ra giá trị ở đây, đây là khởi nguồn cho giấc mơ nước Mỹ của chúng ta. Đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng đối phương tài hùng thế lớn, trước mắt đã liên hệ với mấy rạp chiếu phim. Những rạp chiếu phim này chiếm hữu phân ngạch thị trường đạt đến 40%, nếu đạt thành hợp tác, vậy sau này chúng ta chỉ có thể xem phim điện ảnh Trung Quốc. Sắc mặt Tổng thống Donald Trump càng khó coi hơn, đối với việc công ty Trung Quốc đầu tư vào rạp chiếu phim của nước ta, bản thân ta rất ủng hộ, nhưng nên có hạn chế. 40%. Ta cho rằng vượt quá 10% cũng được tính là nhiều. Các ngành nghề có liên quan của chúng ta nên đề cao cảnh giác, tăng cường xét duyệt, không thể để người mưu mô được như ý. Xem hết video này, Lâm Bắc Phàm chỉ có hai suy nghĩ. Donald Trump bị người ta cố ý lợi dụng, chỉ sợ là 8 công ty điện ảnh lớn đứng sau lưng. Nhưng Donald Trump cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thật sự xin lỗi, ta rất vui vẻ khi thấy việc hợp tác này đạt thành, nhưng không ngờ lại xảy ra việc này, chúng ta chỉ có thể tạm thời bỏ dở việc hợp tác này, trước tiên phải xem xét tình hình rồi lại nói. Thầy Lát xin lỗi. Lúc này trong lòng lão giận dữ, khó khăn lắm mới tìm được một người mua hào phóng, có thể giải quyết vấn đề tài chính của mình. Vốn đang chuẩn bị mở champagne chúc mừng, kết quả không ngờ bị người ta phá ở phía sau. Hợp tác thất bại, tập đoàn của mình vẫn nước sôi lửa bỏng. Nếu có thể, lão thật sự muốn cầm một khẩu súng tiểu liên pằng pằng pằng bắn chết hết những tên âm hiểm đứng phía sau. Điều này không trách ngươi được. Lâm Bắc Phàm hiểu. Tuy quyền lực của Tổng thống nước Mỹ không lớn như tưởng tượng, chịu ảnh hưởng của tư bản, nhưng ý kiến của hắn ta vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, ít nhất trong khoảng thời gian gần đây không có cách nào đạt thành những giao dịch này. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được mấy cuộc điện thoại, đều liên quan đến chuyện này, kế hoạch thu mua rạp chiếu phim chỉ có thể bỏ dở. Cùng lúc đó, chuyện này cũng bị người có ý đồ khác nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc. Đám dân mạng vỡ tổ, rất nhiều người tức giận bất bình. Theo ta được biết, công ty giải trí Trung Quốc có ý đồ khác trong cuộc phỏng vấn chính là tập đoàn Tinh Quang. Tập đoàn Tinh Quang đã không thỏa mãn xưng bá trong nước, mở ra con đường quốc tế hóa, nhưng không ngờ lại bị chặn đánh ở nước Mỹ. Chỉ thu mua một vài rạp chiếu phim mà thôi, lại có ảnh hưởng lớn đến thế sao? Thật ngạc nhiên. Xem mấy bộ phim điện ảnh còn nói có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của nước Mỹ các ngươi không vững vàng đến mức nào chứ? Đây là bộ mặt thật của chủ nghĩa nước Mỹ. Một bên nói hoan nghênh các quốc gia trên thế giới đến đầu tư, một bên lại cố hết sức ngăn cản, sắp đặt đủ loại điều kiện. Dối trá thêm mặt dày. Ta cho rằng Tinh Quang không nên đi, làm tốt giải trí trong nước đã đủ. Tại sao phải ra ngoài để bị khinh bỉ? Ta cảm thấy đây là một âm mưu. Phóng viên có mục đích khác, tổng thống có mục đích khác. Hành trình của Tinh Quang ở nước ngoài gặp khó khăn. Còn có người rất tối tăm, nhân cơ hội mỉa mai Lâm Bắc Phàm. Đúng là tên phá của không có bản lĩnh, vừa ra nước ngoài đã lộ tẩy. Việc lần này thất bại, hắn có trách nhiệm rất lớn. Ta đã nói sao Lâm Bắc Phàm lại lợi hại như vậy, thì ra đều là khoác lác, bây giờ đã lộ nguyên hình. Mất mặt ném đến tận nước ngoài. Rất nhiều người kích động trách móc, cũng có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này có một đám người đang một người làm quan cả họ được nhờ. Cạn ly. Mấy lão nhân trung niên ăn mặc rất kiểu cách chạm ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thật sự quá sảng khoái. Chủ tịch Monkey của Paramount lớn tiếng cười, không ngờ mọi việc tiến triển thuận lợi như vậy, chỉ thu mua một phóng viên đã đá được Tinh Quang ra ngoài, trận chiến này thắng rất xinh đẹp. Chủ tịch Hansi của công ty truyền hình điện ảnh Global cũng cười theo, đúng vậy, thắng rất đơn giản không cần tốn nhiều sức. Tổng thống Donald Trump kia cũng ngu ngốc, kích một cái là nổ, bị chúng ta lợi dụng mà còn chưa biết. Đừng nói như vậy, chính vì một tổng thống không đáng tin cậy như vậy, chúng ta mới có thể đuổi Tinh Quang đi. Nói từ một góc độ khác, hắn còn là thần hộ mệnh của chúng ta. Lần sau bỏ phiếu ta chắc chắn sẽ bỏ cho hắn một phiếu. Chủ tịch Mengsi của Lion Film lại lần nữa nâng ly, mời Tổng thống Donald Trump vĩ đại của chúng ta. Cạn ly. Đám người lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Bây giờ, trong lòng các rạp chiếu phim lớn đều kiêng dè, Tinh Quang muốn mua được rạp chiếu phim cũng khó khăn chồng chất. Dù cố gắng thế nào cũng chỉ đạt được 10% rạp chiếu phim, sức ảnh hưởng không đủ nặng với chúng ta, ngược lại còn dễ dàng bị chúng ta khống chế. Nói từ một góc độ khác, chúng ta còn phải cảm ơn hắn khiến thị trường truyền hình điện ảnh của chúng ta phồn vinh hơn. Chủ tịch UN của Warner Brothers cười. Hollywood của chúng ta thật sự cần máu mới, nhưng là dòng máu có thể bị chúng ta khống chế. Tinh Quang lại rất phù hợp. Chủ tịch Durac của DreamWorks nâng ly, cười nói với mọi người. Để tỏ lòng cảm ơn, ta còn có qua có lại tặng Lâm Bắc Phàm một món quà lớn. Chủ tịch Mengsi của Lion Film mỉm cười. Nói vậy, nhưng tin đồn kia đều là ngươi truyền đi. Chủ tịch Monkey của Paramount cười mắng, ta đã biết ngươi không có ý tốt, trong lòng nghẹn đến hỏng, lúc trước từng chịu thua thiệt vì Tinh Quang bây giờ cũng đã trả lại. Mengsi mỉm cười lắc đầu, đây chỉ là lợi tức thôi, đặc sắc còn ở phía sau. Tới, chúng ta lại lần nữa nâng ly, chúng mừng thắng lợi lớn của ngày hôm nay. Cạn ly. Ở một bên khác, lão bà Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại đến ân cần hỏi thăm, Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Lão bà nàng cứ yên tâm, ta không hề có việc gì, ta chắc chắn sẽ giải quyết tốt chuyện này, ta chắc chắn sẽ cho bọn họ một lần dạy dỗ sâu sắc. Kết quả vừa mới cúp máy, Lâm Bắc Phàm lập tức tỏ ra buồn bã uống rượu, có vẻ uống rượu giải sầu. Lúc này, một bóng người nhỏ bé thò đầu ra từ sau cửa. Nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày đau khổ của Lâm Bắc Phàm, trong lòng đầy lo lắng. Có phải sự đả kích này quá lớn không? Đám dân mạng nói chuyện thật sự rất khó nghe, ngay cả ta cũng không nghe nổi. Ngày thường hắn làm chuyện gì cũng xuôi gió xuôi nước, hắn là một người kiêu ngạo như vậy. Trong lòng Dương Tử Nhi suy nghĩ, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, an ủi, đừng quan tâm người khác nói thế nào, chàng chính là chàng là người ưu tú nhất, vĩnh viễn là người tốt nhất trong lòng ta. Quên chuyện này đi, ngủ một giấc thật ngon, việc này sẽ trôi qua rất nhanh. Ta đau lòng, ta cần an ủi. Lâm Bắc Phàm buồn bã, sau đó từng chút ôm Dương Tử Nhi vào trong ngực. Dương Tử Nhi mở to mắt, luôn cảm thấy tình hình không đúng. Nhất là đôi tay không thành thật kia, lại xoa nắng ở trên người nàng, không biết những nơi đó là bộ phận nhạy cảm của ta sao. Nhưng nghĩ đến hắn là người đang đau lòng, bây giờ là lúc yếu ớt nhất, thế là Dương Tử Nhi chỉ có thể tạm thời từ bỏ sự thôi thúc dạy dỗ hắn, như một đại tỷ tỷ tri kỷ nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, tận tình khuyên bảo, ngoan, đừng để những chuyện này ở trong lòng. Nếu chàng thật sự khó chịu, khóc một trận là được. yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra. Ta không muốn khóc, ta chỉ muốn lặng lặng ôm nàng, như vậy trong lòng mới dễ chịu hơn chút. Thật là, đã lớn vậy rồi, lúc đau lòng lại giống như tiểu hài tử. Lúc này, Dương Tử Nhi lan tràn tình thương của mẹ, bất đắc dĩ nói, vậy chàng ôm đi. Lâm Bắc Phàm nhận được sự đồng ý lại ôm chặt hơn nữa. Hai người áp sát vào nhau, gần như dính vào nhau, nhiệt độ trên người chậm rãi tăng lên. Nhất là Dương Tử Nhi, khuôn mặt nàng đỏ bừng, như uống rượu say, đôi mắt mơ hồ. Thế nhưng, Dương Tử Nhi khôn ngoan đột nhiên tỉnh táo, sau đó đẩy Lâm Bắc Phàm ra, nhìn khuôn mặt không khác gì lúc bình thường kia, đâu có chuyện đau lòng gì chứ. Còn bình thường hơn người bình thường. Thế là, nàng tức đến nổ tung, hay cho tên hỗn đản chàng, chàng còn dám lừa ta. Chàng lừa gạt tình cảm của ta. Vừa nghĩ đến bản thân có ý tốt, không ngờ lại bị đối phương nhân cơ hội chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Dương Tử Nhi vô cùng tự trách, bản thân thật sự quá ngu quá ngây thơ. Tử Nhi, cảm ơn sự an ủi của nàng, ta đã tốt hơn nhiều. Trong mắt Lâm Bắc Phàm đầy vẻ chân thành. Dương Tử Nhi càng tức giận hơn, cút. Lâm Bắc Phàm bị đuổi giết chạy quanh trong phòng lập tức gà bay chó chạy. Qua một lúc lâu, sau khi đồng ý mấy điều kiện không bình đẳng, cuối cùng Dương Tử Nhi đã buông tha cho Lâm Bắc Phàm, lo lắng hỏi, vậy bây giờ chàng có cách nào không? Tuy vị tổng thống kia rất không đáng tin, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, bây giờ các mặt đều khá chú ý, nếu chàng muốn tiếp tục thu mua chắc chắn sẽ khó khăn chồng chất. Điều này nàng cứ yên tâm, thật ra ta đã sớm chuẩn bị, kết quả không ngờ đối phương hành động nhanh như vậy, tiếp theo nàng cứ xem kịch vui đi. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Ngoắc ngón tay, trong tuyến vận mệnh của rất nhiều công ty đều thay đổi. Ồn ào nhốn nháo cả một ngày, đến buổi đêm cuối cùng chủ tịch Palace của tập đoàn Liverpool cũng về đến nhà, cả thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Gần đây vì khủng hoảng kinh tế châu Âu lan tràn, khiến việc làm ăn của lão càng ngày càng khó thực hiện. Nhất là việc làm ăn trong tập đoàn của lão, phần lớn đều tập trung ở châu Âu, đứng mũi chịu sào. Năm ngoái lão và đoàn cố vấn của lão đều suy đoán tình hình của châu Âu rất tốt, kết quả vay nợ rất nhiều tiền để làm sản xuất. Kết quả ai ngờ lại gặp phải việc khủng hoảng tài chính này, bây giờ sản phẩm không bán được, còn mắc nợ rất nhiều, các nghiệp vụ khác cũng không góp sức, chỉ có thể bán một vài tài sản lấy tiền để kiếm tài chính. Tình quang đến thật sự là cơn mưa đúng lúc. Lão cố hết sức muốn thúc đẩy tình huống này, cũng như thành lập mối quan hệ hữu hảo với tình quang, sau đó lợi dụng mối quan hệ sau lưng nhân cơ hội tiến vào thị trường Trung Quốc rộng lớn. Đôi bên ăn nhịp với nhau. Vốn hai ngày này sẽ ký kết hợp đồng, là có thể cầm được 14 ức đô la của tình quang, giải quyết sạch món nợ này. Kết quả ai ngờ lại xảy ra việc này, hợp tác thất bại, không lấy được tiền, khiến lão tức giận hận không thể rút súng giết người. Ngân hàng lại gọi điện thoại đến đòi nợ, làm sao bây giờ? Nhớ tới khoản vay to lớn kia, còn có lợi tức càng lăn càng dày, lão tê cả da đầu. Những cơ quan tài chính như ngân hàng này cũng là một con quỷ hút máu, cho đến bây giờ chỉ giật hoa trên gấm, sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Biết ngươi không có tiền, chắc chắn hận không thể nuốt cả nhà ngươi. Đúng lúc này, lão nhận được một cuộc điện thoại. Chủ tịch Plus, vừa rồi ta nhận được một cuộc điện thoại, có người muốn mua rạp chiếu phim dưới trướng chúng ta. Mua rạp chiếu phim của chúng ta? Là ai? Đối phương có đáng tin không? Plus mừng rỡ. Còn chưa xác nhận, đối phương nói bọn họ là Tư Bản Thiên Hữu. Mấy ngày tiếp theo, các công ty rạp chiếu phim khác đều nhận được cuộc điện thoại thần bí, nói muốn mua rạp chiếu phim dưới trướng bọn họ, giá cả đều khá dễ nói. Vốn những công ty này còn chưa muốn bán, muốn treo giá, kết quả không ngờ việc làm ăn của công ty bọn họ chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, việc làm ăn chuyển đổi đột ngột, rất cần tiền. Thế nhưng, những cơ quan tài chính ngân hàng này cũng vậy, lúc kinh tế hưng thịnh cho vay rất dễ, thậm chí còn phục vụ thân thiết. Đương nhiên đến lúc khủng hoảng kinh tế, người muốn bọn họ nhả ra một phân tiền cũng rất khó khăn. Vì vậy, dưới tình huống bất đắc dĩ, những công ty này đành phải bán rạp chiếu phim ra trước, gom góp tiền tại. Tình huống thu rạp chiếu phim với quy mô lớn như vậy, dẫn tới sự cảnh giác của 8 công ty điện ảnh lớn. Tưởng rằng tinh quang còn chưa từ bỏ ý đồ. Nhưng sau đó điều tra ra, phát hiện là mình lo lắng không đâu. Nguồn gốc của những công ty này rất tạp, Tư Bản Thần Quang, Tư Bản Thiên Hữu, Ventiten, thậm chí còn có một số công dân, có người nước Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á đủ loại, nhưng lại không có một nhà nào bối cảnh Trung Quốc. Nhìn từ bên ngoài, không có liên quan với tinh quang. Thế là, trái tim kia mới hạ xuống. Chủ tịch Mengsi của Lyon Film lo lắng hỏi, đây thật sự không phải là tinh quang làm ra chứ? Thoạt nhìn thời điểm quá trùng hợp. Chủ tịch Monkey của Paramount coi thường, ngươi thật sự cho rằng tinh quang có sức ảnh hưởng lớn vậy, à ngươi xem những công ty này đi, có mấy người đơn giản. Chỉ nói Tư Bản Thần Quang thôi, nghe nói đã kiếm lời lớn trong khủng hoảng tài chính châu Âu, trước mắt tài sản cũng có thể đạt tới 100 tỷ đô la, hiện tại đã trở thành một lực lượng có thực lực lớn nhất Wall Street. Sao tinh quang có thể ảnh hưởng đến công ty lớn vậy được? Còn có khu giải trí Ventiten, mọi người trong chúng ta đều biết người đứng sau là ai, đó là một nhân vật thủ đoạn tận trời, dù là giới kinh doanh hay là giới chính trị, thậm chí cũng có năng lực to lớn trong thế giới ngầm, tinh quang chỉ huy được sao? Đám người gật đầu một cái, cảm thấy nói có lý. Chủ tịch Salik của Phúc nói, ta chưa từng nghe nói bọn họ có liên hệ gì với tinh quang. Dù vậy việc này khá rõ ràng, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp. Chủ tịch Durac của DreamWorks suy nghĩ, nói, có lẽ. Đây cũng không phải một trùng hợp, có thể là hành động đầu tư trên quy mô lớn. Mấu chốt là tư bản thần quang, cuộc khởi quá nhanh chóng, một năm qua đầu tư thuận buồm xuôi gió, vì vậy rất nhiều người đều muốn cùng kiếm tiền. Hoặc là vì tư bản thần quang coi trọng ngành nghề truyền hình điện ảnh, vì vậy đầu tư quy mô lớn, những người khác vào theo phong trào. Nói vậy, mùa xuân của Hollywood chúng ta đến rồi. Chủ tịch Hansi của Global cười. Ta cũng cảm thấy như thế, vì vậy chúng ta phải cảm ơn tư bản thần quang, cảm ơn tất cả mọi người đầu tư vào rạp chiếu phim. Chủ tịch Monkey của Paramount cười to nói, chúng ta dứt khoát tổ chức một bữa tiệc lớn, mời mọi người cùng đến tham gia. Dù sao sau này tất cả mọi người cũng thường gặp mặt, cùng hợp tác làm ăn, sớm liên lạc tình cảm cũng tốt. Ý kiến này khá tốt, ta rất đồng ý, chúng ta có thể mời đám nữ minh tinh Hollywood đến cùng tham gia. Không chỉ Hollywood, còn có các người mới Victoria, tất cả mọi người đều đến. Ta nghĩ đây chắc chắn là một buổi tối kỳ diệu. Các chủ tịch lớn đều khen ngợi. Vào ngày tổ chức bữa tiệc, 8 vị chủ tịch mời rất nhiều bạn bè đến tham gia. Gần như mời một nửa Hollywood đến, không đếm hết được những nhân vật nổi tiếng ở trong đó, ví dụ như Tom Cruise diễn vai 007, mảnh nam Vin Diesel, Leonardo DiCaprio, vua thế giới Cameron đủ loại, đều là nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh thế giới. Còn có đông đảo nữ ngôi sao Hollywood, người mẫu của Victoria's Secret đều trang điểm đẹp xuất hiện. Ví dụ như, nữ thần không già Nicole Kidman, nữ thần mộ quan Kristen, nữ thần gợi cảm Angelina Jolie, còn có Scarlett Johansson đúng vai Black Widow nhưng vẫn dựa vào vẻ ngoài gợi cảm để nổi tiếng. Oanh oanh yến yến, trở thành từng phong cảnh xinh đẹp. Hôm nay thật sự náo nhiệt, chỉ sợ cũng chỉ có 8 công ty điện ảnh lớn cùng lúc mời, mới có thể tập trung nhiều minh tinh như vậy. Jessica Alba nhấp một ngụm rượu, hơi hưng phấn nói. Nghe nói bọn họ muốn nghênh đón mấy vị khách quan trọng. Scarlett nâng ly rượu đi tới. Người biết là ai không? Cần long trọng vậy à? Jessica Alba thuận tiện hỏi, trong mắt đầy vẻ tò mò. Nghe nói là mấy lão bạn mới đứng sau lưng rạp chiếu phim. Dáng vẻ Scarlett yếu điệu, nhẹ nhàng chạm ly với Jessica Alba, nói tiếp, nghe nói mấy vị lão bạn kia cũng không phải nhân vật bình thường, tùy tiện dậm chân một cái cũng khiến giới kinh doanh rung chuyển. Nếu được bọn họ yêu ái, vậy... Ngôi sao rực rỡ. Jessica Alba cười khẽ, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Ta cần một tương lai. Vẻ mặt Scarlett bình tĩnh. Vậy chúc tối nay ngươi trôi qua vui vẻ. Jessica Alba mời một ly, nếu tối nay gặp được người vừa ý, biết đâu ta cũng sẽ giống ngươi. Quả trong thiên hạ đều đen, đây chính là Hollywood. Đối xử với mỗi một minh tinh đều rất hà khắc, muốn lấy được thứ gì, chắc chắn phải bỏ ra chút gì đó. Lúc bước vào nghề nghiệp này, bọn họ đã sớm hiểu rõ. Đương nhiên, bọn họ cũng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Chỉ tiến vào cơ thể của ngươi, không tiến vào cuộc sống của ngươi. 8 vị chủ tịch đang trò chuyện vui vẻ với bạn già của mình. Sau đó nhận được sự nhắc nhở của thư ký, xin lỗi, thật xin lỗi, ta xin lỗi không tiếp được. Thế là mấy người nhanh chóng chạy về phía cửa, lại nhìn thấy một lão đầu tinh thần quắc thước đúng lúc bước xuống từ một chiếc xe cũ. Chính là người sau lưng Ventiten, người quen cũ của Lâm Bắc Phàm, lão Cao. Mấy vị chủ tịch được cưng chiều mà lo sợ đi tới. Không ngờ Cao tiên sinh lại đích thân đến đây, thật sự khiến là rồng đến nhà tôm. Nhìn thấy ngươi thật sự rất vui vẻ. Rõ ràng ngươi đã 80 tuổi rồi, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi lại còn trẻ hơn cả ta. Ngươi đến tham gia bữa tiệc của chúng ta, thật sự vinh hạnh cho chúng ta. So với ngươi, chúng ta đều đã già. Lão Cao nhìn mấy vị chủ tịch khúng núng trước mặt, giọng điệu khó hiểu, các ngươi đúng là già rồi, già đến mức mắt mờ. Hy vọng sau tối nay các ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Không cần phải tiếp đón ta, ta tự đi vào trước. Sau đó không để ý đến mấy vị chủ tịch này nữa, tự mình đi bộ vào. Mấy vị chủ tịch đều tỏ ra ngơ ngác. Vừa rồi là sao thế? Hình như giọng điệu của Cao tiên sinh không được bình thường lắm. Hình như trong đó còn có hàm ý khác, cảm giác như đang mắng chúng ta. Hình như chúng ta không đắc tội hắn mà. Mấy vị chủ tịch không nghĩ ra. Có người đang nghĩ lại hành động vừa rồi của bản thân, có phải đã có chỗ nào đắc tội đối phương hay không, hoặc có lẽ lời nói đã đắc tội điều cấm kỵ của đối phương, kết quả nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể tạm thời đẩy chuyện này ra sau, sau này lại xin lỗi Cao tiên sinh. Đúng lúc này, trên mặt bọn họ lại lần nữa xuất hiện nụ cười, nhìn chiếc xe đang chậm rãi chạy tới. Cửa xe mở ra, một lão đầu đi tới. Dáng vẻ hung dữ, khí thế vô cùng uy vũ, khiến người ta không nhịn được rùng mình. Hắc tiên sinh, chào ngươi, lâu rồi không gặp ngươi vẫn khỏe mạnh như vậy. Được gặp ngươi thật sự rất vui, sự xuất hiện của ngươi trong ngày hôm nay là vinh hạnh của chúng ta. Sau này mọi người phải thường xuyên qua lại, cùng nhau kiếm nhiều tiền. Bây giờ cũng coi như chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền. Vị lão đầu trước mặt này, người khác cũng không biết tên cụ thể, ngày thường gọi là Hắc tiên sinh. Mặc dù là người Trung Quốc, nhưng ở phạm vi nước Mỹ, thậm chí trong thế giới ngầm ở các quốc gia lớn đều rất nổi tiếng, bởi vì lão là người đứng sau lưng Hồng Môn tổ chức người Hoa trên thế giới. Quyền thế của lão không hề kém hơn Cao tiên sinh vừa mới đi vào. Ngày thường, một vài nghị viên, thậm chí các tổng thống tiền nhiệm kéo phiếu bầu cử còn từng thăm hỏi lão, bởi vì lão có thể chi phối sự lựa chọn của hơn ngàn vạn người Hoa ở nước Mỹ, thật sự rất khủng bố. Hắc tiên sinh nở nụ cười nhạt, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không đến vì các ngươi. Sau đó không để ý đến tám người này, nhấc chân ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Cho đến khi nhìn thấy Cao tiên sinh, mới nở nụ cười từ tận đáy lòng, lão Cao, không ngờ ngươi còn đến trước ta. Cao tiên sinh cũng cười, ta chủ yếu là đến xem trò vui. Ta cũng vậy. Hai người cười ha hả, khí chất trấn áp bốn phía. Vừa thấy cũng không phải là người bình thường, các minh tinh Hollywood xung quanh muốn đi tới lại không dám đi tới. Nhưng cũng có một vài người địa vị cao nhận ra, lập tức cầm sampan đi tới, dáng vẻ hơi thấp, nói, Hắc tiên sinh, Cao tiên sinh, chào các ngươi. Có thể gặp hai vị khiến ta rất vui vẻ. Lúc này, hai lão đầu lại không bày ra sắc mặt, mà nhẹ nhàng chạm ly với đối phương, nhưng không uống. Nhưng đối phương lại như nhận được lời khen cực lớn, uống một hơi cạn sạch. Sau đó yên lặng rời đi, không làm phiền hứng thú của hai vị tiên sinh. Nhưng cũng không đi quá xa, đứng ở ngay gần đó cứ như vệ sĩ vậy. Nhìn thấy cảnh này, các minh tinh Hollywood càng khiếp sợ hơn. Ở bên khác, ngoài cửa lớn, liên tục hai vị lão đại không chào đón bọn họ như thế, điều này khiến tám vị chủ tịch hơi buồn bực, lại hơi sợ hãi. Lại càng chú ý hơn khi nghênh đón những người tiếp theo. Sau đó, tổng tài Chris của tư bản Thiên Hữu đến. Chủ tịch kim tổng tài Jessica của tư bản Thần Quang đến. Còn có một số người mua rạp chiếu phim cũng đến. Nhưng điều khiến bọn họ ngoài ý muốn là, dù ai đến cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt. Đi vào trong bữa tiệc, tụ họp với hai lão đầu cùng trò chuyện vui vẻ, căn bản không để ý đến mấy người họ. Điều này khiến trong lòng tám vị chủ tịch bùng lên một ngọn lửa. Dù sao bọn họ cũng là chủ tịch của tám công ty điện ảnh lớn, tài sản trên tay cũng đạt tới vài tỷ đô la, nắm trong tay phần lớn tài nguyên của Hollywood, kết quả bây giờ bị cho sắc mặt. Nếu không phải ở đây có rất nhiều người mà bọn họ không thể đắc tội, chỉ sợ đã sớm nổi bão. Rõ ràng những người khác đều nhận ra điều không thích hợp, yên lặng nhìn tất cả không lên tiếng. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức trong biệt thự của chủ tịch Monkey tập đoàn Paramount, với tư cách chủ nhân đương nhiên hắn ta phải tổ chức toàn bộ bữa tiệc. Hắn ta nhìn xa trông rộng, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, như một vị lão giả hiền hòa, cứ như vừa rồi hắn ta chưa từng phải chịu uất ức, nhiệt tình nói, hoan nghênh mọi người đến trang viên của ta tham gia tiệc. Ta tổ chức bữa tiệc hôm nay chủ yếu là vì mấy vị khách tôn quý. Ta nghĩ nhất định mọi người thấy rất tò mò về thân phận của họ. Bây giờ ta long trọng giới thiệu với mọi người. Vị này là Cao tiên sinh, hắn là người sở hữu Ventiten. Vị này là Hắc tiên sinh, thân phận của hắn hơi đặc biệt ta không giới thiệu cụ thể, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn có địa vị rất cao trong lòng người Hoa, địa vị không kém hơn Cao tiên sinh. Vị này chủ tịch kim tổng tài của tư bản Thần Quang tiểu thư Andrews, là một nữ nhân có tài có sắc. Nàng có tài sản vượt qua ngàn ức đô la, là bá chủ trẻ tuổi nhất của Wall Street. Vị này là tổng giám đốc Chris của tư bản Thiên Hữu. Có lẽ mọi người chưa nghe nói đến tư bản Thiên Hữu, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là một xí nghiệp tư bản trẻ tuổi, nắm giữ số tài chính vượt qua 300 ức đô la. Còn có vị này, Monkey nhiệt tình giới thiệu từng người, những người có mặt đều nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Lai lịch của những người này quá hiển hách, tất cả đều là nhân vật thủ đoạn tận trời, tất cả đều là nhân vật cao cao tại thượng, dưới tay nắm giữ lực lượng và quyền thế để có thể chi phối kinh tế một phương, bảo sao tám vị chủ tịch long trọng chiêu đãi đám người bọn họ như vậy. Đúng vậy, bọn họ thật sự có tư cách này. Còn có tư cách hơn tổng thống nước Mỹ. Sau khi hiểu rõ thân phận của bọn họ, ánh mắt của những người ở đây càng thêm lửa nóng. Mặc dù bọn họ là minh tinh tiếng tăm lừng lẫy ở Hollywood, thậm chí là minh tinh nổi tiếng toàn thế giới, nhưng so thân phận với những người trước mắt thật sự quá thấp. Chỉ cần có thể kết nối được với một người trong số đó, vậy sự phát triển trong tương lai chắc chắn rực rỡ bằng phẳng. Cùng lúc đó, ánh mắt nhìn tám vị chủ tịch cũng kính sợ hơn. có thể lên làm lão tổng thật sự đều không đơn giản. Bảo sao Hollywood thay đổi bất ngờ nhiều năm như vậy, sóng lớn xô ngã rất nhiều anh hùng, chỉ còn lại 8 công ty điện ảnh lớn này sừng sững không ngã, thật sự là người rất có năng lực. Chủ tịch Monkey của Paramount tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Sở dĩ hắn ta tổ chức bữa tiệc này ở trong nhà hắn ta, cũng vì tạo ra hiệu quả rung cây dọa khỉ, dựng nên uy vọng cho bản thân, đương nhiên cũng có ý muốn trang bức, bây giờ xem ra hiệu quả kinh người. Lại nói cho mọi người một tin tức kinh người, trước mắt mấy vị khách tôn quý này còn là người sở hữu mới nhất của rạp chiếu phim nước Mỹ, tổng số rạp chiếu phim của bọn họ vượt quá 60%. Monkey lại nói lời kinh người. Hiện trường xôn xao. Lại nắm giữ hơn 60% rạp chiếu phim của nước Mỹ, quá ngưu bức. Ánh mắt của mọi người càng thêm lửa nóng. Bọn họ đều là áo cơm phụ mẫu của chúng ta. Bây giờ ta đã mời áo cơm phụ mẫu đến, có phải mọi người nên thể hiện chút không? Chúng ta hãy nâng ly. Monkey nâng nửa ly rượu đỏ lên, ra hiệu cho mọi người. Tất cả mọi người nâng ly. Monkey giơ cao ly lên, lớn tiếng nói, bây giờ ta tuyên bố, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chờ chút, còn có một người chưa tới. Chúng ta còn phải chờ thêm một người nữa, bữa tiệc mới có thể bắt đầu. Mọi người tạm thời đặt ly xuống đã. Đám người Cao tiên sinh, Hắc tiên sinh đều phản đối. 8 vị chủ tịch lớn đều ngơ ngác, còn ai nữa? Không phải đều đã đến đông đủ rồi sao? Còn một người, hắn đến rồi. Hai lão đầu dẫn đầu nhóm người lập tức hùng dũng đi lướt qua bọn họ, tiếp đón một người chậm rãi đi tới. 8 vị chủ tịch lớn nhìn sang, đôi mắt cũng sắp trợn lồi ra. Lâm Bắc Phàm, sao ngươi lại đến đây? Tại sao ta không thể ở chỗ này? Ta là người nhận được lời mời của ngươi. Lâm Bắc Phàm đưa thư mời của mình ra. Rốt cuộc các vị chủ tịch cũng nhớ ra, lúc ấy khi mời mọi người tới tham gia party, đã có một chủ tịch đề nghị cũng gửi cho Lâm Bắc Phàm một tấm thư mời, đưa đến tận tay, nhưng thực chất là muốn nhục nhã hắn. Bọn hắn cho rằng Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi da mặt mỏng, sẽ không tới. Chỉ là không nghĩ rằng hắn thực sự dám đến. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chủ tịch Monkey lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười. Người ở chỗ này thấy một màn như vậy đều kinh hãi. Đối phương là Lâm Bắc Phàm của Tinh Quang. Thoạt nhìn thực sự rất trẻ tuổi. Nghe nói trước mắt hắn mới 20 tuổi, nhưng tài sản cá nhân chỉ sợ đã đạt đến 300 ức đô la Mỹ, Hồng Đậu Trung Văn chính là do hắn tạo ra. Hắn còn có một chiếc du thuyền hào hoa trị giá 5 ức đô la Mỹ. Trong giới giải trí tài nguyên của hắn cũng vô cùng phong phú, nghe nói Tinh Quang chính là nửa giang sơn ngành giải trí Trung Quốc, tương đương với quy mô 8 đại công ty điện ảnh Hollywood của chúng ta cộng lại. Thật lợi hại, tuổi còn trẻ đã phú khả địch quốc. Hơn nữa lão bà hắn siêu xinh đẹp, cũng là một đại phú hào. Hắn còn trẻ như vậy đã thành truyền kỳ sống. Nhìn thấy mặt hắn, sau đó lại nghĩ đến tài sản của hắn, ta lại ê ẩm, nếu có thể ngủ với hắn một đêm thì tốt biết bao. Có điều gần đây, vì chuyện rạp chiếu phim mà hắn gây hấn với 8 công ty điện ảnh lớn. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn qua. Nhất là khi biết rõ nội tình, mọi người đều rất hứng thú nhìn cuộc đụng độ giữa 8 vị chủ tịch và Lâm Bắc Phàm. Bọn họ ai cũng biết, chắc chắn tên phóng viên khiến người buồn nôn kia là do 8 công ty điện ảnh lớn phái ra, kết quả thu hoạch khả quan, thành công ngăn cản sự xâm lấn của Tinh Quang, để người ta cảm thán một tiếng gừng càng già càng cay. Hiện giờ Lâm Bắc Phàm của Tinh Quang đích thân đến, chiến cuộc lại một lần nữa khai hỏa, bọn hắn muốn nhìn thử xem đến cùng là ai cao hơn một bậc. Lâm Bắc Phàm nhìn chung quanh một chút, nói, người đều đến đông đủ, xem ra ta đến rất đúng lúc. Xác thực rất đúng lúc. Chủ tịch Hansi của Global chế nhạo, bình thường, người cuối cùng đến nếu không phải đại nhân vật chân chính thì chỉ có thể là thằng hề, người cảm thấy ngươi là cái nào? Lâm Bắc Phàm giơ tay lên, quân lâm thiên hạ, rất hiển nhiên ta là đại nhân vật, mà các ngươi chỉ là thằng hề lấy lòng ta. Ngươi. Sắc mặt 8 vị chủ tịch tối sầm. Đùa một chút thôi, hy vọng nó sẽ không trở thành sự thật. Lâm Bắc Phàm cười. Nói cái gì vậy? Không phải nên là hy vọng các ngươi đừng coi là thật sao? Tất nhiên nếu Lâm tiên sinh ngươi đã đến, đương nhiên phải làm cho tốt thân phận khách nhân, rượu ngon thức ăn ngon chúng ta sẽ không để thiếu phần ngươi. Monkey không mặn không nhạt nói, bữa tiệc của chúng ta sắp bắt đầu, mong rằng Lâm tiên sinh sẽ có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn đã chiêu đãi. Lâm Bắc Phàm gật đầu, cứ bắt đầu màn biểu diễn của các ngươi, ta rửa mắt mà đợi. Trong lòng mấy vị chủ tịch rất tức giận, nhưng lại không biết nên nổi giận thế nào. Người trẻ tuổi này nói chuyện không mặn không nhạt, nhưng lại khiến người ta tức giận cực độ, dường như từ đầu tới đuôi hắn ta vẫn luôn coi bọn họ như thằng hề. Hiện tại ta tuyên bố, thác thi chính thức bắt đầu. Chủ tịch Monkey giơ ly rượu lên, chúng ta lần nữa nâng ly, mời khách nhân tôn kính của chúng ta. Mời mỗi một vị bằng hữu đang có mặt tại đây. Cuối cùng, mời Hollywood vĩ đại. Cạn ly. mọi người một hơi cạn sạch. Bây giờ, xin mời Cao tiên sinh đọc lời chào mừng, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Monkey dẫn đầu vỗ tay. Cao lão đầu mỉm cười, cảm ơn mọi người đã vỗ tay. Có thể tới tham gia party hôm nay, thực ra ta rất vui vẻ. Bởi vì ở chỗ này, ta lại có thể gặp được Lâm tiên sinh ta tôn kính nhất, điều này khiến ta không kiềm chế được mà vui vẻ. Tám vị chủ tịch càng nghe càng cảm thấy không tốt, sao cứ có cảm giác hắn ta đang nịnh nọc Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, sao ngài phải vuốt mông ngựa? Hắn đáng sao? Hắn xứng sao? Theo thời gian dần trôi qua, khuôn mặt tươi cười của tám vị chủ tịch cương cứng lên, một loại cảm giác không ổn dâng lên từ tận đáy lòng. Sao ta có cảm giác quan hệ của bọn hắn rất tốt, chẳng lẽ trước kia Lâm Bắc Phàm và Cao tiên sinh có quen biết? Liệu có phải chuyện rạp chiếu phim là do bọn hắn chơi đùa ra không? Quan hệ tốt cũng không đại biểu cho cái gì, dù sao ngay cả anh em ruột cũng còn tính toán nhau, có lẽ hắn ta chỉ vừa lúc có cơ hội tới gặp mặt bằng hữu thôi. Ta cũng cảm thấy vậy, một rạp chiếu mười mấy ức đô la Mỹ, hắn ta không thể nào làm như vậy. Mấy vị chủ tịch nhỏ giọng thảo luận, ý đồ thông qua loại phương thức này thuyết phục người khác cũng thuyết phục bản thân mình. Nhưng mồ hôi trên mặt bọn hắn không cách nào ức chế nổi, lại nhìn thấy tự hồ đám bốt sau lưng các rạp chiếu phim đều có quan hệ không tệ với Lâm Bắc Phàm, cảm giác xấu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đây không phải thật, đây không phải thật. Đây đều là ảo giác. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào phương thức này để trấn an tâm tình đang khẩn trương của mình. Nhưng một tia may mắn cuối cùng của bọn hắn vẫn bị đánh vỡ. Chỉ nghe thấy Cao lão đầu cười nói, về sau ta nghe nói, Lâm tiên sinh cảm thấy rất hứng thú với rạp chiếu phim ở Mỹ, nhưng lại bị bức bách, vì nhiều loại nguyên nhân mà không cách nào xuất thủ, cho nên ta mới thay mặt mua một rạp chiếu, tạm thời quản lý thay Lâm tiên sinh. Chờ khi chính sách được khai thông, ta lại chuyển giao cho Lâm tiên sinh. Hy vọng Lâm tiên sinh có thể thích lễ vật này của ta. Ta cực kỳ yêu thích, cảm ơn. Lâm Bắc Phàm kính hắn một chén, chỉ cảm thấy hôm nay rượu uống đặc biệt ngon. Cái này là vinh hạnh của ta. Cao lão đầu cười. Lúc này, hiện trường vì đó yên tĩnh. Đám người đồng loạt nhìn về tám vị chủ tịch, chỉ thấy sắc mặt của tám vị chủ tịch đều trắng bệch, còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Có cảm giác bản thân sắp bị lăng trì xử tử. Lão Cao nói xong, kế tiếp không phải nên đến phiên ta sao? Hắc lão đầu cười đứng dậy, giọng ngoan ngoan nói, có điều ta không có nhiều văn hóa như vậy, ta không thể nói chuyện nho nhã như lão Cao đây, cho nên ta xin đi thẳng vào vấn đề. Ta tới tham gia party này chủ yếu là vì Lâm Bắc Phàm tiên sinh, ta và hắn là hảo hữu. Nghe nói hắn bị người bắt nạt, ta không thể nhịn nổi, cho nên dứt khoát cũng mua một rạp chiếu phim điện ảnh, tạm thời trông coi trước giúp hắn. Các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi không nể mặt Lâm tiên sinh đồng nghĩa với không nể mặt ta. Ban đêm đi đường phải cẩn thận một chút, cũng nên mời vài bảo tiêu đi theo bảo vệ, đừng để bị người ta trùng bao tải. Lời này rất xã hội đen, hơn nữa đối phương cũng là người tàn nhẫn nói được làm được. Sắc mặt tám vị chủ tịch càng thêm trắng bệch. Cảm giác mạng nhỏ của mình đều bị người khác nắm trong tay, tùy thời chơi chết. Ngay sau đó, Jessica của tư bản thần quan bước lên đài cao, nói, ta không có quá nhiều lời muốn nói, ta tới nơi này chỉ vì muốn nói cho mọi người, Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh là khách hàng quan trọng của tư bản thần quan chúng ta, tài chính của hắn ở nước ngoài chủ yếu do ta quản lý, cảm tạ hắn đã ủng hộ thần quan của ta tới tận bây giờ. Cho nên ta cũng mua một rạp chiếu tặng cho Lâm tiên sinh, xem như đền đáp. Bởi vì một chút nguyên nhân ta không cách nào trực tiếp chuyển giao rạp chiếu phim cho Lâm tiên sinh. Nhưng ta sẽ giúp hắn quản lý thật tốt. Sắc mặt tám vị chủ tịch lại trắng bệch thêm một phần. Nhưng tiếp sau đó Jessica còn cho bọn hắn đả kích lớn hơn. Mặt khác, ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Trước đó khi ta xử lý sự vụ ở châu Âu đã mua 30% số rạp chiếu phim ở châu Âu, còn có 10% đang trong quá trình trao đổi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ thu mua được. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng không thèm để ý đến sắc mặt tám vị chủ tịch, tư thế hiên ngang đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Kế tiếp là chủ tịch Chris của tư bản Thiên Hữu cũng đi lên đọc diễn văn chào mừng. Trên thực tế, tư bản Thiên Hữu là do đám người Cao lão đầu, Hắc lão đầu khống chế, Chris chỉ là người đại diện được bọn họ đẩy ra lên đài phát biểu, nội dung cơ bản giống trước đó như đúc. Còn có một số người cũng phát biểu theo, nội dung cơ bản toàn là nói hùa. Khi tất cả mọi người đọc lời chào mừng hoàn tất, trên mặt tám vị chủ tịch đã không máu, toàn bộ biến thành trắng bệch. Có người thân thể còn run rẩy, đứng không vững phải cần người viện. Còn có người thất hồn lạc phách nói, điều này sao có thể? Sao hắn có thể có lực lượng lớn như vậy? Ta không tin đây là sự thực. Minh Tinh dưới đáy Hollywood thì khiếp sợ nhìn đám người thân phận hiển hách này. Chỉ một trong số bọn họ đã có thể chi phối giới điện ảnh toàn cầu. Bởi bọn hắn đã thâu tóm gần 60% rạp chiếu phim tại Mỹ, 50% rạp chiếu phim tại châu Âu, 40% rạp chiếu phim tại Nhật Bản, còn có 40% rạp chiếu phim tinh quang bản địa, tất cả thị trường điện ảnh đều bị bọn hắn lũng đoạn. Thế lực khổng lồ như vậy sẽ thay đổi toàn bộ cách cục thị trường điện ảnh. Về sau tất cả người trong giới điện ảnh đều phải ngưỡng vọng. Cho dù là công xưởng điện ảnh Hollywood khổng lồ, ở trước mặt thế lực này cũng chỉ có thể cúi đầu. Địa vị của 8 công ty điện ảnh lớn tràn ngập nguy cơ. Lại nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi chúng tinh Phủng Nguyệt kia, đám người giật mình, tất cả đều do hắn làm ra. Thủ đoạn quá sắc bén, quá tàn bạo. 8 công ty điện ảnh lớn chỉ ngăn cản hắn tiến vào Mỹ mà thôi, hắn lại có thể mở ra lối riêng, động viên đồng bạn của mình tiến vào thị trường điện ảnh, lũng đoạn thị trường rạp chiếu phim điện ảnh toàn cầu, còn quay lại vây quét 8 công ty điện ảnh lớn. Thoạt nhìn hắn không có một chút cổ phần, nhưng lại có được quyền quyết định tuyệt đối. Ở trước mặt hắn, 8 công ty điện ảnh lớn biến thành tiểu đệ. Đây mới là phong phạm đại lão. Loại thực lực một tay che trời, trong nháy mắt tiêu diệt kẻ địch này khiến người ta cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Ta quyết định, ta nhất định phải ngủ với nam nhân này. Cho dù làm tình nhân cả đời ta cũng nguyện ý. Ánh mắt nữ thần gợi cảm Scarlett sáng lên, lúc này nàng chỉ hận không thể nhào tới, giải quyết Lâm Bắc Phàm tại chỗ. Tỉnh đi, ngươi nhìn xem bên cạnh hắn là ai. Người kia cùng tên Jessica với ta, có tài lại có mạo, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng nàng có tình cảm với Lâm tiên sinh, nàng có thể bỏ xa chúng ta 8 con phố. Jessica nhìn Scarlett biểu môi. Kỳ thực, nàng ta cũng có ý nghĩ giống như Scarlett. Thế nhưng nàng ta càng thêm lý tính. Ta không quan tâm, có thành công hay không, thử qua mới biết được. Scarlett thỏa thuê mãn nguyện. Nàng ta cũng không tin dựa vào ngoại hình khiêu gợi của mình, còn không thể chinh phục được tiểu thịt tươi như Lâm Bắc Phàm. Phải biết, nam nhân đều là loại thích ăn vụng, còn nàng ta chính là nữ thần gợi cảm mà nam nhân toàn cầu yêu thích nhất. Thế là, nàng ta phủi phủi quần áo, nâng vòng một, để nơi cao thẳng và đầy đặn kia càng thêm lộ rõ. Sau đó anh nở nụ cười thành thực đi tới. Jessica Alba nhìn thấy Scarlett đang dần dần tới gần, trong lòng nhiều thêm một chút lo lắng, sau đó nàng ta hạ quyết tâm, chết thì chết, ta cũng đi qua. Thêm một người là thêm một phần can đảm, cho dù nữ nhân kia không được như ý ta cũng chẳng có chuyện gì. Thế là, nàng ta cũng bưng ly rượu lên, nở nụ cười chân thành đi tới. Lúc này, Scarlett đã đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, lộ ra nụ cười gợi cả mái mũi, giọng nói có chút khàn khàn, chào ngài, Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Ta là Scarlett Johansson. Biểu hiện vừa rồi của ngài thật sự quá đặc sắc, khiến ta vì đó mà rung động. Ngài là nam nhân ưu tú nhất ta từng gặp đời này, không biết ta có vinh hạnh mời ngài uống một ly không? Lâm Bắc Phàm cười cự tuyệt, không được, hôm nay ta lái xe tới, không thể uống rượu. Scarlett trợn trắng mắt, ngươi còn cần tự mình lái xe đến. Cái cớ này thật sự quá giả. Nhưng mà, có thể chống cự dụ hoặc mà cự tuyệt nàng ta thẳng mặt, khiến Scarlett lại càng cảm thấy hứng thú với nam nhân này hơn, không hề có ý lùi bước, cự tuyệt lời mời của một nữ sĩ xinh đẹp không phải hành vi thân sĩ. Mời. Thế là, Lâm Bắc Phàm uống hết ly rượu. Còn có ta, ngươi nhận lời mời của Scarlett, cũng không thể cự tuyệt ta. Jessica Alba mang theo nụ cười tỏa nắng tới, nói, bởi vẻ đẹp và sự gợi cảm của ta hoàn toàn không kém Scarlett. Thế là, Lâm Bắc Phàm lần nữa chạm cốc, lại uống một ly rượu. Lúc này, Jessica Alba và Scarlett nhìn nhau cười cười, trong đôi mắt khiêu gợi nhiều thêm vài tia điện quang. Đối mặt với nam nhân mình động tâm, cho dù là chị em tốt cũng không thể nhún nhường. Thế nhưng các nàng đề phòng được người một nhà lại không phòng được người ngoài. Nữ thần mộ quan Kristen cũng đi tới, da nàng trắng đến phát sáng, trên mặt mang theo nụ cười có chút kiêu ngạo, còn ta thì sao? Các nàng mời ngươi uống rượu được, không bằng ngươi cũng mời ta uống một ly, thế nào? Ta cảm thấy đây là chủ ý tuyệt vời. Một nữ thần gợi cảm khác của Hollywood, Thê Rân cũng đi tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Phàm trăm hoa cuốn thân, khiến cho người ta hâm mộ. Lúc này, có một tiểu mỹ nữ Trung Quốc đang vừa gọi điện thoại vừa quay video. Thiên mỹ tỷ tỷ, hiện tại Lâm Bắc Phàm đang bận uống rượu với đám minh tinh gợi cảm của Hollywood. Nam nhân không người nào không ăn vụng, vừa ra ngoài đã lộ bản tính. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giám sát hắn thật tốt. Cam đoan không để hắn làm loạn, cũng không cho nữ nhân khác làm loạn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn cái điện thoại di động cách mặt mình không đến nửa mét. Đối phương còn gọi điện thoại lên án hắn với một nữ nhân khác. Tử Nhi, ngươi cứ thích giám sát ta như vậy sao? Có thể để điện thoại cách xa một chút không? Đã sắp đụng vào mặt ta rồi. Dương Tử Nhi lập tức cự tuyệt, không được. Chỉ khi đặt ở khoảng cách gần mới có thể quay hết trò hề của ngươi, coi như chứng cứ để sau này lên án ngươi. Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ăn quả đắng, Dương Tử Nhi đắc ý, chỉ có như vậy, ngươi mới không dám làm sằng làm bậy. Lâm Bắc Phàm. Nhìn thấy nữ nhân vây quanh càng ngày càng nhiều, Dương Tử Nhi gấp gáp nói với Jessica, sao ngươi không đề phòng các nàng? Tại sao phải phòng? Jessica nói ra, ở U Mỹ, đây đều là lễ nghi vô cùng bình thường, đại sư được nhiều nữ nhân danh tiếng mời rượu như vậy là chuyện khiến người ta kiêu ngạo. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm được hoan nghênh như thế, Jessica cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Đây là sự khác biệt văn hóa. Lỡ Lâm Bắc Phàm quá chén, hoặc bị bỏ thuốc, bị các nàng sàm sỡ thì phải làm sao bây giờ? Dương Tử Nhi càng thêm gấp gáp. Jessica không nói, trên mặt hơi đỏ lên. Kỳ thực, trong lòng nàng ước gì Lâm Bắc Phàm bị quá chén, sau khi say rượu nói không chừng nàng liền có thể. Đại sư cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức chung tình. Ta đã ám hiệu nhiều lần như vậy, nhưng đại sư một chút động tĩnh cũng không có, giống hệt người gỗ. Lúc này nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một người đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Bắc Phàm, chính Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy sợ sệt, nói với mấy vị chủ tịch còn đang thất hồn lạc phách, cảm tạ các vị chủ tịch chiêu đãi, đêm nay ta rất vui vẻ. Ta còn có việc phải về xử lý, không thể tiếp tục phụng bồi. Hy vọng đêm nay các ngươi có một giấc mơ đẹp. Hắc lão đầu, Cao lão đầu nhìn thấy, cũng đứng dậy muốn đi. Lâm tiên sinh xin dừng bước. Trên mặt chủ tịch Măng Kỳ hiện lên nụ cười dối trá, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa đuổi tới, Lâm tiên sinh mới vừa đến sao đã muốn đi. Có phải chúng ta chiêu đãi không chu đáo không? Lại ngồi thêm một lát, ở đây có rất nhiều minh tinh Hollywood, nhất là nữ nghệ sĩ, các nàng rất ngưỡng mộ Lâm tiên sinh. Chúng ta đều là người trong giới điện ảnh, nên giao lưu tình cảm nhiều một chút, đúng không? Ngươi có điểm nào không vừa ý cứ việc nói ra, chúng ta lập tức sửa. Lâm Bắc Phàm cười nói, không cần khách khí như vậy, các ngươi chiêu đãi rất chu đáo, cho ta xem một vở kịch rất hay, thể xác tinh thần đều vui vẻ. Sắc mặt mấy vị chủ tịch biến đổi, sau đó lại khôi phục nụ cười dối trá. Bọn hắn rất muốn chỉnh lại, nhưng bây giờ bọn hắn đã không còn địa vị để nói chuyện với Lâm Bắc Phàm. Nếu không thể tạo quan hệ với Lâm Bắc Phàm, như vậy rất có thể công ty của bọn hắn sẽ phải phá sản. Thời gian thật sự không còn sớm, ta phải về nghỉ trước. Dù sao trong chớp mắt có nhiều rạp chiếu như vậy, ta cần trở về chỉnh hợp, xin đi trước, không cần tiễn ta. Lâm Bắc Phàm cười khoát khoát tay, vô cùng khách khí. Làm gì có việc chỉnh hợp rạp chiếu, rõ ràng là muốn xuống tay với bọn họ. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Cuối cùng vẫn là chủ tịch Monkey của Paramount mặt dày nhất cúi đầu trước tiên, nói, Lâm tiên sinh, chuyện lúc trước đều do bọn ta sai, bọn ta ngàn không nên vạn không nên đối đầu với ngươi. Bọn ta đã ý thức được sai lầm của mình, hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, cho bọn ta một con đường sống. Những vị chủ tịch khác không nói gì, nhưng vô cùng mong chờ. Chỉ mấy câu xin lỗi như vậy đã muốn ta bỏ qua cho các ngươi. Hừ, ngây thơ. Tại sao lúc trước khi ta vừa tới các ngươi không buông tha cho ta? Tại sao trước kia các ngươi không buông tha cho ta? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Muốn ta bỏ qua cho các ngươi cũng không phải không thể, dù sao mọi người vẫn cần hợp tác kiếm tiền, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ánh mắt các vị chủ tịch sáng lên, điều kiện gì ngươi cứ nói, chỉ cần có thể làm được bọn ta nhất định sẽ đáp ứng. Ta tin rằng dựa vào sự âm hiểm của các ngươi nhất định có thể làm được. Mấy vị lão tổng gượng cười, không nói lời nào. Các ngươi không cảm thấy 8 công ty điện ảnh hơi nhiều sao? Lâm tiên sinh, ngươi nói vậy là có ý gì? Trong lòng 8 vị chủ tịch giật thọt. Nụ cười chói mắt của Lâm Bắc Phàm nhiều thêm một tia âm hiểm, ý là, trên thế giới có 8 công ty điện ảnh lớn, không nhiều không ít vừa vặn. Nhưng ảnh nghiệp tinh quang của bọn ta sắp cuộc khởi, muốn tiếp tục đi tới, dù sao cũng phải tìm một chỗ cắm dùi. Cho nên dù thế nào đi nữa, trong số 8 công ty các ngươi phải chết một, nhường lại vị trí cho bọn ta. 8 vị chủ tịch lần nữa giật mình, đây là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Thực sự là quá xấu xa, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy chúng ta sẽ khuất phục. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, về phần công ty truyền hình điện ảnh nào phải chết đi, chính các ngươi tự thương lượng xử lý, hoặc là đánh với nhau một lần, ta tin chắc các ngươi sẽ tìm được biện pháp. Nếu một tháng sau vẫn còn lại 8 công ty, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ lại một chút. Phương pháp này quá thiếu đạo đức, không tốt lắm. Không bằng bồi thường ít tiền, thế nào? Dù sao bây giờ ngươi cũng chưa gặp phải tổn thất gì. Hoặc nhượng lợi ích trên phương diện khác. Công ty điện ảnh của bọn ta cũng không phải ăn chay, lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Mọi người cùng nhau hòa khí sinh tài không tốt sao? 8 vị chủ tịch nửa dụ hoặc nửa uy hiếp. Ta cảm thấy vẫn là chết một tốt hơn, như vậy mới có lực chấn nhiếp, để người ta biết năng lực của tinh quang bọn ta. Bằng không ai cũng có thể giẫm chúng ta một cước, sau khi giẫm xong chỉ cần nói xin lỗi là có thể coi như chưa có việc gì xảy ra, tinh quang ta còn có gì gọi là uy nghiêm. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, nếu trong một tháng vẫn không có kết quả, như vậy ta tất sẽ xuất thủ. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm trở nên lạnh lão, chúng ta sẽ ban bố lệnh cấm. Trong vòng một năm, phàm là điện ảnh của 8 công ty lớn các ngươi đều sẽ bị cấm chiếu trên các cụm rạp chiếu dưới cờ chúng ta. Các ngươi hoặc chết một, hoặc cùng chết. Mấy vị chủ tịch bị dọa đến hoa dung thất sắc. Phải biết, muốn quay phim điện ảnh rất tốn kém, phải đầu tư cực kỳ lớn, bình quân một bộ phim cũng phải đầu tư ít nhất 1 ức đô la Mỹ, dù là 2 đến 3 ức đô la Mỹ cũng không tính hiếm lạ. Hơn nữa, công ty bọn họ đều là quay chụp mấy bộ phim một lúc, tài chính đạt đến mấy chục ức đô la Mỹ. Kiểu phim điện ảnh có lượng đầu tư lớn như thế nhất định phải chiếu khắp toàn cầu mới có thể kiếm được tiền, nếu phim không thể kịp thời thu hồi vốn, sẽ tạo ra ảnh hưởng dây chuyền, tài chính đứt gãy, các bộ điện ảnh tiếp theo phải tạm gác lại, ảnh hưởng như vậy có thể nói là mang tính hủy diệt đối với công ty điện ảnh của bọn họ. Đối phương nắm giữ hơn phân nửa cụm rạp chiếu toàn cầu, nếu đối phương thật sự chơi như vậy, không biết 8 công ty điện ảnh còn có thể sống được bao nhiêu. Không thể, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Hành vi giết địch 1.000 tự tổn 800 như vậy, chúng ta không kiếm được tiền, các ngươi cũng sẽ bị hao tổn. Các ngươi tuyệt không có khả năng làm như vậy. Salik vội vàng lắc đầu nói, có ý đồ thuyết phục bản thân. Cao lão đầu cười lạnh, dường như các ngươi đánh giá bản thân mình hơi cao. Nếu làm như vậy có lẽ bọn ta sẽ bị hao tổn nhỏ, nhưng chút tiền lẻ này bọn ta đều không để ý đến. Nếu một năm không được thì hai năm không được thì ba năm, luôn có thể mài chết các ngươi. Chỉ cần một câu của Lâm tiên sinh, chúng ta chắc chắn sẽ phụng bồi tới cùng. Liên quan tới chuyện tiền bạc, chúng ta đều không lo lắng, trước mắt thần quan chúng ta là công ty kiếm lợi nhiều nhất, mọi mối đầu tư đều thuận lợi, ta nhất định có thể dẫn dắt mọi người kiếm về số tiền đã mất đi. Jessica đắc ý nói. Hắc lão đầu cười ha hả, ta rất tình nguyện nhìn thấy bộ dáng các ngươi phá sản sập tiệm. Sau khi đám người Lâm Bắc Phàm rời đi, buổi party này tan rã trong không vui. Chỉ còn lại có 8 vị chủ tịch mặt đối mặt, trong lòng tràn ngập đắng chát, lắc lắc đầu tản đi. Có điều khi rời đi, mỗi một vị chủ tịch đều có tâm tư riêng, cũng bắt đầu có tính toán của riêng mình. Về tới khách sạn, Lâm Bắc Phàm hỏi, Tửu Nhi, thế nào, ta xử lý đẹp không? Dương Tửu Nhi biểu môi, cũng chỉ có như thế, qua loa, lại có thể mang tiền ra liều, quá không có hàm lượng kỹ thuật. Tuy nói như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận mình bị biểu hiện mới vừa rồi của Lâm Bắc Phàm làm mê mẩn. Không nghĩ tới khi nam nhân này nghiêm túc lại bá đạo khủng bố như vậy, hệt như tổng tài trong tiểu thuyết. Khiến nàng nhìn mà trái tim nhảy lên thình thịch. Khó trách Bạch tỷ tỷ và Thiên Mị tỷ tỷ bị hắn làm mê muội như vậy. Lâm Bắc Phàm xem thường, đây mới là phương thức đánh giặc chân chính, đường đường chính chính nghiền ép, chiến thắng tất cả âm mưu quỷ kế. Cứ cho là ngươi nói đúng đi. Dương Tử Nhi vẫn là vịt chết còn mạnh miệng, nghĩ đến đêm nay hắn toàn mỹ nhân vần quanh, lại e ẩm nói, đêm nay ngươi nhất định rất vui vẻ, có nhiều mỹ nữ gợi cảm như vậy bồi tiếp ngươi. Scarlett, Jessica, Kristen. Bọn hắn cho dù có xinh đẹp gợi cảm thế nào, cũng không thể nào so nổi Tửu Nhi của ta. Tình thánh Lâm Bắc Phàm online, các nàng chỉ có ngoại hình xinh đẹp, lại không có nội hàm giống nàng, nàng có được khí chất và phẩm chất mà các nàng không có, nàng mới là chân mệnh thiên nữ của ta. Dương Tửu Nhi động tình, ẩn ý đưa tình nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, vậy Bạch tỷ tỷ, Thiên Mị tỷ tỷ là gì của chàng? Lâm Bắc Phàm, thời khắc mấu chốt như vậy, nàng còn có thể nghĩ đến vấn đề ấy. Không khí vất vả lắm mới lên men biến mất hầu như không còn. Các nàng đều là chân mệnh thiên nữ của ta, một người cũng không thể thiếu. Lâm Bắc Phàm hậm hực cười một tiếng. Ta biết ngay chàng sẽ trả lời như vậy. Dương Tửu Nhi biểu môi, có chút không vui, ta đi về nghỉ ngơi trước, không muốn để ý đến chàng. Nhưng bỗng nhiên, Lâm Bắc Phàm ôm nàng vào ngực. Dương Tửu Nhi vừa thẹn vừa hoảng, chàng làm gì vậy? Trước mặt công chúng, nếu bị người khác biết thì không tốt lắm. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm tràn đầy lửa nóng, Tửu Nhi, không bằng đêm nay chúng ta. Tình cảm của bọn họ đã đạt đến mức độ nhất định, bình thường hai người ôm ôm ấp ấp chàng chàng thiếp thiếp Dương Tử Nhi cũng không cự tuyệt, chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm Bắc Phàm muốn thừa thời cơ một mình chung đụng này để tóm lấy Dương Tử Nhi, để nàng trở thành nữ nhân chân chính của mình. Mặt Dương Tử Nhi đỏ hồng, có chút xoắn xuýt, cuối cùng lắc đầu, không nên không nên. Ta đã đáp ứng Thiên Mị tỷ tỷ phải giám sát chàng thật tốt, nếu như ngay cả chính mình cũng giữ không được, ta còn mặt mũi nào để gặp Thiên Mị tỷ? Lâm Bắc Phàm giảo biện, nàng ấy chỉ nhờ nàng giám sát những nữ nhân khác, không phải giám sát bản thân. Dương Tử Nhi vẫn lắc đầu, chàng vẫn nên chờ ta suy nghĩ một chút lại nói. Thế nhưng nếu hôm nay nàng không cùng ta, sợ rằng thân thể ta sẽ không chịu nổi. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Lâm Bắc Phàm đang nhanh chóng tăng cao, ngay cả sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ, Dương Tử Nhi bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng hỏi, chàng sao vậy? Sao bỗng dưng thân thể lại nóng lên? Mặt còn hồng. Hình như vừa rồi chàng cũng không uống rượu. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm trầm trọng, có thể là ta đã bị người ta hạ dược. Hạ dược? Đúng, chính là loại xuân dược khiến người ta dục hỏa đốt thân. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm càng khó coi hơn, bây giờ thân thể ta nóng đến sắp nổ, đầu óc cũng bắt đầu nóng lên, nếu nàng không giúp ta, có khả năng đầu ta sẽ bị cháy hỏng. Làm sao có thể? Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Dương Tử Nhi lập tức lấy tay sờ trán Lâm Bắc Phàm, phát hiện rất có thể nhiệt độ cơ thể hắn đã đạt đến 50 độ, thật sự có thể cháy hỏng đầu óc, không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng, ta từng nghe nói có người vì dùng quá nhiều xuân dược, cuối cùng biến thành người thực vật. Lâm Bắc Phàm biến thành tôm lớn bị nấu chín, thân thể lung lay sắp đổ. Tử Nhi, ta không muốn trở thành người thực vật, càng không muốn làm chuyện đó với nữ nhân khác, bây giờ chỉ có nàng mới có thể giúp ta. Nếu như nàng không giúp ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự sinh tự diệt. Dương Tử Nhi cấp bách, đừng nói nữa, mau theo ta vào nhà. Sau đó nàng vịn Lâm Bắc Phàm siêu siêu vẹo vẹo đi vào trong phòng mình. Tử Nhi, ý của nàng là... Mặt Dương Tử Nhi cũng biến thành màu sắc giống mặt Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng nói, tất nhiên nếu chàng đã như vậy, ta còn có thể làm sao? Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ như thế, đúng không? Lâm Bắc Phàm kích động ôm lấy Dương Tử Nhi, thân thể vốn đang hư nhược trở nên mạnh mẽ vô cùng, không hổ là tiểu nương tử của ta. Dương Tử Nhi càng thêm thẹn, lại bổ sung, nói trước, chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này. Cánh cửa cấm này một khi mở ra, còn ai có thể khống chế được? Tiểu nương tử Dương Tử Nhi cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tự trách, vậy mà hắn lại lừa gạt Dương Tử Nhi đơn thuần đáng yêu như vậy, cảm giác mình càng lúc càng giống một cặn bã nam. Từ sau khi thông suốt bản thân, ta đơn thuần hiền lành đã một đi không trở lại. Chẳng lẽ bản chất ta vốn là một trai nam? Lâm Bắc Phàm tuyệt không thừa nhận điểm này, chỉ là hắn tương đối đa tình mà thôi. Dương Tử Nhi nhỏ giọng nói, nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Yên tâm, ta rất có kinh nghiệm. Một đêm xuân phong ngọc độ, hoa nở hoa tàn, rốt cuộc Dương Tử Nhi cũng trở thành nữ nhân của Lâm Bắc Phàm. Ngày thứ hai, Dương Tử Nhi hung tợn uy hiếp, ta nói trước, việc này ngàn vạn lần không thể để Bạch Tỷ Tỷ và Thiên Mị Tỷ Tỷ biết, đây là bí mật giữa ta và chàng. Nếu như chàng để một trong hai người đó biết chuyện, chúng ta lập tức chia tay. Thật đáng yêu. Nhất là mới hôm qua Dương Tử Nhi vừa biến thành nữ nhân chân chính, trên thân nhiễm thêm một tia phong tình, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như tự các nàng biết thì sao? Lâm Bắc Phàm hỏi. Chàng không nói ta không nói, sao các nàng có thể biết được? Dương Tử Nhi hỏi lại. Lâm Bắc Phàm im lặng, trong lòng thầm nói người đánh giá quá thấp nhãn lực của các nàng, chỉ sợ chưa đến mấy ngày chuyện này sẽ lộ ra chân tướng. Lâm Bắc Phàm ôm chặt lấy nàng, mặc kệ các nàng ấy có biết hay không, ta vẫn sẽ giữ nàng lại bên cạnh, bất kỳ người nào cũng không thể tách chúng ta ra, cho dù là trở ngại gì đi nữa cũng không thể cắt đứt tình cảm của hai ta. Chàng biết là tốt. Dương Tử Nhi mềm mại ôn nhu nói. Đến trưa, Jessica tìm Lâm Bắc Phàm để báo cáo tình hình trong công ty, lại thấy khí chất trên người Dương Tử Nhi thay đổi. Ánh mắt Jessica cũng trở nên thâm thúy. Ngoài miệng thì nói là giám sát, kết quả bản thân mình lại ăn vụng, thực sự quá xấu xa. Có phải ta cũng có thể hay không? Tuy Lâm Bắc Phàm đã nắm giữ hơn phân nửa rạp chiếu trên toàn cầu, nhưng việc này cũng không được công bố, chỉ nhanh chóng lan truyền trong giới điện ảnh, từ Hollywood truyền về Trung Quốc, lại truyền đến giới giải trí khắp mọi nơi trên thế giới. Tạo nên làn sóng chấn động to lớn. Thật không ngờ trận này Tinh Quang lại tiếp tục chiến thắng, 8 công ty điện ảnh lớn thất bại thảm hại. Còn đưa ra điều kiện như vậy để 8 công ty điện ảnh lớn tự giết lẫn nhau, Lâm Bắc Phàm đúng là một kẻ ngoan độc, người này không thể trêu vào. Ai nghĩ tới lại có một ngày thị trường điện ảnh toàn cầu được thống nhất. Tập đoàn Tinh Quang thật sự quá khủng khiếp. Khi toàn thế giới đều đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, bọn hắn vẫn còn có thể nghịch thế khuếch trương. Tinh Quang, công ty giải trí đệ nhất thế giới. Ban đầu, trong mắt giới giải trí ở các nước trên thế giới, Tinh Quang chỉ là một công ty giải trí mới ra đời có chút thực lực mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ nhất cử biến thành bá chủ giới giải trí, địa vị không tầm thường. Không có diễn viên, đạo diễn, thậm chí là công ty giải trí nào có thể sao lãng Tinh Quang, nếu còn muốn lăn lộn trong nghề, bọn họ nhất định phải bảo trì kính sợ với Tinh Quang, bằng không rất có thể bọn hắn sẽ biến thành 8 công ty điện ảnh lớn thứ hai. Về sau, cho dù là ai đến Trung Quốc cũng đều phải tới Giang Nam chào hỏi trước. Bằng không nhất định sẽ bị ngán chân. Ngay cả khóc cũng không có chỗ mà khóc. Với sự kiện phát sinh ở Hollywood, biểu hiện của giới giải trí Trung Quốc là vừa ngoài ý muốn vừa thấy hợp tình hợp lý. Tóm lại, cảm xúc có chút phức tạp. Một trong tam đại cự đầu Tinh Quang Lâm Bắc Phàm chính là một người ngoan độc. Lúc trước, vì báo thù cho lão bà mình mà hắn xây dựng tiết mục Tiếng Nói Của Công Lý. Chuyên đắc tội người khác, kết quả đẩy ngã hai công ty giải trí số 1 số 2 Trung Quốc, đánh tàn mấy trăm minh tinh lưu lượng, nâng Tinh Quang lên bảo tọa đệ nhất giới giải trí. Hiện giờ, mỗi lần người trong giới nghĩ tới hắn, tâm can vẫn còn đang run rẩy. Tới nay, rốt cuộc hắn cũng tai họa đến Hollywood. Lúc đầu mọi người cứ cho rằng, khi hắn đối mặt với 8 công ty điện ảnh lớn, hắn sẽ chiết kích trầm sa, kết quả không nghĩ tới vừa ra tay đã lôi đình vạn quân, bao trọn hơn phân nửa rạp chiếu toàn cầu, lũng đoạn thị trường rạp chiếu phim trên thế giới. Sau này cho dù là Trung Quốc, Mỹ hay châu Âu, tất cả mọi người trong giới điện ảnh đều phải nhìn sắc mặt của bọn hắn mà làm việc. Đại lão vĩnh viễn là đại lão, chúng ta xa xa không đuổi kịp. Hết chương 681. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.